Chương 1536 ở bên trong Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn Hoãn Thanh mở miệng, thiên địa sinh đại kiếp, tạo hóa hiện phàm trần. Thiên đạo vận chuyển, đại kiếp hiển lộ, lần này phong thần đại kiếp, ứng tại Nam Thiệm Bộ Châu bây giờ, phía trên khí vận nhân hoàng tán tụ chư đệ tử của ta đều ở bên trong kiếp nạn, đều phải trải qua đại kiếp một lần. Nếu phúc nguyên không đủ, khí vận có thiếu, hoặc là nghiệp chướng quấn thân, tất nhiên là phải ứng kiếp vào bảng, là thiên sách trói buộc thiên đạo hóa sinh. Đông đảo không sai, các ngươi chi bằng chuẩn bị thêm một chút, ứng đối với kiếp nạn nơi đây. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa dứt lời, chúng môn nhân đệ tử xiển giáo, không khỏi quay mặt nhìn nhau. Một vị trung niên đạo giả khuôn mặt đường đường, thân mang đạo bào màu bạc, cúi đầu hành lễ từ bên trên chỗ ngồi, tất nhiên là Văn Thù Thiên Tôn bên trong thập nhị kim tiên y mở miệng hỏi, lão sư, kiếp nạn này thế nhưng là có biện pháp tránh né. Biện pháp tránh né tuy có, lại không phải viên mãn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nửa mở hai mắt, chậm rãi nói, đệ tử của ta nếu là người có phúc nguyên thâm hậu, có thể thu một hai đồ nhi, để đồ nhi thay tự thân ứng kiếp, nhập danh sách thiên đạo thành tiên thần thiên đình. Gốc rễ của đại kiếp lần này, chung quy là vì thiên đình hưng khởi, quản lý tam giới chúng tiên nhân xiển giáo, đồng thời nhẹ nhàng thở ra có biện pháp tránh né đại kiếp, cũng là tính có chút không tồi. Lại có tiên nhân hỏi, lão sư, đại kiếp lần này, quả thực là do Trường Canh sư đệ nhân giáo chủ trì. Thiên đạo sở hiện, Trường Canh thế thiên phong thần, các ngươi chớ có trở mặt với hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi nói, trong ngoài giáo, chớ nên có ngôn từ hãm hại đối với Trường Canh. Chúng tiên cúi đầu xưng phải, từng người đáp ứng vài tiếng. Lại có tiên nhân hỏi có thần thông pháp thuật gì, có thể tránh né lần đại kiếp này không. Nguyên Thủy Thiên Tôn liền tiến hành một trận giảng đạo đã lâu. Đây là thánh nhân thương nghị xiển giáo, hoàn toàn trái ngược với đại hội được tổ chức tại Tiệt giáo tại Bích Du Cung. Thông Thiên giáo chủ ngồi nghiêng ở bên trên bảo tọa, lộ vẻ mặt khó xử, cho mày tiên nhân cả điện cũng không dám nói lời nào. Bát đại đệ tử, tùy hầu thất tiên, nhị đại tinh nhuệ đứng trên bậc thang bạch ngọc kia, từng người đều có chút bất an. Đây là có rất nhiều cao thủ Tiệt giáo phân tán ở bên trong 3000 thế giới, còn chưa thể kịp thời gấp gáp trở về, ví dụ như Lữ Nhạc an dưỡng tại Thiên Nhai bí cảnh ải. Thông Thiên giáo chủ thở dài, cao mày nói, lần đại kiếp nạn này lại là ứng tại thế tục Nam Châu, tiến hành chung quanh thay đổi vị trí nhân hoàng, các ngươi có ý nghĩ gì không? Cứ nói thoải mái. Chúng môn nhân đệ tử ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, một đám chỉ có thể ngậm miệng không dám nhiều lời. Đa Bảo đạo nhân hỏi, sư tôn, vì sao không hỏi Trường Canh sư đệ một chút? Không thể. Thông Thiên giáo chủ lạnh nhạt nói, trước đây có con trai đại kiếp giáng sinh, đại kiếp thiên đạo hoàn toàn bị dẫn động, bắt đầu từ giờ khắc này, đã là tiến vào sát kiếp chân chính, thiên ý như đao, tùy thời chém xuống, nhưng hết thảy đều có dấu vết mà lần theo, lúc này thắng bại vẫn còn là không thể biết được. Trường Canh là trọng thần chủ trì đại kiếp thiên đình, chúng ta sau đó đều không thể chủ động đi tìm hắn. Kim Linh Thánh Mẫu hỏi, sư tôn, chúng ta sao không trực tiếp khai chiến đối với Tây Phương giáo, hóa giải một bộ phận kiếp vận trước? Không thể vọng động. Thông Thiên giáo chủ thở dài, Tiệt giáo chúng ta không có bảo vật trấn áp giáo vận, lúc này mỗi một cái ý nghĩ của ngươi cũng có thể là kết quả sau khi thiên đạo quấy nhiễu. Kim Linh Thánh Mẫu lập tức nhíu mày không nói, tự mình suy tư. Triệu Công Minh hỏi, vậy sư tôn, liệu có biện pháp tránh né đại kiếp hay không? Trước mắt mà nói, bất động tốt nhất. Thông Thiên giáo chủ nói, vi sư suy đi nghĩ lại, tránh né đại kiếp chỉ có một cái biện pháp. Thủ, từ hôm nay trở đi, các ngươi đều trở về động phủ, tu hành tại đạo trường, không thể vọng động, không thể đi loạn. Có thể chịu được áp lực của kiếp nạn này hay không phụ thuộc vào việc chúng ta có thể kiềm chế hay không. Bảo vật trấn áp giáo vận, vi sư sẽ tiếp tục tìm cách, các ngươi nhớ kỹ, không thể đi lại lung tung. Chúng môn nhân đệ tử hành lễ xác nhận. Thông Thiên giáo chủ khoát khoát tay, bát đệ tử lưu lại, cùng với vi sư sắp xếp một số việc giải quyết đại kiếp. Lần đại kiếp nạn này là muốn xiển tiệt Tây Phương giáo, xuất người đi thiên đình làm tiên thần, chúng ta không xuất người cũng không thỏa đáng. Lập tức chúng tiên nhân hành lễ cáo lui, từng người tâm sự nặng nề. Bích Du Cung rất nhanh liền bị đạo vận thánh nhân bao phủ. Thông Thiên giáo chủ cùng với 8 vị đệ tử thương nghị nửa ngày, quyết định trước tiên phái mấy vị môn nhân đệ tử đi Nam Châu thăm dò sâu cạn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Không bao lâu, Văn Trọng cùng với Hỏa Linh Thánh Mẫu một lần nữa bị gọi trở về, bị Thông Thiên giáo chủ ủy thác trách nhiệm. Đây chính là Phi Hùng Lâm thế đại kiếp động, tiên xiển thu đổ tiệt tự phong khác biệt với gióng trống khua chiêng lúc tới. Lúc Lý Trường Thọ mang Linh Nga rời khỏi địa phủ đi có chút điệu thấp, hắn nói với Kim Bằng, bản thân muốn mang sư muội của chính mình đi giải sầu một chút. Kim Bằng tất nhiên là vội vàng đáp ứng, dẫn Xa Liễn Nghi Trượng tự động trở về thiên đình. Trước đây động tĩnh Tề Nguyên chuyển thế vang dội như vậy, các loại tin tức đã sớm truyền khắp Phong Đô thành, cũng vững bước lan tràn về hướng tam giới. Diêm Quân thập điện đưa tiễn, quỷ tướng địa phủ tể tụ đại đức hậu thổ ôn dưỡng tàn hồn, thánh mẫu nương nương ra tay tái tạo thần hồn. Ngoài ra nó còn liên quan đến cuộc xung đột quyết định vận mệnh của yêu tộc ở Bắc Châu năm đó. Thái tử thượng cổ yêu đình Lục Áp chết thảm, thánh nhân từng ra tay giao phong ở trung tâm của vòng xoáy này, lại chỉ là một vị chọc tiên, Chuyện này khiến cho nhóm luyện khí sĩ Hồng Hoang không biết nên khóc hay cười, đồng thời cũng giao phó cho vị chọc tiên này rất nhiều tính truyền kỳ bên trên một đám mây chậm rãi bay qua Tam Đồ Hà. Lý Trường Thọ cũng không tiềm ẩn hành tung, cúi đầu quan sát hồn phách chìm chìm nổi nổi bên trong Tam Đồ Hà. Hắn đang tìm hiểu một cái gì đó, cảm thụ một cái gì đó. Lúc này con đường tương lai của hắn đã vô cùng rõ ràng, nhưng muốn từng bước một đi qua lại có rất nhiều khó khăn. Thiên đạo sẽ ngăn cản, đạo tổ sẽ không cho phép. Đây chính là lực cản lớn nhất vẫn luôn đang phàn nàn lãng tiền bối tăng lên rất nhiều độ khó nhân sinh cho ổn hậu bối hắn. Nhưng cũng chính bởi vì lãng tiền bối lưu lại đủ loại bố trí cho Lý Trường Thọ vốn liếng quan trọng đánh cờ kế tiếp, ví dụ như bí pháp nguyên thần thứ hai kia, ví dụ như thuyền côn bằng kia, cùng với thiên ma tôn giả bị côn bằng điều giáo, những thứ này đều trở thành tồn tại có thể tiếp cận đáy hòm trong kho át chủ bài của Lý Trường Thọ. Hồn phách bên trong Tam Đồ Hà đến từ 3.000 thế giới, các nơi ngũ bộ châu, tổng thể là lấy 3.000 thế giới chiếm đa số. Dù sao ngũ bộ châu tuy rộng lớn, nhưng 3.000 thế giới gần như vô biên vô hạn, số lượng sinh linh đã sớm vượt qua ngũ bộ châu mấy lần. Đây cũng là điểm mà thiên đạo cần bị cân đối một chút. Một số ít sinh linh ngũ bộ châu chiếm cứ tuyệt đại bộ phận khí vận của quần thể sinh linh, chỉ vì ngũ bộ châu là chính thống viễn cổ Hồng Hoang, sinh linh đều là đi ra ngoài từ nơi này, cho nên thiên đạo đối với sinh linh ngũ bộ châu là tán thành nhất. Lẳng lặng cảm thụ một hồi, tâm thần của Lý Trường Thọ xê dịch ở trong thiên địa. Hắn vốn là muốn nhìn ảnh hưởng do sự tình sư phụ đầu thai chuyển thế tạo thành, lại ngoài ý muốn đạt được tin tức thánh nhân Xiển Tiệt nhị giáo triệu tập môn nhân đệ tử nghị sự. Quả nhiên, vén màn, sư huynh Linh Nga ở bên cạnh nhẹ giọng hô, cười hì hì tiến tới, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của Lý Trường Thọ, chúng ta kế tiếp đi đâu? Lý Trường Thọ nói, đi nhìn phàm tục một chút, làm chút bố trí đi xem chuyển thế thân của sư phụ sao? Không, vì an bình của chuyển thế thân sư phụ, chúng ta tận lực cách xa một chút mới thỏa đáng. Lý Trường Thọ cười nói, yên tâm đi, sư phụ kế tiếp sẽ có thiên đạo che chở. Hơn nữa, vi huynh đã an bài cho chuyển thế thân sư phụ không ít chỗ tốt. Linh Nga không khỏi nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng hỏi, Tửu Vũ Thi sư thúc, có thể hay không nối lại tiền duyên, liền xem duyên phận của bọn họ. Chúng ta là tiểu bối không nên can thiệp nhiều. Lý Trường Thọ cười nói, ta chỉ là tra một chút nhân duyên chuyển thế thân của sư phụ, cũng cho Nguyệt lão một chút chỗ tốt. Gương mặt xinh đẹp của Linh Nga ửng đỏ, khẽ gắt một tiếng, đưa tay vỗ ở bên trên cánh tay sư huynh, sư phụ giữ mình trong sạch như vậy. Ai nha? Lý Trường Thọ cười khẽ vài tiếng, ngồi ở trên mây nhìn về phương xa, kiếm chỉ về phía trước, mây trắng bay càng nhanh chóng hơn. Linh Nga dựa vào ở bên người hắn, ngâm nga một chút ca dao du dương. Sau nửa canh giờ, ở phía trên Đông Hải, Lý Trường Thọ sờ cằm suy tư một hồi, đột nhiên quay đầu hỏi Linh Nga, có địa phương đặc biệt muốn đi hay không? Linh Nga nháy mắt mấy cái, rất hiểu chuyện, nhỏ giọng đáp, Tam Tiên Đảo, ồ, vốn dĩ muốn mang người dạo chơi tại Hồng Hoang, sư huynh muội chúng ta nhiều năm như vậy chưa từng ra ngoài du ngoạn với nhau, không nghĩ tới ngươi muốn du lịch ba người, vậy liền gọi. Cái này, đừng. Linh Nga nhảy dựng lên, hai cánh tay nhỏ ghìm chặt cổ Lý Trường Thọ, dùng sức lắc Lý Trường Thọ thành trống, lúc lắc chơi chán rồi lại đi Tam Tiên Đảo. Thì ra sư huynh ngươi vẫn là có lương tâm. Hừ, bản sư muội chịu khổ nhiều năm như vậy, cũng không dám đề cập ra ngoài dạo chơi. Ách, sư huynh ngươi không sợ? Sợ cái gì? Linh Nga định tiếng nói, mai phục ám sát đầu độc thiên phạt nhân quả, cùng với đại năng tự dưng chèn ép. Ta chính là đại năng. Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng, khóe miệng hét lên, giải thích nói, bận rộn nhiều năm như vậy, vẫn luôn không có vui đùa một chút ở Hồng Hoang, chờ đại kiếp kết, thúc chúng ta rời đi phiến thiên địa này, như vậy sẽ thua lỗ lớn. Linh Nga nháy mắt mấy cái, cảm giác giọng điệu nói chuyện này của sư huynh tựa như là đang cố ý nói cho ai nghe vậy. Bằng vào sự hiểu rõ của nàng, đối với sư huynh, lúc này tất có tính kế, sư huynh hẳn là cần dùng loại tư thái kịp thời vui đùa này, đánh yểm trợ cái gì đó. Đây cũng không phải nàng cơ trí, thật sự là, sư huynh ngày hôm nay, thật sự là quá khác thường. Trước tiên đi chân trời góc biển, Lý Trường Thọ vung tay lên, ném hai túi bảo nang cho Linh Nga, linh thạch bảo tài, tùy tiện tiêu xài. Hai mắt Linh Nga lập tức sáng lấp lánh, lộ ra nụ cười đáng yêu mê người lại. Sau nửa canh giờ sau khi đi dạo chân trời góc biển, ngắm nhìn hư không bên ngoài, Linh Nga cùng với Lý Trường Thọ biến hóa thân hình, bắt đầu hối hả ngược xuôi ở trong một đại phường trấn. Lý Trường Thọ âm thầm thả ra một chút uy áp đạo cảnh, phàm là luyện khí sĩ, dò xét hắn đều sẽ phát giác được hắn không dễ trêu chọc. Sau đó, hắn liền chắp tay sau lưng, mang theo một chút mỉm cười, đi theo sau lưng Linh Nga. Linh Nga chạy từ quầy hàng này sang quầy hàng khác, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy niềm vui khi được tiêu xài. Ánh mắt của Lý Trường Thọ vẫn luôn đi theo thân ảnh của nàng, thỉnh thoảng cũng sẽ đánh giá một ít tiên nhân đạo cơ không sai, đại đạo thấu hợp nơi đây, làm cho người khác có chút khẩn trương. Rất nhanh, Linh Nga ngừng bước chân tại phố Tiên Y, bắt đầu vơ vét những bộ váy thời trang. Lý Trường Thọ ở bên cạnh lẳng lặng chờ, nhưng bằng vào khí chất cùng với uy áp đạo cảnh, liền trở thành tồn tại bắt mắt nhất cả con đường. Linh Nga cách một hồi liền chạy trở về, trong miệng hô hào, sư huynh, cái này nhìn đẹp không? Sư huynh, ta muốn cái này cùng với cái này. Cái này xem ra rất thích hợp với Vân Tiêu, tỷ tỷ còn phải chuẩn bị lễ vật cho hai vị tiên tử Quỳnh Tiêu, cùng với Bích Tiêu. Lý Trường Thọ mỗi lần đều là mỉm cười gật đầu, dụng tâm phát biểu một ít cái nhìn của chính mình, tận lực không qua loa vấn đề như vậy, lúc này không thể chỉ khen ngợi một cách mù quáng. Loại tâm cảnh vi diệu của nữ tử kia là vô cùng khó có thể khống chế, nhất định phải đứng chung lập trường với các nàng, đánh giá một cách khách quan về phong cách và kiểu dáng của trang phục, mà không phải là đúng đúng đúng được được được ngươi mặc rất đẹp. Đặc biệt là khi nữ tử rất thích một bộ trang phục hay đồ trang sức nào đó, nam nhân lại nói ra những khuyết điểm, nhược điểm, những mặt không phù hợp, không vừa ý của người nữ tử khi đeo trên người như vậy, lần sau nữ tử muốn tới phường trấn chọn mua, hoặc là sẽ tránh đi khu vực như vậy, hoặc là sẽ không mời nam nhân đó. Theo cùng lúc đó, trong một tòa đại thành nào đó tại Nam Thiệm Bộ Châu, trạch viện cùng với tấm bảng đá của Khương Phủ được trang trí bằng đèn lồng và dây hoa. Khương gia là một phú thương trong thành, hôm nay sinh quý tử, hầu như tất cả các gia tộc có tiếng trong thành đều cử người đến chúc mừng. Rất náo nhiệt ở hậu viện Khương Phủ, trên mái hiên của một lầu nhỏ tương đối hẻo lánh, hóa thân Ngọc Đế Thuyền Động lặng lặng ngồi xếp bằng, khóe miệng lộ ra nụ cười tự tin, hết thảy đều nằm trong khống chế của y. Trường Canh trọng tình trọng nghĩa, nhưng hiếm khi bộc lộ cảm xúc của mình. Tề Nguyên lão đạo đối với Trường Canh ân trọng như núi, không chỉ là truyền thụ cho hắn đạo pháp, còn dưỡng dục hắn lớn lên. Tề Nguyên lão đạo tan biến, đả kích đối với Trường Canh khẳng định vô cùng to lớn, cho nên Thuyền Động kết luận Trường Canh tất nhiên sẽ tới nơi đây bí mật quan sát chuyển thế thân của Tề Nguyên lão đạo Khương Thượng. Nói không chừng lúc này đạo nhân giấy của Trường Canh Ái Khanh đều đã trốn ở một nơi nào đó. Thuyền Động chế định một bộ kế hoạch đầy đủ khích lệ Trường Canh Ái Khanh thoát khỏi khốn cảnh, trước tiên làm bộ ngẫu nhiên gặp Trường Canh ở nơi này, sau đó mời Trường Canh đi khắp nơi nhìn một chút, thị sát phàm tục, từ chính sự thiên đình, mở ra chủ đề với Trường Canh, trò chuyện vui vẻ. Tiếp theo, Thuyền Động sẽ mang Trường Canh ngẫu nhiên đi ngang qua một chỗ đường phố, gặp được một đám phàm nhân làm tăng sự, dùng âm thanh khóc giống của phàm nhân, câu lên cảm xúc Trường Canh che giấu lại uống rượu cùng, khiến cho hắn uống say, để hắn từng bước một mở ra trái tim, nói ra buồn khổ dưới đáy lòng. Sau đó, vị chúa tể tam giới y này, Cửu Thiên Ngọc Đế, liền sẽ dùng một câu khóc đi, nơi đây không có người khác, từ đó rút ngắn khoảng cách ở giữa quân thần. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thuyền Động dự tính, làm xong đợt khai thông cảm xúc này, y có thể cùng với Trường Canh Ái Khanh nhà mình, từ quân thần làm bằng sắt, biến thành kim ngọc chi kỷ. Ý niệm tới đây, Thuyền Động lộ ra một chút mỉm cười, kỳ thật, y cũng không có cách nào. Trường Canh Ái Khanh đã nói rõ, sau khi đại kiếp kết thúc liền rời đi thiên đình. Công thần lớn nhất trợ giúp thiên đình triệt để đại hưng, cũng không muốn hưởng thụ chúng sinh kính ngưỡng. Thuyền Động cũng chỉ có thể dùng biện pháp như vậy, thử giữ lại một chút ở giữa Trường Canh cùng với lão sư, hẳn là cất chút hiểu lầm. Trong mắt hóa thân Ngọc Đế lóe lên một chút suy tư, sau đó liền mỉm cười lắc đầu, nhắm mắt ngưng thần, chậm rãi đợi tình cờ gặp mặt. Thế là, nửa ngày sau, sư huynh, kế tiếp chúng ta đi đâu chơi? Muốn đi Tam Tiên Đảo không? Lúc này chỉ mới đi dạo một tòa thành lớn, gấp cái gì, ta dẫn ngươi đi Vương Thành Hải tộc đi dạo. Bên trong biển có rất nhiều cảnh sắc tươi đẹp, hẳn là sẽ khiến cho ngươi mở rộng tầm mắt. Đi thôi, lát nữa ta sẽ lập kế hoạch, mang ngươi ngao du danh lam thắng cảnh hồng hoang. Linh Nga gieo hò một tiếng, lại là thật sự hòa tan bi thương sau khi sư phụ rời đi. Thế là, 3 năm sau, tại hậu viện Khương Phủ, ở phía trên mái cong, Thuyền Động hai mắt vô thần nhìn chăm chú cậu bé mặc quần yếm, đang chạy chơi đùa với thị nữ và thị vệ khắp sân, trên trán không khỏi treo mấy vạch đen, tiếp tục chờ. Y cũng không tin. Lý Trường Canh nếu như không tới đây, y liền phế đi cỗ hóa thân này, lập một cỗ khác, lấy tên là Thuyên Bộ Động. Chậc, đây là điều mà thiên đạo chưa bao giờ tưởng tượng được, phương thức mà thiên đạo dùng để che chở thuyền mới. 3 năm thời gian, kỳ thật hoàn toàn không đủ để du ngoạn ngũ bộ châu một lần, nhưng Lý Trường Thọ cũng không dám tranh thủ thời gian quá lâu, lựa chọn một số kỳ cảnh Nam Châu 4 biển, mang Linh Nga đi qua chơi đùa một chút. Họ từng đi qua rừng san hô, tại Vương Thành Hải tộc Đông Hải. Cưỡi trên con tôm dài vài mét cũng từng trôi nổi tự do trên băng nguyên Bắc Hải, thưởng thức tiên quang biến ảo trên bầu trời, thậm chí còn đốt lửa trại với những người theo hải thần ở bên trong An Thủy Thành, ca hát nhảy múa đến tận bình minh. Từng đi qua phường trấn tiên nhân tụ tập tại Trung Thần Châu, nhìn qua động thiên phúc địa có chút nổi danh tại Hồng Hoang viễn cổ, đôi khi che giấu danh tính của mình, buôn chuyện đủ thứ chuyện không thể tưởng tượng được với một số tiên nhân thích tán gẫu. Có khi Lý Trường Thọ cũng sẽ cố ý dùng đạo nhân giấy thiết kế một ít tình tiết, khiến cho Linh Nga cười bò lăn bò càng. Lý Trường Thọ cái gì cũng không nghĩ, cùng với Linh Nga mặc dù thân cận hơn rất nhiều, nhưng cũng không có sự tình vượt rào gì, cuộc sống về sau còn rất dài. Hắn chỉ là muốn cho Linh Nga có nhiều kỷ niệm với mình hơn, để Linh Nga có nhiều ký ức hơn về hồng hoang đời tu tiên của nàng. Thật sự quá đơn bạc, trước kia còn có thể dùng chuyên tâm cầu trường sinh, để qua loa tắc trách, nhưng Linh Nga cũng đã trường sinh rồi, còn không ra ngoài thấy chút việc đời, vậy trải nghiệm cuộc sống cũng quá đơn bạc. Lý Trường Thọ dù sao cũng là một người địa cầu trưởng thành xa quê, từ đầu đến cuối không muốn trong thế giới của Linh Nga, chỉ có một mình nhìn nhiều hơn, đi nhiều hơn, kết giao bằng hữu, nhận biết càng nhiều tiên tử. Nam tiên coi như thôi du ngoạn 3 năm, Linh Nga rõ ràng hoạt bát hơn rất nhiều Lý Trường Thọ, đặt trạm cuối cùng là Tam Tiên Đảo, nhưng vì để giảm bớt ảnh hưởng trái chiều, hắn trước đi dạo một vòng núi chúng tiên xiển giáo, thăm hỏi Ngọc Đỉnh chân nhân, hỏi thăm một chút âm dương đại tiên thai linh thần hồn của Linh Châu Tử đã ổn định lại, Thái Ất chân nhân đã bí mật tìm kiếm không ít gia đình, đều cảm thấy bất mãn cái này, không hợp cái kia, phàm nhân phần lớn không hoàn mỹ, ánh mắt của Thái Ất chân nhân cũng rất kén chọn, dưới đáy lòng Lý Trường Thọ tất nhiên là sáng tỏ, người hữu duyên Thái Ất chân nhân muốn tìm là phu phụ Lý Tĩnh, nhưng Lý Tĩnh lúc này còn chưa có gặp được ý trung nhân của mình, Thái Ất chân nhân cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi từ biệt Thái Ất chân nhân. Lý Trường Thọ liền dẫn Linh Nga trở về Đông Hải, vừa mới mang theo Linh Nga đến phụ cận hải vực Tam Tiên Đảo, Vân Tiêu liền phát hiện ra sư huynh muội bọn họ, lập tức ra ngoài nghênh đón, cũng không biết là trùng hợp hay là tiệt giáo có chút suy tính, trên Tam Tiên Đảo đang có mấy vị đại đệ tử uống trà nghị sự, như là đang đặc biệt chờ Lý Trường Thọ, trên thực tế chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Sát kiếp chính thức khai mạc, tiên nhân tiệt giáo đông đảo, không ngừng có tiên tiệt giáo bẩm báo Bích Du Cung, nói bọn họ nói thấp thỏm, luôn có ý nghĩ ra ngoài, rõ ràng là kiếp vận quấy phá Đa Bảo đạo nhân, kêu gọi Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đường Thánh Mẫu. Dạo qua một vòng các tiên tiệt giáo tại hải ngoại, trấn an đạo tâm tiên tiệt giáo, thuận thế liền đến Tam Tiên Đảo, bọn họ tự nhiên là muốn mời Vân Tiêu liên lạc với Lý Trường Thọ một chút, hỏi một chút kiếp nạn kế tiếp như thế nào, như thế cũng có thể sớm tính toán, nhưng lời này xác thực khó có thể mở miệng. Vào lúc bọn người Đa Bảo muốn rời khỏi, đôi sư huynh muội Lý Trường Thọ cùng với Linh Nga này lại đi đến Đa Bảo đạo nhân đại hỷ, lấy ra một kho linh bảo, để Linh Nga tùy ý chọn đủ loại pháp bảo kia rực rỡ bảo quang, dọa cho Linh Nga có chút ngốc, lại là một món cũng không dám cầm. Cũng may Vân Tiêu lấy cớ mang Linh Nga tham quan Tam Tiên Đảo, giải vây giúp Linh Nga, thuận tiện bản thân cũng rời khỏi để nghỉ mát, để lại Lý Trường Thọ đối mặt với mấy vị sư huynh sư tỷ. Đợi sau khi Vân Tiêu cùng với Linh Nga đi, Lý Trường Thọ lộ ra mấy phần ý cười ôn hòa, chủ động mở miệng, bây giờ sát kiếp đã hiện, tam sư thúc thế nhưng đã hạ xuống pháp chỉ. Có Đa Bảo đạo nhân thở dài, bên trên khuôn mặt hơi mập kia viết đầy bất đắc dĩ, sư tôn bảo chúng ta nhẫn nhịn, đầu tiên chờ một chút, đừng có ra ngoài đi lại. Kim Linh Thánh Mẫu thấp giọng nói, kỳ thật lúc này liền nên giải quyết dứt khoát, trấn áp Tây Phương giáo trước, đem cao thủ trong giáo bọn họ điền vào kiếp vận, như thế hai nhà tiệt giáo chúng ta cùng với xiển giáo đều có thể giảm bớt tổn thương nguyên khí. Đa Bảo đạo nhân vội vàng trấn an Kim Linh, việc này cũng không cần nói thêm, chúng ta tuân theo pháp chỉ của sư tôn là được. Đúng rồi Trường Canh, có một chuyện vi huynh muốn tìm ngươi chứng thực. Ồ, Lý Trường Thọ cười nói, sư huynh có việc cứ nói. Đa Bảo véo mỡ trên cằm trầm ngâm đôi chút, chậm rãi nói, chuyển thế thân của Tề Nguyên đạo trưởng, có muốn tu hành không? Đến rồi Lý Trường Thọ trong 3 năm này mang Linh Nga du sơn ngoạn thủy, kỳ thật cũng là cất ý nghĩ tránh né việc này, chỉ là không nghĩ tới chính mình tới Tam Tiên Đảo lại tình cờ gặp được Đa Bảo đạo nhân. Việc này ta cũng không biết. Trong mắt Lý Trường Thọ toát ra mấy phần sầu não, thở dài, sư huynh có chỗ không biết, lúc sư phụ ta chuyển thế từng nói, bảo ta không cần tìm chuyển thế thân của sư phụ, an tâm làm việc cho thiên đình, ta cũng đành phải tuân theo di mệnh của sư phụ, chịu đựng không có đi tìm chuyển thế thân của sư phụ. Mấy năm này, vì khuyên bảo sư muội, ta mang nàng đi du ngoạn khắp nơi, thật sự là không dám tiến vào Nam Thiệm Bộ Châu. Đa Bảo đạo nhân cười nói, việc này ngươi vẫn phải chú ý một chút, ta thế nhưng là nghe nói, có tiên hạc bay từ Côn Luân Sơn đến nơi ở của chuyển thế thân sư phụ ngươi, lượn vài vòng rồi quay trở về Côn Luân Sơn, cũng nghe nói. Đa Bảo đạo nhân đột nhiên đè thấp tiếng nói, thân thể nghiêng về phía trước, thấp giọng nói, thiên đình vì tránh cho ngươi lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, hóa thân thiên đế tự mình thủ hộ, ở bên người chuyển thế thân sư phụ ngươi Lý Trường Thọ. Ngọc đế bệ hạ chiếu cố đối với chính mình như thế. Quả nhiên, hắn đã bảo rồi, Ngọc đế bình thường chính là giả vờ ngu ngơ, trên thực tế đại trí nhược ngu, thuần túy là vì lười biếng. Trong ngày bình thường Ngọc đế đối với thế cục thiên địa, tất nhiên là có năng lực giải đọc độc đáo. Đương nhiên, không thể loại trừ là Ngọc đế suy tính thông qua thiên đạo, nhưng bất kể như thế nào, tâm ý của Ngọc đế bệ hạ, Lý Trường Thọ là tâm lĩnh nói thật, Ngọc đế có thể làm chuyện như vậy để tránh cho thần tử hắn khó xử. Hóa thân tự mình đi thủ hộ chuyển thế thân sư phụ, trong lòng Lý Trường Thọ có một dòng nước ấm chảy qua, đối với Ngọc đế thậm chí nổi lên mấy phần áy náy, chính mình trước khi đi nên để lại thêm một ít quy hoạch phát triển thiên đình cho Ngọc đế bệ hạ. Thấy Lý Trường Thọ vẫn luôn không mở miệng, Đa Bảo đạo nhân chủ động nói, Trường Canh, có cần để chuyển thế thân của Tề Nguyên đạo trưởng Khương Thượng bái nhập Bích Du Cung chúng ta tu hành hay không? Sư tôn tất nhiên là sẽ chiếu cố đối với Khương Thượng nhiều hơn Lý Trường Thọ, trầm ngâm vài tiếng, nói, sư thúc muốn thu đồ người nào, kỳ thật không cần hỏi ta, hơn nữa, ta vốn là đệ tử sư phụ nuôi lớn, làm sao có thể làm chủ cho sư phụ. Đối với chuyển thế thân của sư phụ, ta chỉ có thể tránh mà không thấy, Khương Thượng là ai, ta cũng chỉ có thể giả bộ như không biết. Đa Bảo đạo nhân cẩn thận phẩm vị, sau đó hai mắt tỏa sáng, trực tiếp đứng dậy, cười nói, các ngươi uống nước, trò chuyện, bần đạo đột nhiên có điều cảm ngộ, liền trở về bế quan tu hành. Nói xong điểm ra hư không chi động, chui vào trong đó, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, làm cho Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu đều có chút không bình tĩnh nổi. Kim Linh cau mày nói, hai người các ngươi, đang âm thầm mưu đồ gì vậy? Lý Trường Thọ lắc đầu cười một tiếng, nhẹ nhàng bỏ qua chủ đề, để Đa Bảo sư huynh đi thử một lần cũng tốt, thuận tiện còn có thể thăm dò lực lượng kiềm chế của thiên đạo ở bên trong đại kiếp đến tột cùng như thế nào. Lại nói Đa Bảo kia, đào hang rời khỏi Tam Tiên Đảo, ở trong động nhanh như điện chớp, hỏa tốc chạy tới chỗ Khương Gia Nam Thiệm Bộ Châu. A, hoa trong viện tử lại nở rồi. Dưới đáy lòng thuyên động nổi lên ý niệm như vậy, trong mắt mang theo một chút mệt mỏi. Ba năm. Ba năm này có y làm sao qua không? Phàm tục này mây khói lượn lờ, lòng người hiểm ác, tàn hồn hiển hiện, nhân gian nhơ nhớp, nhân tính không chịu nổi, phảng phất như đang nhắc nhở Ngọc Hoàng Đại Đế y, con đường phía trước vừa dài vừa gian nan. Cũng may sự vụ thiên đình cần hỏi y cũng không nhiều, việc nhỏ tìm mộc công, việc lớn có trường canh, mà thiên đình cho đến nay, việc lớn tập trung bộc phát ở trong ngàn. Năm gần đây trước đó bởi vì cảm giác hiện diện quá thấp, còn có hóa thân thánh nhân tọa chấn, Ngọc Đế y, một phần tấu biểu không quy phạm đều có thể cầm trong tay mấy ngàn năm, khi đó, cũng chỉ quản khí tượng tự nhiên, tai họa ôn dịch Nam Thiệm Bộ Châu, nào giống như bây giờ. Dưới chín tầng trời, mệnh lệnh của thiên đình không người dám không tuân theo, trong tam giới, đại giáo thánh nhân cũng phải nhượng bộ lui binh, những đại thiên thế giới đó dần dần chịu thiên đình khống chế. Mỗi một đạo thiên lệnh của chính mình, có chút không ổn, đều sẽ gây ra hậu quả không thể đo lường. Lúc này mới có dáng vẻ của thiên đế, đồng dạng, cũng gánh vác gánh nặng của thiên đế. Áp lực của thuyên động kỳ thật cũng rất lớn, dù sao y trước kia chỉ là đồng tử trước giá đạo tổ, lần đầu làm thiên đế, cũng không có trải qua bất kỳ đào tạo có hệ thống nào. Cũng may, y được đạo tổ lão gia chỉ định, được Thái Thanh sư huynh cho phương thức giải tỏa. Tìm trường canh, trường canh thật sự là một diệu nhân. Thuyên động nhớ tới nơi đây, lòng dạ đột nhiên lưu loát hơn rất nhiều. Trong tầm mắt, thành lớn phàm tục lúc mặt trời lặn, có một loại mị lực khác. Tiểu thương phàm nhân gánh hàng hóa trở về nhà, những gia đình giàu có đóng cửa chính trạch viện, trẻ em nô đùa trên đường phố. Trên thực tế, những điều này chỉ là một phần của tình hình. Thuyên động đột nhiên rõ ràng, vì sao trường canh ái khanh vào lúc thương định rất nhiều chi tiết phong thần, đại kiếp cùng với chính mình, lặp đi lặp lại đề cập hai chữ phẩm tính, không nói mặt khác, chỉ nói đến Khương gia đại viện này. Người phẩm tính tốt khiến cho Ngọc Đế cảm thấy thoải mái, người phẩm tính ác liệt khiến cho Ngọc Đế luôn có xúc động vỗ một bàn tay xuống. Nhưng y dù sao cũng là chúa tể tam giới, tính toán với tiểu nhân thế gian còn ra thể thống gì thiên đình, về sau bổ nhiệm văn thần võ tướng, chính thần tán tiên, phẩm tính nên được xem xét hàng đầu, tiếp theo là tâm trí, bề ngoài, lại tiếp theo mới là thần thông pháp lực. Pháp lực cao cường, thần thông quảng đại, ở trước mặt thiên đạo vẫn là cho bụi, có làm được cái gì? Bề ngoài tốt một chút, tối thiểu còn có thể gia tăng một ít mị lực cá nhân. Cho nên nói, thuyên động ở chỗ này cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, mặc dù không có chờ được Lý Trường Thọ, lại đối với nhân vật thiên đế này, có lý giải sâu hơn, chính là chẳng lẽ Trường Canh thật sự không muốn tới gặp Khương Thượng? Hóa thân Ngọc Đế trầm tư một hồi, quyết định lại đợi nửa năm, nếu Lý Trường Thọ không đến, y liền sẽ chủ động đi Thái Bạch Điện đem ấm áp đến trên đầu Trường Canh. Vừa nghĩ tới Trường Canh ái khanh biểu lộ ra một mặt chân tình ở trước mặt chính mình. Hai mắt thuyên động mở ra một khe hở, trong đó có tinh quang lấp lóe, nhìn về phía vị trí bên trái nơi đó, một đoàn sương mù chậm rãi ngưng tụ thành, che khuất tầm nhìn của phàm nhân. Càn khôn xuất hiện một vòng xoáy, trong đó chậm rãi bay ra một vị đạo nhân hơi mập, thân mang trường bào rộng rãi, trải kiểu tóc phiêu giật, sau khi hiện thân liền vái chào một cái đối với thuyên động, bái kiến Ngọc Đế, sư thúc. Ồ, thuyên động nhướng mày, hai mắt hoàn toàn mở ra, ta còn nói là ai, lại nhiễu. Càn khôn khẽ nhúc nhích, chưa từng nghĩ tới là Đa Bảo sư điệt, sư điệt tới nơi đây, cần làm chuyện gì? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đa Bảo đạo nhân lộ ra mấy phần ý cười chất phác, hai tay đút ở bên trong tay áo, giơ lên trước người, cười nói, Ngọc Đế sư thúc, sư điệt hôm nay tới đây, tất nhiên là có một chuyện vui. Chuyện vui từ đâu tới? Đa Bảo đạo nhân ôn hòa nói, đứa trẻ Khương Thượng nhà này, thiên tư thông minh, có mang theo khí vận, ta muốn tiến cử đứa trẻ này cho sư tôn nhà ta thu làm đệ tử, truyền thụ cho y trường sinh diệu pháp, trợ y tu hành đắc đạo, là việc vui như vậy. Ha ha, thuyên động gật gật đầu, tùy theo liền khẽ cười một tiếng, đây rõ ràng là của ý tứ Đa Bảo tiệt giáo, đây là nhắm ngay vào chuyển thế thân sư phụ của Trường Canh, muốn thu chuyển thế thân sư phụ của Trường Canh vào tiệt giáo, dùng chuyện này để liên kết sâu sắc với Trường Canh. Hừ, quả nhiên là không để Ngọc Đế ta đây ở trong mắt, Vân Tiêu tiên tử cùng với Trường Canh tình đầu ý hợp, tạm thời liền không nói cái gì thu nhận Khương Thượng, không phải chính là muốn để Trường Canh tại lúc chủ trì phong thần, đại kiếp thiên vị tiệt giáo. Sắc mặt của hóa thân Ngọc Đế, lập tức lạnh xuống, gã không cần lá mặt lá trái đối với người nào, cũng không cần xem sắc mặt ai, cho dù là đối mặt với đạo tổ lão gia, cũng có thể bênh vực lẽ phải, thẳng thắn phát biểu tâm ý, liền xem như lúc này đối mặt với người đại biểu tiệt giáo, cũng không cần cho đối phương nửa điểm mặt mũi đây. Chính là Thiên Đế Thuyên Động chậm rãi nói, ta thấy Khương Thượng này, khí vận mặc dù có thể, tư chất chỉ thường thôi, ngộ tính cũng không phải được trời ưu ái, tại sao lại được Thông Thiên Sư Huynh coi trọng? Đa Bảo đạo nhân tựa như đã sớm biết như thế, cười nói, sư thúc ngài hiểu lầm, là đệ tử mang Khương Thượng đi vào bên trong Bích Du Cung, cầu xin sư tôn thu đồ. Sắc mặt của Thuyên Động có chút lạnh lùng, ý tứ của ngươi, là Thông Thiên Sư Huynh phải chăng thu đồ vẫn là không thể biết được. Nói không chừng, Khương Thượng đi tiệt giáo các ngươi, chỉ là làm đệ tử đời thứ ba. Đa Bảo đã là rõ ràng, lúc này Thuyên Động đã coi Khương Thượng là người một nhà thiên đình, đan buồn bực tiệt giáo không coi trọng đối với Khương Thượng. Đa Bảo vội nói, sư thúc, đệ tử nói như vậy, chỉ là bởi vì chưa có báo cáo sư tôn, phàm là đệ tử mang Khương Thượng về Bích Du Cung, sư tôn chắc chắn sẽ thu Khương Thượng làm đồ đệ, tiệt giáo chúng ta từ trên xuống dưới, nhất định sẽ vô cùng quý trọng, dốc lòng điều giáo, để y sớm ngày đắc đạo trường sinh. Chậc, nói rất hay. Thuyên Động hơi nhếch khóe miệng, ánh mắt lại nhìn về phía một bên khác Khương phủ, lạnh nhạt nói, đều đi ra đi, sao phải trốn trốn tránh tránh? Ta ngồi chơi ở chỗ này 3 năm, còn không biết các ngươi ở chỗ này sao? Lời nói của Thuyên Động rơi xuống, quanh người tản mắt ra uy áp thiên đế, chỉ có cao thủ mới có thể phát giác được. Khương phủ các nơi đầu tiên là bình tĩnh một hồi, sau đó liền có tiên quang đảo qua, phàm nhân bên trong phủ đều đã ngủ mê man, sau đó tiên quang từ 4 phương 8 hướng các ngõ ngách phát sáng lên, trên nóc nhà có 2 đầu phi trùng bay ra, hóa thành 2 vị lão giả đầu rồng trong lọ hoa, trong phòng khách có 3 vệt lưu quang bay ra, lại là 3 vị lão đạo quần áo có mảnh, và chó giữ nhà hậu viện run run mấy lần, hóa thành một cỗ tiên khí, lại là một bà lão yêu tộc toàn thân hiện, ra bảo quang công đức, lại có một vị thị nữ vốn dĩ giả bộ, như mê man xấu hổ cười một tiếng, đứng dậy liếc nhìn 4 phía, lấy ra ngọc bài thánh mẫu cung. Trong xó xỉnh bay ra 2 vị quỷ tướng địa phủ, vào giờ phút này nhìn quanh trái phải, nghẹn họng nhìn chân chối như vậy còn chưa hết. Trong khu rừng ngoại thành, một vị trung niên đạo giả đứng dậy, một bước phóng ra đã đến bầu trời Khương phủ, vái chào hành lễ đối với Thuyên Động, lại là tiên thủ thập nhị kim tiên xiển giáo Quảng Thành tử Thuyên Động. Nhiều như vậy, trước đó y cũng không có chú ý khục, chuyện này không quan trọng. Thuyên Động hừ lạnh một tiếng, trong mắt lấp lóe thần quang, 2 vị quỷ tướng kia vội vàng quỳ xuống dập đầu, thân hình hóa thành một luồng sương mù tiêu tán. Tiên tử thánh mẫu cung hạ thấp người hành lễ, lại là bay lên không trung, đứng ở phía sau Đa Bảo đạo nhân 3 vị lão đạo Tây Phương giáo không nói một lời, vái chào một cái liền muốn rút đi. Đa Bảo đạo nhân thấy thế lập tức liền muốn tiến về phía trước kiếp hôi cho không, há có thể chê. Nhưng Quảng Thành tử lộ ra mấy phần mỉm cười, cười nói, Đa Bảo sư đệ, người đã tới chậm một bước, không chút dấu vết ngăn lại Đa Bảo đạo nhân 3 vị lão đạo kia cúi đầu vội vã lên đường, đảo mắt đã thoát ra mấy trăm dặm, nhanh như chớp biến mất không thấy gì nữa. Đa Bảo đạo nhân cũng không để ý, cười nói, Quảng Thành tử sư huynh trùng hợp như vậy cũng ở nơi này. Cũng không phải trùng hợp, Quảng Thành tử ôn hòa nói, bần đạo phụng lệnh lão sư, chờ đã lâu ở chỗ này, âm thầm bảo vệ kim tiên thứ 13 xiển giáo. Trong mắt Đa Bảo đạo nhân lóe lên tinh mang, Thuyên Động bên cạnh không khỏi lộ ra nụ cười thản nhiên. Ngọc Đế bệ hạ, mặc dù đối với xử lý chính vụ thiên đình không có tâm đắc gì, nhưng y trải qua viễn cổ, thượng cổ, phụng dưỡng một hồi lâu ở trước giá đạo tổ, đã thấy nhiều loại lời bóng gió, âm thầm phân cao thấp, này Quảng Thành tử này có pháp chỉ của thánh nhân hay không, Ngọc Đế tự nhiên không rõ ràng, nhưng đợt này, bảng giá Quảng Thành tử đưa ra ổn hơn Đa Bảo đạo nhân. Đa Bảo đạo nhân chính là vì sốt ruột ra tay chịu thua thiệt, không có chú ý tới Quảng Thành tử ẩn nấp ở ngoài thành đợt giao phong này, xiển giáo đã thắng, nhưng nhìn dáng vẻ của Đa Bảo đạo nhân, tựa hồ còn muốn dãy dụa một chút. Quả nhiên, Đa Bảo đạo nhân cười nói, không nghĩ tới, nhị sư bá cũng vừa ý vị đệ tử này, theo lý thuyết, nếu nhị sư bá đã coi trọng trước, bần đạo cũng không nên nói thêm cái gì, nhưng việc này phải chăng nên hỏi Trường Canh sư đệ một chút. Dù sao thân phận của Khương Thượng chúng ta đều biết, quan hệ có chút mật thiết với Trường Canh sư đệ. Quảng Thành tử lại nói, Khương Thượng kiếp trước đã chặt đứt nhân quả với Trường Canh sư đệ, Trường Canh sư đệ từng chính miệng hứa hẹn đối với thánh mẫu sư thúc, vừa vặn có tiên tử nữ oa cung ở đây. Sư đệ hỏi một chút liền biết. Đa Bảo đạo nhân nhìn về phía tiên tử kia lại là lộ vẻ mặt mỉm cười, hai mắt nhắm lại, vừa không mở miệng, cũng không rời đi sau lưng ai, còn không có thánh nhân. Cục diện, đột nhiên có chút căng thẳng. Thuyên Động lại không sợ phiền phức lớn, đưa tay một chỉ, trực tiếp bảo vệ hài đồng Khương Thượng đang hôn mê, dưới đáy lòng đột nhiên có một cái ý nghĩ lớn mật, nếu không. Hừ hừ. Một lát sau, Quảng Thành tử phá vỡ không khí trầm mặc trong Khương phủ, cười nói, Đa Bảo sư đệ tự hồ còn chưa bỏ đi ý nghĩ. Ai Đa Bảo, chắp tay một cái, cười thán, kỳ thật vốn không nên tranh đoạt vị sư đệ này với sư huynh, nhưng Khương Thượng chưa bái nhập xiển giáo. Bần đạo tóm lại là có chút ý nghĩ. Quảng Thành Tử thu liễm ý cười, lạnh nhạt nói, đạo hữu ngày hôm nay không phải là có ý làm khó, cố ý phá hư duyên phận của xiển giáo chúng ta. Đạo huynh nói vậy không đúng. Đa Bảo đạo nhân mỉm cười nhìn ánh mắt của Quảng Thành Tử, tựa hồ có hai tia chớp nhỏ va chạm trong không trung toàn bộ thành lớn, đột nhiên như hầm băng. Tại Tam Tiên Đảo, Lý Trường Thọ đang trò chuyện với hai vị tiên tử tỷ tỷ, lúc này cho mày, nói với Kim Linh Thánh Mẫu và Vô Đương Thánh Mẫu, thiên đình xảy ra chút chuyện, ta đi xử trí một phen, sau đó thân hình lui lại, nhắm mắt ngưng thần ở bên ngoài tiên đình, tâm thần chuyển đi. Nam Thiệm Bộ Châu, tại Khương Phủ, hậu viện tỷ nữ phụ trách đút cơm mớm nước cho tiểu thiếu gia Khương gia mở mắt ra, nhưng sau đó lại nhắm lại đại sư phụ chủ bếp Khương Phủ, trong phòng bếp duỗi lưng một cái đứng dậy, chặt con dao làm bếp trong tay lên thớt, thản nhiên đi ra ngoài. Trong 3 năm này, từng tiếng, sư phụ tự có thiên đạo bảo vệ, ta không cần quản nhiều. Không sao, sư phụ và ta đã không còn quan hệ, ta hiện thân tóm lại không tốt. Chuyện này kỳ thật cũng không có cách nào, thiên đạo chung quy là không hoàn mỹ, là khó chu toàn, đại đạo 50 độn mất đi một, khai thiên tích địa đều chỉ là bổ 49 búa, đây đều là có giảng cứu thiên đạo che chở đối với Khương Thượng, cũng chỉ có thể đến 98% hắn thử bù đắp 0,2 kia, cũng chẳng qua là tiện tay mà thôi, là một cỗ đạo nhân giấy kim tiên ẩn nấp ở bên cạnh trông coi, để phòng ngừa vạn nhất, cũng rất bình thường nha. Nhìn đi, hiện tại đây không phải vừa vặn có thể giải cứu sao? Đầu bếp kia bay đến không trung, lắc mình biến hóa, hóa thành thanh niên đạo giả ngụy trang Lý Trường Thọ thường dùng, đối với hóa thân Ngọc Đế, Đa Bảo đạo nhân, Quảng Thành Tử mặt sạm lại, lộ ra nụ cười mang theo xấu hổ chuyện này. Vèo, thuyên động thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở phía sau đạo nhân giấy Lý Trường Thọ, trong hai mắt thiêu đốt ánh đỏ, một đôi bàn tay to giống như vòng sắt bóp chặt cổ đạo nhân giấy Lý Trường Thọ, quăng Lý Trường Thọ ra thành tảo biển. 3 năm, ngươi núp ở dưới mí mắt ta 3 năm. Bệ hạ thứ tội, bản lĩnh ẩn nấp của ngài quá mạnh, tiểu thần không có phát hiện ra ngài ở đây, vẫn là ngài vừa rồi chủ động hiển lộ khí tức, khụ khụ. Ồ, thuyên động lập tức nguôi giận, buông ra cái cổ đạo nhân giấy Lý Trường Thọ, cười nói, thực sự như vậy. Lý Trường Thọ lộ ra mấy phần mỉm cười chân thành. Đa Bảo thấy thế cúi đầu bĩu môi, Quảng Thành Tử chắp tay nhìn trời, tiên tử thánh mẫu cung kia che miệng cười khẽ, Ngọc Đế bệ hạ cũng quá dễ bị xoa dịu. Một lát sau, tại hậu viện Khương Phủ, đêm tối lờ mờ, ánh trăng như nước, từng phàm nhân mê man tại các nơi, bị Lý Trường Thọ dùng tiên lực đưa về chỗ ở ban đầu, cùng với sử dụng tiên lực bao phủ một lầu nhỏ trong hậu viện hài đồng Khương Thượng, đang ngủ say trên lầu 2 lầu nhỏ mà Lý Trường Thọ mời hóa thân Ngọc Đế, Quảng Thành Tử, Đa Bảo đạo nhân, tiên tử thánh mẫu cung, cùng nhau nhập tọa dưới lầu lấy ra đồ ăn rượu ngon phổ biến phàm tục. Lý Trường Thọ liền cười ha hà chào hỏi hai vị sư huynh uống rượu dùng bữa. Lý Trường Thọ bình tĩnh, giống như mình chưa từng nói những lời mặc kệ nơi đây, kia chỉ cần chính mình không cảm thấy xấu hổ, như vậy xấu hổ liền là người khác. Quảng Thành Tử, cùng với Đa Bảo đạo nhân vào giờ phút này, đều có chút ngượng ngùng, nhất là Đa Bảo đạo nhân, vào giờ phút này da mặt cũng hơi phiếm hồng so sánh với nhau, Quảng Thành Tử chấn định hơn rất nhiều. Nhưng cũng không dám nhìn hai mắt của Lý Trường Thọ, hiển nhiên, hai vị đại sư huynh này, đều là ở dưới tiền để không có đạt được pháp chỉ của thánh nhân, muốn dùng Khương Thượng tính kế Thái Bạch Kim Tinh hắn, cho nên mới đến nơi đây. Mà giờ khắc này, Đa Bảo đạo nhân ngượng ngùng là thật sự ngượng ngùng, Quảng Thành Tử, cũng biểu hiện ra ngượng ngùng, hẳn là muốn sau đó thuận thế chịu nhận lỗi, phòng ngừa Lý Trường Thọ hỏi tới pháp chỉ của thánh nhân, ở đâu thuần túy có chút chột dạ mà thôi. Lúc này hóa thân Ngọc Đế, ngồi ở chủ vị, cũng chính là đơn thuần ngồi ở kia. Nhìn hai vị đại sư huynh đại giáo ứng đối cục diện trước mắt ra sao, nhìn bọn hắn lúc đối mặt với Trường Canh Ái Khanh thụ động khắp nơi thưởng thức hai vị từng không để thiên đình ở trong mắt này, bây giờ lại không thể không suy tính hậu quả đắc tội đại năng đại thần thông giả thiên đình, biểu tình kia mang ý vị vi diệu lại sâu xa, thực có ý tứ. Qua 3 lần rượu đồ ăn, không biết vị tiên tử kia lại là lên tiếng trước nhất, Tinh Quân đại nhân, nô gia có thể nói vài câu lạc đề không? Tiên tử mới nói, tiên tử xinh đẹp này gương mặt ngậm xuân, mắt đẹp phát quang, làm người ta suýt nữa trực tiếp xông lên, khắc chế thấp giọng nói, đồ ăn mấy năm này đều là do ngài làm sao? Vân Tiêu tiên tử cùng với Linh Nga tiên tử đây cũng quá hạnh phúc. Lý Trường Thọ cười lắc đầu, các nàng hạnh phúc, ngươi căn bản không tưởng tượng nổi, khục, nói chính sự tiên tử vì sao tới đây? Chỉ là phụng lệnh của nương nương, tới nơi đây âm thầm thủ hộ Khương Thượng, cũng không có nửa điểm mưu đồ. Tiên tử này nói xong, lại lập tức giơ tay lên, ta có thể lập thệ đối với thiên đạo. Thuyên động hơi động ngón tay một chút, trên không tiểu lâu lập tức vang lên tiếng sấm ầm ầm. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của tiên tử, trong nháy mắt tái nhợt, nhất thời không nói nên lời, kém chút liền đứng dậy quỳ xuống đối với Lý Trường Thọ. Cũng là có phần có ý tứ, Lý Trường Thọ cười nói, vậy làm phiền tiên tử tiếp tục bảo vệ ai, hẳn là hẳn là, ngài không trách tội nô gia liền tốt. Lý Trường Thọ gật gật đầu, sau đó xê dịch ánh mắt về phía Quảng Thành Tử cùng với Đa Bảo đạo nhân, bên miệng mang theo một chút cười, thanh âm cũng rất hòa hoãn, hoặc là nói ôn nhu nhưng phân lượng lời nói, lại làm cho Quảng Thành Tử cùng với Đa Bảo đạo nhân đều hơi thay đổi sắc mặt. Hai vị sư huynh, chấp trưởng giáo vụ xiển tiện, hẳn là được hai vị sư thúc tín nhiệm, ngày hôm nay nếu ta không hiện thân, có phải hay không muốn đấu pháp một trận ở chỗ này? Ở bên ngoài đạo môn, đã là không còn địch nhân. Qua nhiều năm như vậy, ta từng bước một cắt đi cánh chim Tây Phương giáo, giảm bớt khí vận, thu hẹp phạm vi mà họ có thể né tránh. Hai vị sư huynh thật sự liền chỉ có thể nhìn thấy giáo của mình, không muốn nhìn chữ đạo trên đỉnh đầu sao? Trước có đạo môn, sau đó mới có nhân, xiển, tiệt tam giáo, chúng ta không phải đều là tự xưng một tiếng đệ tử đạo môn. Trường canh, chuyện này, Đa Bảo đạo nhân có chút khiêm nhường, sau đó buông tiếng thở dài, sư huynh sốt ruột, làm sai, xin nhận lỗi với ngươi. Quảng Thành Tử lại nói, đại kiếp trước mắt, trừ tự vệ, không rảnh quan tâm những chuyện khác. Lý Trường Thọ cười nói, lời này của sư huynh, không phải là làm nền để xiển giáo cùng với Tây Phương giáo liên thủ. Sư đệ nói thế quá mức sắc bén. Quảng Thành Tử nghiêm mặt nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Đệ tử xiển giáo chúng ta, lai lịch thanh chính, phúc nguyên thâm hậu, đều lấy có thể bái nhập môn hạ lão sư làm vinh. Bây giờ đại kiếp phía trước, dẫn phát đại kiếp nạn như vậy, trên dưới tiệt giáo đã là tụ thế mà lên như dòng lũ. Chẳng lẽ xiển giáo chúng ta bị các sư đệ sư muội tiệt giáo liên thủ tấn công để hoàn thành đại kiếp, đó cũng là tâm ý của sư đệ đối với tiệt giáo? Tiệt giáo chúng ta chưa từng có ý tưởng như vậy. Đa Bảo đạo nhân co mày nói, nếu không phải ở bên trong Tử Tiêu cung, xiển giáo không muốn tử thương một vị đệ tử, dẫn đến mấy vị thánh nhân tan rã trong không vui, ngày hôm nay nói, không chừng đã sớm nghĩ kỹ biện pháp ứng đối đại kiếp. Quảng Thành Tử nói, đại kiếp vốn là nhằm vào thiên địa nghiệp chướng, nhằm vào sinh linh nghiệp chướng, đệ tử xiển giáo chúng ta thanh tu đến nay, hiếm khi làm sự tình sát nghiệt, cũng đã từng có công giáo hóa nhân tộc, bần đạo có một đệ tử, chính là tiên hiền nhân tộc ở bên trong Hỏa Vân Động, nợ nhân tộc nhiều nhất là tiệt giáo, làm sao đến mức cũng liên lụy xiển giáo chúng ta vào trong đại kiếp này, cùng nhau hao tổn với các ngươi. Theo ý của Thông Thiên Sư Thúc ngày đó, tiệt giáo tổn hại 3.000, xiển giáo tổn hại 300, như vậy sau đó thì sao? Tiên tiệt giáo có mấy vạn, mà trên dưới xiển giáo chúng ta cũng chỉ có mấy trăm đệ tử. Lão sư há có thể đáp ứng? Đa Bảo đạo nhân định tiếng nói, đệ tử tiệt giáo chúng ta cũng không phải là đệ tử đạo môn. Xiển giáo thu đồ chọn chọn lựa lựa, vậy còn muốn trách chúng ta hay sao? Tiệt giáo chúng ta chưa từng ngăn cản xiển giáo thu đồ. Lời này của sư đệ không khỏi cưỡng từ đoạt lý. Sư huynh ngươi nói thật sự là khó nghe, tiên tiệt giáo chúng ta nhiều, chính là sai lầm. Quảng Thành Tử dựng thẳng lông mày, Đa Bảo đạo nhân sắc mặt đỏ lên, hai người dù chưa hiển lộ nửa điểm uy áp, nhưng lúc này lại cho vị tiên tử kia cảm giác áp bách lớn lao. Hai vị sư huynh, sư đệ ngươi quyết định đi? Quảng Thành Tử lui về phía sau nửa bước, khẽ thở dài nói, Khương Thượng bái nhập nhà ai, trở thành đệ tử thánh nhân nhà ai? Lý Trường Thọ, chuyện gì đây? Được rồi, đừng có tranh giành. Thuyền Động ném chén rượu trong tay, vị đệ tử Khương Thượng này, ta, răng rắc, ầm ầm. Bên ngoài lầu nhỏ đột nhiên xuất hiện một đạo thần lôi màu đỏ tím, sau đó chính là một hồi thanh âm sấm rền nổ vang. Thuyền Động nháy mắt mấy cái, câu trong miệng biến đổi, thuận thế nói, ưng khục, ta cảm thấy tạm thời không cần có kết luận, không bằng hai giáo đều thối lui một bước, giao cho thiên ý quyết định. Hai giáo tóm lại sẽ không ngay cả thiên ý, cũng đều chống lại đúng không? Lý Trường Thọ quả thực nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng lại có chút tiếc nuối. Vì sao Lý Trường Thọ sẽ cảm thấy một tia tiếc nuối? Vẫn không thể nào để cho Khương Thượng trực tiếp bái nhập danh nghĩa Ngọc Đế, làm môn sinh thiên đế, đây rõ ràng là bị thiên đạo ngăn lại. Như vậy lão sư phụ của chính mình sau khi chuyển thế, chẳng phải là chú định vẫn sẽ vô duyên với tiên? Theo kịch bản thiên đạo, Khương Thượng vẫn như cũ chỉ có thể hưởng thụ phúc khí của người tề, không có cách nào đắc đạo trường sinh. Chuyện này, Lục Áp đều đã chết, mặc dù Đinh Đầu Thất Tiến Thư có chút quỷ dị tìm không được tung tích, nhưng coi như theo kịch bản Phong Thần gốc, cũng không có cách nào lại xuất hiện đoạn kịch bản Lục Áp hiến sách Đinh Đầu Thư, Tử Nha nguyện chú công minh, này mới đúng thật sự không thể chủ quan. Bên trong Phong Thần đại kiếp gốc, Khương Tử Nha cùng với Triệu Công Minh, rõ ràng là cả hai đều thua trên bầu trời Khương phủ, ở phía trên một đóa mây trắng, dưới ngàn vạn sao trời. Lý Trường Thọ đứng ở sau lưng Thuyền Động, nhìn chăm chú vào bóng lưng Quảng Thành Tử, khẽ khẽ thở dài. Cũng không phải hắn không muốn nhìn Đa Bảo sư huynh, mà thật sự là Đa Bảo trực tiếp đào hang đi, hoàn toàn không tìm được tung tích bên trong Khương phủ. Tiên tử bị bỏ lại kia hạ thấp người hành lễ đối với không trung, trở về nơi ở của mình nghỉ ngơi. Thuyền Động nhẹ nhàng thở ra, Trường canh, chúng ta đi dạo một chút đi. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, lại nói, tiểu thần vẫn luôn ẩn nấp chưa hiện thân gặp bệ hạ, còn xin bệ hạ thứ tội, thật sự là trước đây thánh mẫu nương nương có chút ức thúc, bảo đệ tử cùng với Khương Thượng chặt đứt nhân quả, đệ tử trong đáy lòng cũng là dự định như vậy, chẳng qua là để một ít đạo nhân giấy ở chỗ này, phòng ngừa Khương Thượng bị người đuổi bắt, từ đó uy hiếp tiểu thần. Ai? Ngọc Đế khoát khoát tay, cười nói, ngươi có chỗ khó xử của ngươi, ta vẫn là biết được. Lý Trường Thọ vái chào một cái thật sâu tạ bệ hạ thông cảm. Sau đó, hai người quân thần dạo bước mà đi ở trên không tòa thành lớn Thân Hoa thành nhân tộc, cùng với màn đêm đầy sao, và ánh sáng lờ mờ của một vài ngọn đèn trên đường phố thuyên động, cười nói, tranh chấp giữa xiển tiệt nhị giáo, rốt cuộc sắp bày ở ngoài sáng sát kiếp đã tới. Lý Trường Thọ chậm rãi nói, đối mặt với ý chí thiên đạo, sinh linh cho dù là tu thành Đại La Kim Tiên, cũng khó có thể làm trái chống đỡ, bọn họ là không thể không vạch mặt thiên đạo, thủy chung vẫn là vì thiên địa ổn định. Thuyên động mỉm cười nói, hai người liếc nhau, kết thúc bằng tiếng cười đề tài giữa đôi quân thần này, bắt đầu quay chung quanh xiển tiệt nhị giáo tiến hành, theo giáo nghĩa xung đột, nói tới hai vị thánh nhân, không hợp năm đó hai người nghĩ đến cái gì liền trò chuyện cái đó, lúc này ngược lại là không có kiêng kỵ cùng với câu thúc gì, có lực lượng thiên đạo bảo vệ, cũng sẽ không bị thánh nhân nghe qua. Tối nay, tam giáo nghị luận phát sinh ngẫu nhiên tại hậu viện Khương gia, giống như thương nghị kết cục phong thần tại Tử Tiêu cung vậy, đồng dạng là tan rã trong không vui. Mâu thuẫn ở giữa xiển tiệt đã gần như không thể hòa giải việc này, nhắc tới cũng đơn giản, xiển giáo muốn để tiệt giáo đi kháng đại kiếp, tiệt giáo chết thêm mấy trăm tiên nhân bình thường, cũng liền hóa giải khốn cảnh của xiển giáo. Điểm mấu chốt của tiệt giáo là phân phối danh ngạch ứng kiếp theo tỷ lệ, người vẫn lạc có thể đi thiên đình làm thần tiên hay không tạm thời không nói, hai bên chết bao nhiêu phải định ra trước, hết thảy đều có thánh nhân lão gia chủ trì. Đương nhiên, đây chỉ là ý nghĩ của đại đệ tử Hạch Tâm, tuyệt đối không có thể quang minh chính đại nói ra. Theo phán đoán của các vị thánh nhân lão gia, lần này đại kiếp lẽ ra sẽ không gây nguy hiểm cho các đại đệ tử thân truyền, xiển giáo cùng với tiệt giáo đều có hơn 10 người không thể vẫn lạc ở trong đó, lại xen lẫn Tây Phương giáo tiệt giáo có thực lực lấy một địch hai, đó tất nhiên sẽ xuất hiện cục diện lấy một địch hai, chuyện này trái lại cũng làm cho mâu thuẫn ở giữa xiển tiệt càng trở nên bén nhọn. Quảng Thành Tử là thông minh, nhưng đa bảo đạo nhân cũng không ngốc. Theo Lý Trường Thọ, hai vị đại sư huynh này ngày hôm nay tranh đoạt Khương Thượng, kỳ thật cũng là đang thăm dò lẫn nhau, vào lúc phát hiện ra lẫn nhau cũng không thể nhượng bộ, liền không nói nữa, bỏ đi may mắn, từ bỏ huyễn tưởng. Lý Trường Thọ làm bố trí nhiều năm như vậy, cũng chưa từng vọng tưởng qua, để hai giáo có thể điều hòa mâu thuẫn như vậy, sinh tử không phải việc nhỏ bên trong đạo môn, giáo nào sẽ dùng tính mạng của môn nhân đệ tử, để đổi lấy sự cảm thông, tán thưởng, khen ngợi của giáo khác. Thái cực đồ cảnh cáo bàn cổ phiên cảnh cáo hỗn độn chung. Chu tiên trận đồ cảnh cáo phong thần đại kiếp không chỉ là ý trời, cũng là nhu cầu của thiên địa, càng là một lần mâu thuẫn xiển tiệt bộc phát, thanh toán nợ nần của đại giáo thánh nhân. Đối với nhân vật chính thiên địa nhân tộc nhân đã sớm gieo xuống lúc tam thanh, ly tán, cho nên, Lý Trường Thọ ngay từ đầu, liền đặt lực chú ý ở trên cứu người như thế nào, mà không phải đối kháng đại kiếp như thế nào. Hắn bản thân nhận biết, cũng không tệ. Trường canh ngươi nói xem. Thuyên động đột nhiên thầm nói, ngày hôm nay Quảng Thành Tử cùng với Đa Bảo tranh Khương Thượng là đơn thuần bởi vì Khương Thượng là chuyển thế thân của sư phụ ngươi, hay là hai giáo đã phát giác Khương Thượng này cũng là nhân vật trọng yếu bên trong kiếp nạn sau đó? Hành vi ngày ngày nhìn lén đáp án của Ngọc Đế bệ hạ này, thật sự làm tốt lắm. Lý Trường Thọ cẩn thận suy tư một hồi, như vậy Ngọc Đế bệ hạ trong lần kế tiếp nói không chừng có thể kịp thời tiết lộ cho mình một số nguy cơ thiên đạo an bài, có thì tốt nhất, không có cũng sẽ không tệ hơn. Lý Trường Thọ nói, mục đích của Đa Bảo sư huynh đơn thuần hơn, về phần Quảng Thành Tử sư huynh, ta cũng nhìn không thấu. Ô, Thuyên động cười nói, nhưng không nên coi thường thánh nhân, bản lĩnh của Thông Thiên giáo chủ cũng là tương đối lợi hại. Chuyện này Lý Trường Thọ chỉ có thể cười khổ đáp lại, tính tình của Thông Thiên sư thúc, so với thánh nhân khác mà nói, Thông Thiên giáo chủ có rất nhiều điểm sáng, nhưng cũng có một số khuyết điểm, nếu nhất định phải tổng kết lại thì chỉ có thể dùng một từ để hình dung. Khí thịnh lời này khẳng định là không dám nói ra khỏi miệng, cũng chỉ dám nói thầm trong đáy lòng. Mặc dù Thông Thiên giáo chủ yêu thích hòa mình cùng với đệ tử, nhưng nếu dám nói câu này ra khỏi miệng, như vậy tám thành là sẽ bị Thông Thiên giáo chủ đánh thành một khối. Thuyên động đột nhiên thở dài, biểu tình thoáng có chút bất đắc dĩ, y nói, đại kiếp, thiên đạo, thiên đình, tam giáo, sinh linh vô số, nơi nào có thể bình an. Lý Trường Thọ ở bên cạnh ôn hòa nói, bệ hạ ngài là đang khảo nghiệm tiểu thần, đây là khảo nghiệm cái gì? Yêu cầu của bệ hạ kỳ thật chính là thần quyền sở hiện của Thái Bạch Tinh Quân. Tiểu thần Lý Trường Thọ chậm rãi nói, từ góc độ cân đối mà nói, an và loạn cũng đang cân đối lẫn nhau, thái bình trường an, tư dục phàm nhân không ngừng bành trướng, lấy được không bằng lòng, cầu xin không được đáp ứng, liền sẽ dần dần sinh loạn, loạn tượng quá lâu, phàm nhân ăn không đủ no, áo rách quần tươm, trong lòng nghĩ muốn ổn định, yên ổn lại sẽ trở thành chiều hướng phát triển Thái Bạch Tinh chủ biến đổi. Bệ hạ lại mệnh ta trưởng sát phạt, mà ngôi sao lớn này lại được phàm nhân xưng là sao kim, đủ loại hàm nghĩa đều ứng ở bên trong loạn và an không ngừng thay đổi này. Bệ hạ năm đó để tiểu thần làm Thái Bạch Tinh này, tiểu thần tất nhiên là rõ ràng thâm ý của bệ hạ Thuyên Động, lộ ra mỉm cười bình tĩnh, nhẹ nhàng gật đầu đối với Lý Trường Thọ, ái khanh có thể biết được liền tốt, không uổng phí một phen khổ tâm của ta. Nói xong quay người tiếp tục tiến lên, sợ lộ ra sơ hở gì lại nghe Lý Trường Thọ thở dài, lời tuy nói như thế, đạo lý cũng là như vậy, nhưng che giấu ở sau những đạo lý kia, lại là từng tính mạng, thiên đạo vô tình, cho nên thiên địa có thể an ổn, tư dục của sinh linh tăng giảm, lại đối ứng cửu ô tuyển lên xuống, nhất ẩm nhất trác, kín kẽ. Bệ hạ, ngài cảm thấy, thiên đình thành lập trật tự, ở trong thiên địa có tác dụng gì? Thuyên Động nháy mắt mấy cái, đột nhiên ý thức được. Y bị dạy bảo vẫn là đại thần tín nhiệm nhất của chính mình, đang tận tình khuyên bảo nói rõ một ít đạo lý đối với chính mình đối với chuyện này. Phản ứng đầu tiên của Thuyên Động lại là, Trường Canh ngươi thật sự muốn đi. Việc này không phải đã nói rõ sao? Chuyện này, được rồi. Sắc mặt của Thuyên Động có chút ảm đạm, chắp tay đi lại một hồi ở trong bầu trời đêm, nghĩ đến đủ loại trong 3 năm này. Dưới đáy lòng có mấy phần cảm ngộ. Hóa Thân Ngọc Đế nghiêm mặt nói, trật tự thiên đình, ở chỗ giữ gìn tam giới ổn định, tác dụng chủ yếu cũng trực tiếp nhất, chính là gia cố thiên đạo, tăng cường lực lượng thiên đạo. Sau đó, phần trật tự này có thể áp chế tư dục phàm nhân, ước thúc hành vi sinh linh, phòng ngừa tiên áp bách bóc lột đối với phàm, cùng với giữ gìn quy tắc bên trong thiên địa, đương nhiên, còn có đề phòng yêu ma làm loạn bên ngoài. Lý Trường Thọ lập tức giơ ngón tay cái, bệ hạ lý giải thật sự thấu triệt. Thuyên Động lập tức cười đến híp cả mắt. Chẳng qua, nếu như có thể gia tăng một ít chi tiết vụn vặt, còn có một ít chi tiết không trọng yếu, vậy thì sẽ càng hoàn thiện hơn. Sắc mặt Thuyên Động trầm xuống trong nháy mắt, trừng mắt nhìn Lý Trường Thọ, tiên sinh có cao kiến gì? Không dám nhận, không dám nhận. Lý Trường Thọ ngoài miệng sợ hãi, hai tay lại đút ở trong tay áo, cười nói, sinh khẳng định là tiên sinh ngài, tiểu thần ở bên trong cái quần thể tiên thần này, coi như tương đối trẻ tuổi đắc ý. Nhanh nói, nếu không trừ công đức của ngươi, Lý Trường Thọ, ta có thể xách cái gốc dạ này ra không? Công đức kim thân, thọ đau nhức vĩnh cửu, chỉ sợ cân đối xong thiên đạo cũng không thể làm được. Lý Trường Thọ cười nói, kỳ thật chỉ có một chút, trật tự không thể áp chế tư dục phàm nhân, mà là sáng tạo một cái hoàn cảnh ổn định, sau đó nhẹ nhàng dẫn dắt, để phần tư dục này giảm bớt ảnh hưởng đối với những sinh linh khác, sẽ không xung kích bản thân trật tự. Ồ, Thuyên Động cao mày nói, ta đây xác thực không hiểu nhiều, Trường Canh ngươi hãy nói rõ chi tiết, nếu ngài đã thành tâm thành ý hỏi. Như vậy tiểu thần liền kỹ càng bẩm báo với ngài một chút. Lý Trường Thọ dùng tay làm dấu mời, cùng với Thuyên Động rơi vào khu rừng bên ngoài thành, thêm một đống lửa, châm 2 chén trà xanh, giải thích cặn kẽ về kế hoạch phát triển thiên đình mà mình đã sớm nghĩ ra. Đêm dần tối, vì sao lưu chuyển Hóa Thân Ngọc Đế nghe có chút nghiêm túc, thỉnh thoảng gật đầu, lúc không hiểu liền lộ ra biểu tình nghi hoặc, gặp được một ít chi tiết sẽ còn dò hỏi kỹ càng tư dục sinh linh. Ở dưới phần lớn tình hình, kỳ thật có thể giải thích là nhu cầu của sinh linh. Đối với quần thể phàm nhân mà nói, nhu cầu được phân làm 4 cấp độ. Đợt này là giảng sư địa cầu giảng cho thiên đế hồng hoang lý thuyết về hệ thống phân cấp nhu cầu. Ngọc Đế tuyệt không phải người ngu dại vụng về. Lý Trường Thọ cho ra một ít dẫn dắt, Ngọc Đế liền bắt đầu suy một ra ba, thậm chí còn đưa ra ý nghĩ hoàn toàn khác biệt. Trường Canh, chúng ta tại sao không thiết kế nhu cầu cho sinh linh? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong mắt Thuyên Động tràn đầy ánh sáng, nội tâm Lý Trường Thọ đột nhiên tỉnh táo, hiện ra 4 chữ lớn giải trí đến chết. Thuyên Động vào giờ phút này đã cười nói, kỳ thật nói đơn giản một chút, chính là làm sinh linh không nên rảnh rỗi, tại thời điểm rảnh rỗi cho sinh linh đủ nhiều việc vui, phân tán lực chú ý của bọn họ, ví dụ như bộ hệ thống trực tiếp gương đồng ngươi thiết kế kia, chúng ta chỉ cần dẫn dắt sinh linh, để cho bọn họ sinh ra càng nhiều nhu cầu bên ngoài nhu cầu cơ bản, chẳng phải là có thể tách rời tư dục của sinh linh, giảm sự uy hiếp của sinh linh đối với thiên địa. Thật tuyệt vời, Trường Canh. Lý Trường Thọ vội nói, bệ hạ, ý nghĩ này nói sai cũng không sai, nhưng có chút nhược điểm. Ồ, nhược điểm gì? Đây thật ra là yếu hóa thực lực tổng thể của sinh linh, giảm xuống hạn mức cao nhất sinh linh có thể đạt đến, lại để cho sinh linh bảo trì ý nghĩ vui vẻ. Lý Trường Thọ cân nhắc một ít, nghiêm mặt nói, nhưng bệ hạ, lâu dài dĩ vãng như thế, sinh linh dần dần mất đi sức sống, mỗi ngày chỉ chạy theo vui vẻ, không biết cực khổ, không muốn phát triển, hạn mức cao nhất càng ngày càng thấp, thiên đình e rằng sẽ không còn tiên để dùng. Cũng đúng, Hóa Thân Ngọc Đế chậm rãi gật đầu, thiết kế như thế, quả thật có chút cắn rứt lương tâm, dù sao thiên đình là vì sinh linh mà tồn tại, mà không phải vì thiên địa mà tồn tại, nếu thiên địa trống rỗng, sinh linh như cái xác không hồn, thiên đình cũng không cần thiết phải tồn tại. Lời nói ngừng lại, Thuyên Động ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đêm, khóe miệng có chút cong lên, y không sĩ diện sao? Trước đó muốn mở miệng nói, do y nhận lấy Khương Thượng, để Khương Thượng trở thành môn đồ thiên đế, kết quả đạo tổ lão gia trực tiếp bổ xuống một đạo lôi, làm cho y rất là xấu hổ. Lý Trường Thọ suy tư một hồi, tiếp tục mô tả kế hoạch chi tiết cho sự phát triển của thiên đình. Sau khi hắn rời đi, biến đổi phương hướng trong rừng côn trùng kêu vo ve, ngọn lửa trên đống lửa không ngừng nhảy nhót. Hai nam nhân có thể ảnh hưởng đại thế hồng hoang ở một trình độ nhất định này, lại là càng trò chuyện càng vui vẻ, càng uống nước trà càng lên tinh thần. Tại Tam Tiên Đảo, bên trong Lương Đình Đa Bảo đạo nhân thở dài, ngồi trên băng ghế đá, thoáng có chút xuất thần. Bát đại đệ tử đều đã ở đây, nhưng bản thể Lý Trường Thọ lại đi khuê các của Vân Tiêu nghỉ ngơi, tâm thần cũng không lạc ở chỗ này. Đa Bảo đạo nhân kể vắn tắt chuyến đi Nam Châu một chuyến, gặp mặt Quảng Thành Tử, giao phong ngôn ngữ một phen, Kim Linh Thánh Mẫu không có phản ứng gì, ngược lại là Quỳnh Tiêu nhỏ giọng mắng không ngừng đối với xiển giáo Vân Tiêu vào giờ phút này, cũng đã đến trận, dù sao đây là thương lượng đại sự bên trong giáo, cùng với Lý Trường Thọ không có quan hệ trực tiếp. Quy Linh Thánh Mẫu yếu ớt thở dài, ai, xem ra chúng ta cùng với xiển giáo, sắp có một trận chiến không thể tránh né. Vô Đương Thánh Mẫu chậm rãi nói, vấn đề bây giờ là, chúng ta cũng không biết đại kiếp cụ thể cần tam giáo, chết bao nhiêu tiên nhân hẳn là không định số. Triệu Công Minh ôm cánh tay, giáp màu đỏ tía phản chiếu tinh quang, sắc mặt có chút ngưng trọng, cao thủ đỉnh tiêm vẫn lạc cùng với đệ tử phổ thông tử thương, là có chênh lệch rất lớn đối với giảm lực lượng sinh linh. Ta hiện tại lo lắng chính là, thiên đạo vì giữ gìn thiên địa ổn định, sẽ ra tay với chúng ta. Đa Bảo lắc đầu nói, không cần lo lắng quá mức, đại kiếp không nguy hiểm đến đệ tử thân truyền, là nhận thức chung mấy vị thánh nhân lão gia đạt thành bên trong Tử Tiêu Cung năm đó, sư tổ cũng chấp nhận. Đúng rồi, Văn Trọng cùng với Hỏa Linh ở Nam Châu như thế nào? Không có chút tiến triển nào. Kim Linh Thánh Mẫu ôn nhu nói, bọn họ sau khi đi Nam Châu, cũng không biết cụ thể nên làm những gì, chúng ta đều là người phương ngoại, làm sao hiểu được quy củ thương quốc, cùng lắm thì, liền làm ra quốc quân thương quốc. Đây chính là nhân hoàng đương đại, đừng có làm loạn. Đa Bảo đạo nhân xoa xoa mi tâm, lại thở dài, đứng dậy, ta đi tìm sư tôn bẩm báo việc này, xem thử có biện pháp gì hay không. Vân Tiêu, sư huynh mới nói ta biết ngươi không muốn liên lụy Trường Canh, nhưng có chuyện lại là ngươi có thể làm. Đa Bảo đạo nhân cười nói, đi hỏi Trường Canh một chút, đạo môn chúng ta an bài như thế nào, mới có thể làm khó dễ đối với Tây Phương giáo. Xem ra, Kim Linh nói cũng không sai, đánh cho Tây Phương giáo bọn hắn trở tay không kịp mới là việc cấp bách. Vân Tiêu lặng lặng suy tư, sau đó gật đầu đáp ứng. Cùng lúc đó, sau Ngọc Hư Cung, lầu các thác nước 7-8 vị cao nhân xiển giáo, tụ tập tại nơi ở của Quảng Thành Tử, vào giờ phút này cũng đều đã nghe Quảng Thành Tử kể sự tình. Đa Bảo đạo nhân, một đám mặt ủ mày trao. Quảng Thành Tử hãm sâu ở bên trong ghế bành, hai mắt tựa hồ có chút ảm đạm vô thần. Mà các vị cao nhân xiển giáo, hiểu rõ Quảng Thành Tử cũng biết, đây là Quảng Thành Tử đang hết sức chuyên chú suy nghĩ vấn đề. Thật lâu sau, Quảng Thành Tử chậm rãi phun ra một tiếng, tiệt giáo, e là muốn ra tay với Tây Phương giáo. Xích Tinh Tử vội hỏi, chỉ giáo cho. Một là tiềm ẩn ở bên cạnh Khương Thượng, có lão đạo Tây Phương giáo, đây đã là phạm vào kiêng kỵ lúc này. Hai là Trường Canh sư đệ từ mấy trăm năm trước liền bắt đầu khởi xướng việc này. Ba, vẫn là bần đạo cùng với Đa Bảo đạo hữu không ai nhường ai. Thái Ất chân nhân bĩu môi, vừa mới muốn mở miệng, lại bị một ánh mắt của Ngọc Đỉnh chân nhân dọa trở về. Hoàng Long chân nhân hỏi, đại sư huynh, chúng ta nhất định phải liên thủ với Tây Phương giáo sao? Nếu không thì sao? Quảng Thành Tử cười khổ nói, chúng ta có tư cách gì đi đổi mệnh với Tiệt giáo? Đại kiếp lửa xém lông mày, bần đạo đã ngửi được thế tục Nam Châu tràn ngập huyết tinh, không có cơ hội nào để chúng ta tìm ra phương pháp song toàn. Lão sư đã để cho chúng ta tự mình thương nghị, vậy bây giờ liền nhất định phải làm ra quyết định. Chúng ta là mượn tay Tây Phương giáo tiêu hao thực lực Tiệt giáo, hay là liên thủ với Tiệt giáo, hủy diệt Tây Phương giáo, dẫn lửa giận của thánh nhân Tây Phương giáo lên trên người Tiệt giáo? Kỳ thật cũng không cần dẫn, mấu chốt của vấn đề ngay ở hiện tại, kế tiếp Tiệt giáo có hành động, chúng ta nên tỏ thái độ như thế nào? Chúng đạo giả lập tức trầm mặc một trận. Hoàng Long thấp giọng hỏi, có khả năng hay không Tiệt giáo cùng với Tây Phương giáo liên thủ chèn ép chúng ta? Vậy thì tốt. Thái Ất chân nhân cười xùy một tiếng, Tiệt giáo nếu như có thể có một nửa thông minh của sư huynh ngươi, đoán chừng đã sớm xưng bá hồng hoang. Chân đạp thiên đỉnh, Hoàng Long chân nhân lập tức ngượng ngùng cười cười, thấp giọng nói, Thái Ất sư đệ đừng có tán dương như thế, sư huynh cũng chỉ là ý tưởng đột phát, ngẫu nhiên đoạt được các cao thủ xiển giáo. Đại âm dương ngữ vô hiệu đối với ngay thẳng Ngọc Đỉnh chân nhân nói, Trường Canh lúc này ở chỗ nào? Không bằng đi tìm hắn thương lượng một chút. Quảng Thành Tử tiện tay điểm nhẹ, thi triển vân kính thuật, lại là hiển lộ ra một biển mây Tam Tiên Đảo. Quảng Thành Tử nghĩ nghĩ, ngón tay liên tục điểm mấy lần, trong vân kính hiển lộ ra một mảnh biển rộng mênh mông, cùng với băng nguyên rộng lớn trôi nổi cách đó không xa. Chính giữa hình ảnh, hai đạo thân ảnh mơ hồ đứng sóng vai, tựa như đang tìm cái gì. Ngọc Đỉnh chân nhân lại đưa tay đụng vào vân kính một chút, vân kính lập tức truyền đến tiếng nói của Lý Trường Thọ, bộ hạ cũ Hiên Viên Bách Giám nhân tộc, ta chính là chính thần Thiên Đình Lý Trường Canh, còn không mau mau hiện thân gặp nhau. Hiện thân gặp nhau, gặp nhau gặp. Trên mặt biển bình tĩnh, tiếng nói của Lý Trường Thọ xuyên thấu khói sóng phương viên mấy vạn dặm, tựa hồ cũng không có đạt được đáp lại gì. Hai cỗ hóa thân này cũng không nóng nảy, lặng lặng chờ ngay tại kia, từng người chắp tay, biểu tình vô cùng bình tĩnh. Lý Trường Thọ bình tĩnh là bởi vì coi như hiểu rõ đối với Bách Giám trước đây cũng được Hiên Viên Hoàng Đế ủy thác, mượn phong thần đại kiếp làm cho Bách Giám thoát khốn, cũng coi như mưu tiền đồ tốt. Bách Giám là người phương nào? Việc này nói rất dài dòng, cho nên nói ngắn gọn, Bách Giám này chính là đại tướng của tiên hiền nhân tộc Hiên Viên Hoàng Đế tại thời kỳ cuối thượng cổ, lĩnh quân một đường đại chiến với Sivu. Lúc đó binh mã nhân tộc đều là tiên binh, đại quân Vu Nhân Bộ Lạc cũng có thể so với tinh nhuệ Vu tộc thượng cổ. Bách Giám này cũng là cao thủ nhân tộc, thực lực mạnh mẽ, thần thông quảng đại. Tiếp theo chương trước lại nói thực thiết thú kia, bởi vì không chịu chấp nhận thiếu thịt khô dưới mật ong trong bữa tối, sau khi tức giận đứng thẳng người lên, trực tiếp lật tung Sivu, hô to thực thiết thú vĩnh viễn không làm no bộ hạ Hiên Viên cùng nhau tiến lên, tiến hành đại chiến với Sivu. Sivu khá lắm, thân mang Vu tộc huyết mạch thượng cổ, được hưởng khí vận nhân vật chính nhân tộc, một thân gan hổ, toàn thân là lá gan, hiện ra ba đầu sáu tay tám chân, ngự sử đao búa kịch, đấu với bộ hạ Hiên Viên, từ Nam Thiệm Bộ Châu giết tới Bắc Câu Lô Châu, từ Bắc Câu Lô Châu giết tới Đông Thắng Thần Châu, đánh cho thiên hôn địa ám. Sivu càng chiến càng mạnh, bộ hạ Hiên Viên lại là càng giết càng nhiều, đầy khắp núi đồi đều là tiên binh Hiên Viên bộ tộc, chúng huynh đệ Sivu đã sớm chết thì chết, bị thương Sivu tự biết đã bại, Vu Nhân cuối cùng đánh không lại nhân tộc. Sự tình mưu đoạt đại vận nhân tộc cũng đã sớm bại lộ, tuy nhiên, lòng có chiến ý, ngực có chiến máu nóng hổi, chí này không tắt, cửu lê bất diệt. Trên người chịu đủ loại thương tích, vẫn không chịu thua, trong miệng hô to tên Hiên Viên, trong tay cầm trăm binh đại chiến các lộ anh hào nhân tộc. Chợt nghe một tiếng hét lớn, Sivu có dám đánh với ta một trận? Một vị chiến tướng giáp vàng bay tới, trong tay cầm đại kiếm lưỡi rộng, sau lưng áo choàng phất phới, vung một kiếm về phía Sivu. Cút! Sivu giống to, trong miệng phun ra một ngụm chân hỏa này ngưng tụ thành trường thương, bị Sivu dùng một tay nắm chặt, đối đầu trực diện với đại kiếm kia. Ai ngờ chiến tướng giáp vàng này cũng không phải hạng người hời hợt, chính là thủ hạ đại tướng của Hiên Viên Hoàng Đế Bách Giám. Đại kiếm cùng với trường thương đụng nhau, lực đạo lại không rơi vào hạ phong. Sivu lộ vẻ mặt nghiêm mặt, chém giết cùng với Bách Giám, chiến máu Vu tộc thiêu đốt, Bách Giám nhanh chóng không địch lại. Vào lúc Bách Giám hết sạch sức lực, lại có thiên hỏa chói chang, toàn bộ binh mã nhân tộc né tránh. Một nữ tử vị dung mạo xinh đẹp, nhưng làn da xanh lam xông tới. Đúng là lấy một địch nhiều, chảm không ít hảo huynh đệ của Sivu. Nàng chính diện kháng trụ Sivu, Bách Giám du đấu ở bên cạnh, lại có mấy vị thần tướng gấp rút đến đây tiếp viện, đẩy Sivu vào tình thế chắc chắn phải chết trận chiến kia. Thiên hôn địa ám, lưu lại vô tận truyền thuyết, hậu thế có người nói là ứng long giết Sivu, cũng có người nói là Hiên Viên Hoàng Đế tự mình động thủ ngũ sa phanh thây Sivu, lại có người nói là Sivu đánh lấy đánh để, nhìn thấy tọa kỵ thực thiết của chính mình thú bị mỹ trúc kế của Hiên Viên Hoàng Đế mê hoặc, tức giận mà chết. Còn có người nói, vốn là không có Sivu, Sivu chẳng qua là một vị tướng lĩnh phản loạn dưới trướng Hiên Viên Hoàng Đế, là một nhân vật Hiên Viên Hoàng Đế tạo ra dùng để trấn áp Vu tộc thượng cổ đã dần phai mờ, nhưng lịch sử không hề phai nhạt đại tướng Bách Giám của Hiên Viên Hoàng Đế. Năm đó chính là vào lúc Sivu đại chiến tại ranh giới Đông Thắng Thần Châu cùng với Bắc Châu, bị một thương của Sivu đánh vào Bắc Hải, hỏa độc nhập tâm, nhục thân băng tán, chỉ có thể dựa vào nước biển chấn áp hỏa độc, nguyên thần mới có thể bất diệt ngày hôm nay. Chính là thời khắc chứng kiến lịch sử, từ trận đại chiến Sivu năm đó, đào móc một bộ phận chân tướng nhân tộc quật khởi tại Hồng Hoang, cùng nhau đến gần Bách Giám, đến gần chân tướng hoàng đế chiến Sivu năm đó. Thế là, yên tĩnh hơn nửa canh giờ, mặt biển an tĩnh không tiếng động, Lý Trường Thọ cùng với Ngọc Đế coi như bình tĩnh, mấy vị cao thủ xiển giáo, trùng hợp dùng vân kính thuật nhìn chăm chú nơi đây. Lại chỉ là nhìn thấy hai đoàn thân ảnh mơ hồ, ngược lại là nhao nhao bưng trà, xem náo nhiệt. Hoàng Long chân nhân buồn bực hỏi, Bách Giám này, lại là người phương nào? Quảng Thành Tử bấm ngón tay suy tính ký ức của bản thân, lộ ra nụ cười thản nhiên, nói, đại tướng của Hoàng đế nhân tộc, đi là con đường nội ngoại kiêm tu thịnh hành tại nhân tộc lúc ấy, đạo cảnh dường như là kim tiên cảnh bát phẩm, nhưng thực lực bản thân vượt qua đạo cảnh rất nhiều, năm đó xác thực có giao thủ cùng với Sivu, chẳng qua sau khi đối chiến mấy chiêu liền bị đánh vào trong biển à? Hoàng Long lộ vẻ mặt suy tư, Xích Tinh Tử ở một bên trầm giọng nói, Bách Giám này nếu như ở chỗ này, vì sao không đáp ứng? Thuộc cấp của Hoàng đế phần lớn ngạo khí. Quảng Thành Tử mỉm cười giải thích, năm đó nhân tộc chính là thời điểm khí thế tiêu thăng, chảm yêu tộc, bại Vu tộc, chiếm cứ Hồng Hoang ngũ bộ châu, phổ cập tiên pháp, cao thủ nhân tộc lúc ấy, nhất là tướng lĩnh nhân hoàng như vậy, đều là chỉ nhận nhân hoàng, không tuân theo thiên đế, chớ nói gì tiền đồ cùng với vận mệnh, Bách Giám này cho dù là tan thành mây khói, cũng sẽ không phản ứng người thiên đình. Ngày hôm nay Trường Canh sư đệ e rằng sẽ bị ngó lơ nhắc tới, cũng đúng. Linh Bảo đạo nhân bình thường không hề mở miệng, cũng là khẽ thở dài nói, nhân tộc cùng với Vu tộc lật đổ yêu đình, lại thắng Vu tộc, chức vị thiên đế vốn là nên là nhân hoàng hoặc là người kế nhiệm nhân hoàng. Lời này, đừng có nói lung tung, Xích Tinh Tử, Đỡ Dâu nhắc nhở, chức vị thiên đế, do sư tổ quyết định, do thiên đạo quyết định, mà không phải do nhân tộc quyết định. Hoàng Long hỏi, đại sư huynh, ngươi là lão sư của hoàng đế, xiển giáo chúng ta lúc ấy cũng toàn lực duy trì hoàng đế, bách giám này theo lý thuyết, nên cho xiển giáo chúng ta mặt mũi, chúng ta chẳng bằng mượn cơ hội này, lấy lòng đối với thiên đình cùng với trường canh sư đệ. Thái Ất chân nhân cười nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hoàng Long sư huynh lần này ngược lại là hiếm khi cho ra ý kiến hay. Hoàng Long lập tức có chút ngượng ngùng cười cười. Ngọc Đỉnh chân nhân cũng nói, việc này có thể để sư huynh cân nhắc đôi chút. Quảng Thành tử lại là có chút do dự. Xích Tinh tử Đỡ Dâu cười nói, thay vì chủ động tiến đến, không bằng chờ trường canh tới tìm, ha ha. Thái Ất chân nhân không khỏi híp mắt cười khẽ, chúng đạo giả quăng ánh mắt tới, Thái Ất lại là buông tay nhún vai không nói gì, chỉ là cười một tiếng mà thôi. Đúng lúc này, bên trong vân kính lại truyền tới âm thanh đối thoại. Trường canh, ngươi xác định bách giám kia ở dưới đáy biển chỗ này? Hẳn là ở chỗ này, tiểu thần dùng thần quyền thủy thần dò xét hải vực các nơi, sở hiện chính là ở chỗ này. Ta suy tính một chút, đúng là ở đây, ở dưới đáy biển có một tòa phủ đệ, nguyên thần này tự phong tại đây. Thuyền động cười nói, thượng cổ tàn hồn, lại là mang theo trọng thương, lại là dùng nước biển tự hành chấn áp, tạm thời không nghe được kêu gọi là rất bình thường, lại gọi một lần nữa. Lý Trường Thọ khẽ cau mày, lộ vẻ mặt ngưng trọng, cất cao giọng nói, bách giám nhân tộc còn không hiện thân gặp nhau. Lời nói của Lý Trường Thọ rơi xuống, sau lưng có tiếng sấm nổ, từng đầu lôi long gào thét, tựa như muốn đánh thức toàn bộ đáy biển, nhưng mặt biển vẫn im ắng như cũ, cũng chỉ có một ít tôm cua cá lớn nhát gan run bần bật. Lần này Thuyền động cũng là lộ ra thần sắc bất mãn, cất cao giọng nói, bách giám kia, thiên đỉnh Thái Bạch Tinh Quân ở đây, chịu thượng cổ nhân hoàng nhờ vả, tới nơi đây cho ngươi một phen cơ duyên, nếu như không biết điều, liền cẩn thận. Bệ hạ, Lý Trường Thọ vội vàng dẫn âm cản lại Thuyền động ngoan thoại, dưới đáy lòng đã là có tính toán đối với bách giám, Thuyền động tất nhiên là không thèm để ý chút nào. Ngày hôm nay sở dĩ tới nơi đây, cũng là bởi vì Lý Trường Thọ cùng với Thuyền động nói chuyện phiếm cho chuyện này. Nói đến nhờ vả của hiên viên hoàng đế trước đây, Thuyền động tạm thời hưng khởi, lôi kéo Lý Trường Thọ đi đến nơi đây, chỉ là không nghĩ tới, còn ăn bế môn canh. Lý Trường Thọ vừa rồi kỳ thật cũng đang nghĩ, có phải hay không chưa đến thời gian bách giám xuất thế, cho nên thiên đạo có ý làm khó. Nhưng tác dụng của bách giám tại phong thần, chính là thủ tướng phong thần đài, độc lập ở bên ngoài phong thần đại kiếp, sớm đi ra một chút, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với thế cục lúc này. Chính mình la lên hai lần, bách giám còn không hiện thân. Coi như hóa thân Ngọc Đế, bệ hạ không giận, chính mình cũng nhất định phải biểu đạt một ít cảm xúc phẫn nộ, từ đó giữ gìn uy nghiêm thiên đình. Cho dù người này là tướng lĩnh thượng cổ nhân tộc, nếu như tự giữ công lao, ảnh hưởng tới thiên đình tạo dựng trật tự, như vậy cũng nhất định phải chèn ép một khí diễm này, nhiều lắm là cho thêm một chút chỗ tốt tại địa phương khác. Nghĩ tới đây, Lý Trường Thọ thu liễm lại ý cười, tiến lên trước ba bước ở trên mây, lạnh nhạt nói, bách giám kia nếu như không ở chỗ này, chúng ta trở về là được. Đáng tiếc, hiên viên hoàng đế tiền bối tự mình mở miệng muốn nhờ, để bản thần cứu bách giám thoát ly khổ hải. Bản thần do dự một hồi lâu mới đáp ứng cho bách giám cơ hội như vậy, không nghĩ tới, chỉ là một kẻ hèn nhát tránh ở dưới đáy biển, mà thôi. Một chút phép khích, tướng Lý Trường Thọ vừa dứt lời, nước biển nổi lên tầng tầng gợn sóng, tách ra hai bên trái phải, có một đạo thân ảnh nhảy lên từ đáy biển, tới giữa không trung, trợn mắt nhìn đối với Lý Trường Thọ. Xem tướng này, thân hình khôi ngô, khuôn mặt đoan chính, chiến giáp trên người tràn đầy tổn hại. Trong tay xách theo một thanh đại kiếm cũng tràn đầy vết rách. Y trừng mắt Lý Trường Thọ, tuy chỉ là nguyên thần, lại thêm các vị trí cơ thể còn có một tia hắc khí quấn quanh, nhưng uy thế rất nặng, xác thực có phong thái đại tướng thượng cổ nhân tộc. Bách giám mắng, ngươi là tiên thần nào, dám xuất khẩu cuồng ngôn ở đây? Bệ hạ nhà ta làm sao sẽ mở miệng khẩu cầu ngươi? Lý Trường Thọ cong khóe miệng lên, cố ý lộ ra thần sắc kiêu căng, lạnh nhạt nói, đến tột cùng là ta xuất khẩu cuồng ngôn, hay là các hạ ở lâu dưới đáy biển, không biết thời thế? Cánh tay bách giám nổi gân xanh, khí tức tự thân rung động không ngừng, đang ở bên rìa bộc phát. Y lạnh giọng hỏi, ngươi là người phương nào? Ta. Lý Trường Thọ cười cười, chắp hai tay sau lưng, chỉ dùng ánh mắt dư quang nhìn chăm chú bách giám, tiếp tục trêu chọc, lão tướng thượng cổ này, chính thần nhị giai thiên đình, Thái Bạch Tinh Quân Ngọc Đế bệ hạ thân phong, chủ biến đổi, trưởng sát phạt. Thuyền động ở bên cạnh cười nói, Tinh Quân ngươi giới thiệu như vậy, không khỏi quá mức đơn giản, chỉ sợ vị tùy tùng thượng cổ nhân hoàng này đã là coi ngươi là một vị tiên thần thiên đình bình thường. Ngươi chờ một lát. Nói xong, Thuyền động ở bên trong ánh mắt hiếu kỳ, lo lắng, hơi hoài nghi của Lý Trường Thọ, khẽ vẫy tay. Đối cách đó không xa, một đầu thương long lập tức bay ra mặt biển, hóa thành một lão già đầu rồng. Lý Trường Thọ cùng với Thuyền động ở chỗ này lâu như vậy, long tộc không có khả năng không có ứng đối lão già đầu rồng này, vội vàng vái chào hành lễ, trong miệng hô, tiểu long bái kiến Tinh Quân đại nhân, bái kiến Thuyền nguyên soái. Thuyền động hài lòng gật đầu, cười nói, ngươi tới nói cho vị bách giám này một chút, trước mặt y đến cùng là ai chuyện này. Lý Trường Thọ vừa rồi còn muốn lấy khí thế đè người, tiên binh hậu lễ, lập tức có một loại, cảm giác xấu hổ vi diệu thuyên động hơi chớp mắt đối với Lý Trường Thọ, lão long kia đã là hắng giọng, hét lớn một tiếng đối với bách giám giờ phút này có chút phát mộng, bách giám ngươi đối với long tộc cũng coi như quen thuộc, năm đó Hiên Viên Hoàng đế có không ít liên hệ với long tộc, trong hậu viện cũng có mấy vị long nữ, hơn 10 vị nữ tử hải tộc, lão long này là trưởng lão long tộc, khí thế uy nghiêm, đạo cảnh cao thâm, lại cung kính như thế đối với người này. Tinh quân đại nhân, tinh quân nào? Y nghe cũng đều chưa từng nghe qua bách giám hừ lạnh một tiếng, vừa định mở miệng. Bách giám, ngươi thật là lớn gan. Lão long quen cửa quen nẻo lại hét lớn một tiếng, giống như trước kia đã làm nhiều chuyện như vậy. Bên trong miệng rồng tung ra từ liên tiếp, vị tinh quân trước mặt ngươi này, vốn là đồng tộc với ngươi. Hắn là thần tử Ngọc Đế bệ hạ tín nhiệm nhất, là tổng chấp trưởng trật tự tam giới bây giờ. Nói địa vị, ngươi chỉ là tướng lĩnh nhân tộc, còn lạc bại tại đây. Mà tinh quân đại nhân tu hành đến nay chẳng qua ngàn năm, Thái Thanh Thánh Nhân thu làm nhị đệ tử, Thông Thiên Thánh Nhân gả Vân Tiên tử, hắn đi vào bên trong Hỏa Vân Động, Nhân Hoàng đương đại coi hắn như thần. Nói công lao, tàn dư yêu tộc hắn tự tay gạt bỏ, nghiệp chướng đại yêu chết ở trong tay hắn vô số kể. Sự tình tiên nhân Nam Châu ức hiếp phàm nhân đã diễn ra từ lâu, cũng là có thể kết thúc ở trong tay hắn. Yêu sư Côn Bằng bị hắn tính toán, đã không có cách nào gây sóng gió, tiểu thái tử yêu tộc hắn tự tay chém giết, chặt đứt khí vận trung hưng của yêu tộc. Nam Châu loạn chiến lâu vậy, phàm nhân khổ không thể tả, cũng là tinh quân đại nhân một tay thiết kế, nâng đỡ Nhân Hoàng đương thời thượng vị. Tướng lĩnh nhà ngươi, còn không bằng một phần vạn hắn. Hắn tới nơi đây cho ngươi cơ duyên, tất nhiên là Hiên Viên Nhân Hoàng nhờ vả. Lý Trường Thọ. Được rồi, ra mặt phải dày một chút, dù sao lão long này cũng là một phen mỹ ý lại nhìn bách giám. Vào giờ phút này khuôn mặt vừa sợ vừa nghi, nhìn chằm chằm khuôn mặt Lý Trường Thọ không rời mắt. Tạm thời không biết nên tiến thối như thế nào, ai ngờ lão long kia cũng không biết là nhiều chuyện hay là muốn nhân cơ hội ở trước mặt Lý Trường Thọ vãn hồi một chút độ hào cảm của long tộc, trong miệng vẫn thao thao bất tuyệt. Bách giám ngươi có biết vị trường canh tinh quân này mưu tính vô song, trí kế vô song, phụ tá Ngọc Đế bệ hạ, phân chia giới hạn lục đạo, ở bên trong Tử Tiêu cung từng bị đạo tổ đánh, chính là binh vực lẽ phải vì nhân tộc. Bên trong Hồng Hoang ai không biết, ai không hiểu, thiên đình thái bạch kim tinh Lý Trường Canh che chở đối với nhân tộc đến tận xương tủy, vu yêu linh quỷ tinh quái hiện nay ai còn dám giết hại phàm nhân. Bây giờ đại kiếp rơi xuống, đại giáo thánh nhân nhập kiếp, tinh quân đại nhân chính là người chủ kiếp, hắn tự mình đến nơi đây độ hóa ngươi, cho ngươi một trận cơ duyên, ngươi lại vẫn kiêu căng như thế làm sao? Hẳn là ngươi còn muốn tự giữ thân phận tiền bối nhân tộc, là lối om sòm đối với hắn. Thật sự không biết điều. Lý Trường Thọ đầu nhíu mày một cái, cảm giác lão long này tuyệt đối là nhân tài có thể đào tạo bách giám. Nguyên bản đã là có chút bị danh tiếng cùng với sự tích của hắn hù dọa, nhưng lão long vừa nói ra hai câu cuối cùng này, lại chọc giận bách giám, đây hẳn là lão long cố ý nói, để cho Lý Trường Thọ có cơ hội thể hiện bộ mặt tốt của mình, nhà có người già như có báu vật, long tộc quả nhiên là có được báu vật, nhưng thế hệ trẻ tuổi lại tự cam đọa lạc. Lúc này, sắc mặt của bách giám lúc trắng lúc xanh, khói đen quanh người tựa hồ cũng nhiều hơn, y nhìn Lý Trường Thọ, trong mắt đã là không có lửa giận, nhưng vẫn có mấy phần tức giận cùng với không cam lòng, đang định quyết tâm liều mạng, nói ra vài câu cay nghiệt, Lý Trường Thọ lại là khẽ thở dài, khuôn mặt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, hắn nói, vị trưởng lão này nói có chút quá mức phóng đại, ta chỉ là làm một ít sự tình mà con cháu nhân tộc nên làm, hơn nữa, đối mặt với tiền bối nhân tộc, lẽ ra ta nên đưa bái thiếp trước, sau đó mới chào hỏi. Dừng lại một chút, Lý Trường Thọ lộ vẻ mặt xấu hổ, chắp tay nói đối với bách giám, cũng là được Thái Thanh lão sư thiên vị, Ngọc Đế bệ hạ thưởng thức. Ta hôm nay mới có nhiều hư danh như vậy, nhưng suy cho cùng, tất cả chỉ là hư danh, trước đây cũng là bị tiên thần quanh người tâng bốc, có chút cảm giác trôi nổi không chừng, thiếu đi kính sợ đối với tiền bối. Ở đây, trước tiên bồi tội với bách giám tiền bối ở một bên, thuyên động nhìn bầu trời với một nụ cười, đến rồi, bánh ngàn tầng của trường canh ái khanh đến rồi. Khuôn mặt của bách giám hơi hoãn, lạnh nhạt nói, ngươi sớm có thái độ như vậy, ta cũng sẽ không từ chối gặp gỡ, chẳng qua, ngươi bây giờ là chính thần nhị giai thiên đình. Lại là đệ tử thân truyền của thánh nhân lão gia nhân giáo, đối mặt với tướng lĩnh nhân tộc chỉ còn tàn hồn như ta, có chút khinh thường cũng là hợp tình lý, mà thôi, chung quy là sóng sau đè sóng trước, tàn hồn ta đây cũng nên mất đi, ở đây bồi tội với tinh quân đại nhân, là ta có mắt không tròng, vừa rồi mạo phạm tinh quân. Nói xong, bách giám ngửa đầu than nhẹ, đúng là muốn từ bỏ việc áp chế hỏa độc trên nguyên thần. Bách giám nguyên soái đừng vội, còn xin nghe một lời của ta. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, bây giờ đại kiếp sắp nổi, tam giáo hỗn chiến đã là sự tình không có cách nào tránh khỏi, nhưng đại kiếp lại rơi tại thế tục Nam Châu. Nguyên soái có biết, Bây giờ nhân tộc trải rộng mỗi một góc Nam Châu, nếu có đại năng đấu pháp, thất thủ một cái, phàm nhân Nam Châu tử thương đâu chỉ mấy chục, mấy trăm vạn. Ồ, Bách Giám lộ vẻ mặt lo lắng, thấp giọng hỏi, có chuyện như vậy? Đây chính là nguyên nhân chủ yếu ta tới mời Nguyên Soái rời núi. Lý Trường Thọ nói, ta cần Nguyên Soái giúp ta một chút sức lực, dùng hết toàn lực giữ gìn chúng phàm nhân không bị tam giáo đấu pháp giết chết. Bách Giám cười khổ nói, ta chẳng qua là một đạo tàn hồn, lại có thể làm chuyện gì? Lý Trường Thọ lộ sắc mặt trịnh trọng, sửa thành dẫn âm, nói, Bách Giám Nguyên Soái hôm nay, ta tới tìm, kỳ thật có hai tầng thâm ý, thứ nhất tự nhiên là bởi vì Hiên Viên tiền bối mở miệng nhờ vả, ta đối với tiên hiền của nhân tộc chúng ta tất nhiên là vô cùng kính trọng. Hiên Viên tiền bối đã mở miệng, ta liền sẽ giúp đỡ Nguyên Soái, vô luận vượt qua khó khăn như thế nào, ta cũng phải xuất thủ tương trợ. Thứ hai, cũng là bởi vì Bách Giám Nguyên Soái chỉ còn tàn hồn, ta muốn lập phong thần đài, mượn phong thần đài dẫn động lực lượng thiên đạo, hộ vệ các nơi Nam Châu, chế định quy tắc đại kiếp lần này, phân chia khu vực đấu pháp đại kiếp để tiên thần đấu pháp có chút ước thúc, có hạn chế, lại chế định một hai quy tắc chi tiết để họ không được lạm sát kẻ vô tội. Phong thần đài này thiếu một vị thần tướng thủ hộ, thần tướng này liền nhất định phải là nguyên thần hồn phách mới có thể đảm nhiệm, nếu để cho cao thủ nhân tộc đương thời đảm đương, vậy thì không khác gì làm hại tính mệnh bọn họ. Nhưng Bách Giám Nguyên Soái lại có thể mượn việc này thoát khỏi khốn cảnh hỏa độc, trở thành thần tướng thủ hộ phong thần đài. Hơn nữa, vào sau phong thần đại kiếp, Nguyên Soái cũng có thể vào thiên đình làm quan. Nhân tộc nếu có thể có thêm một chút quyền nói chuyện ở bên trong thiên đình, sự cống hiến của Nguyên Soái đối với nhân tộc chắc chắn lưu danh bách thế, được thế nhân truyền tụng. Bách Giám chau mày, tựa như lâm vào trầm tư. Đột nhiên y tiến về phía trước bước ra mấy bước, quỳ một chân xuống ở phía trên mặt biển, cất cao giọng nói, mà tướng Bách Giám nguyện ra roi vì tinh quân đại nhân. Tàn hồn này phàm là còn có chút sức lực, mặc cho đại nhân an bài. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, liếc nhau với Thuyền Động, nhanh chóng tiến về phía trước đỡ Bách Giám lên. Thế là, nửa ngày sau ở phía dưới Trung Thiên Môn, ở bên trên tiên đảo lời đồn vỡ nát bia nguyên bản đứng thẳng kia, một vị thần tướng ánh vàng vừa mới sinh ra, cởi trần vác một khối đá lớn, bắt đầu đắp lên đài cao tứ phương y vô cùng nhiệt tình, trong mắt tràn đầy kiên định, dưới đáy lòng tràn đầy vinh quang. Tinh quân đại nhân nói đúng, phong thần đài này do y tự tay bố trí, bằng không từ đầu đến cuối không thể an tâm, mỗi một khối đá đắp lên đều phải do tự tay y hoàn thành. Cái gì lưu danh bách thế, được thế nhân truyền tụng, những thứ này đều không quan trọng. Bách Giám y là người ham danh vọng sao? Sẽ quan tâm đến những thứ này sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Y chỉ muốn sử dụng sức lực còn lại của mình để tiếp tục làm một số việc thiết thực cho nhân tộc, hoàn toàn không có nghĩ qua loại tình hình sốc nổi toàn thành hô to Bách Giám Nguyên Soái. Bách Giám Nguyên Soái là chân hào kiệt gì đó. Nói trở lại, tinh quân đại nhân quả nhiên là kỳ nhân, khiến cho người ta kính nể vô cùng. Hắc hắc, cái này, tại Ngọc Hư Cung Côn Luân Sơn, trong lầu các thác nước của Quảng Thành Tử các vị tiên xiển giáo, nhìn hình ảnh hiện ra trên vân kính, đại tướng Kim Giáp Bách Giám ở trên tiên đảo xây đài, tạm thời có chút không bình tĩnh nổi bởi vì không nghe được Lý Trường Thọ dẫn âm đối với Bách Giám, bọn họ cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, Bách Giám này. Nói một hồi liền quỳ, sau đó đi xây đài, chờ Lý Trường Thọ mời, ra đà thần tiên, thiên đạo hạ xuống một lượng lớn công đức, rửa sạch hỏa độc cho Bách Giám, nguyên thần hóa thành linh thể củng cố, đảm nhiệm chức thủ tướng phong thần đài, Bách Giám đã là vô cùng cảm kích, chỉ kém quỳ xuống gọi một câu chủ công. Ngoại trừ Bách Giám quỳ quá nhanh, còn có sự tình càng khiến cho người ta nhìn không thấu. Xích Tinh Tử buồn bực nói, thiên đình không thiếu bảo tài, thiên binh thiên tướng vô số kể, vì sao không điều động một nhánh binh mã xây dựng phong thần đài, mà là để một mình Bách Giám tự tay xây dựng? Quảng Thành Tử nói, nơi đây tất có suy tính. Thái Ất chân nhân híp mắt cười, nhẹ nhàng nói một câu, vì sao bần đạo cảm thấy Trường Canh chính là đang trả thù Bách Giám này, ban đầu không nể mặt hắn. Ai? Hoàng Long chân nhân nghiêm mặt nói, sư đệ đừng có âm dương quái khí như vậy, Trường Canh không phải tính tình như vậy, quyền thần thiên đình hẳn là lòng dạ rộng lớn, lời nói đại khí. Ngọc Đỉnh chân nhân bên cạnh lộ ra mấy phần ý cười ôn hòa, cũng không nói gì. Quảng Thành Tử vuốt vuốt mi tâm, nói, tạm thời không nói việc này. Thiên đình muốn xây phong thần đài, đại kiếp lửa xém lông mày, tiệt giáo động thủ đối với Tây Phương giáo đã là bắt buộc phải làm, chúng ta cần phải sớm làm ra quyết đoán, không còn thời gian để chờ đợi, cho gọi các vị sư đệ sư muội đến, ngày hôm nay liền thương nghị cho xong. Xích Tinh Tử hỏi, sư huynh, là gọi đệ tử thân truyền lão sư, hay là gọi tất cả đệ tử tới? Người thương nghị việc này không cần quá nhiều, nếu không sẽ dễ sinh loạn. Quảng Thành Tử nói một lời như thế, Xích Tinh Tử lập tức sáng tỏ, đứng dậy liền đi ra bên ngoài lầu các, căn dặn mấy vị đồng tử ra ngoài đưa tin xiển giáo, bên này đã là lên kế hoạch rồi mới hành động, tốc độ bọn họ phán định tiệt giáo sắp ra tay với Tây Phương giáo, so với tốc độ tiệt giáo quyết định ra tay với Tây Phương giáo, còn muốn nhanh hơn rất nhiều. Ở bên trong hoa chỉ Bích Du cung, Đa Bảo đạo nhân đang ngâm tắm thoải mái, nhỏ giọng bẩm báo sự tình Khương thượng, hỏi ý sư tôn Thông Thiên giáo chủ, phải chăng muốn xuất thủ đối phó Tây Phương giáo. Thông Thiên giáo chủ cười nói, ngày hôm nay ngươi tới học trường canh, nói 1, 2, 3, 4, 5, 6 chỗ tốt chỗ xấu, để vi sư cũng nhìn một chút năng lực tính kế của ngươi. Đa Bảo đạo nhân liên tục khoát tay, cười hắc hắc, sư tôn biết đó, đệ tử cũng chỉ biết tìm kiếm bảo, làm sao hiểu mưu kế gì, tùy tiện nói một chút. Thông Thiên giáo chủ nhắm hai mắt lại, hai sư đồ chúng ta cũng không phải là người ngoài, một chút láu cá này của ngươi, vi sư còn không biết sao. Đa Bảo vỗ vỗ cái bụng hơi nhô lên, cẩn thận ngẫm nghĩ, chậm rãi nói, vậy đệ tử liền nói thêm vài lời trên việc này, nói đi, lúc đó đệ tử muốn ra tay đối với đệ tử Tây Phương giáo, kỳ thật chính là vì có thể thuận lý thành chương khai chiến cùng với Tây Phương giáo, lúc ấy Quảng Thành tử trực tiếp ngăn cản đệ tử, đây là điều đệ tử quả thực không nghĩ tới, vốn cho rằng Quảng Thành tử tối thiểu nhất sẽ niệm đạo môn một nhà, nhưng Quảng Thành tử không thèm để ý chút nào, trực tiếp ngăn đệ tử lại. Rõ ràng là đang tỏ thái độ đối với Tây Phương giáo. Thông Thiên giáo chủ nhắm hai mắt, hỏi, ý của ngươi là, Quảng Thành tử cùng với Tây Phương giáo cũng có liên lạc. Sư tôn, ngài còn chưa hiểu được sao? Đa Bảo đạo nhân thấp giọng nói, có liên lạc với Tây Phương giáo, cũng không chỉ là Nhiên Đăng, Cụ Lưu Tôn, hay là Văn Thù, đây đều là những người chúng ta đã biết, mà muốn liên thủ với Tây Phương giáo, chỉ e là Xiển giáo đã sớm định ra sách lược, là ý tứ của nhị sư bá Nhiên Đăng chẳng qua là một nước cờ trong tay Xiển giáo, công việc bẩn thỉu mệt nhọc đều là do lão làm, sư tôn ngày thường mặc kệ những việc vặt này, trong vài vạn năm gần đây Xiển giáo cùng với chúng ta xung đột, bêu danh sau cùng hơn phân nửa đều bị Nhiên Đăng đạo nhân gánh chịu. Đây chính là địa phương đáng sợ nhất của nhị sư bá. Đại sư bá không ra tay, nhị sư bá tính kế cơ bản độc bộ hồng hoang, đệ tử cũng là nghiến răng nghiến lợi thật lâu đối với Nhiên Đăng, mới đột nhiên nghĩ rõ ràng mấu chốt nơi đây. Chúng ta đều biết Nhiên Đăng là quân cờ phương Tây an bài, nhị sư bá làm sao có thể không biết, đây tuyệt không phải là đang giả ngu. Nếu như nói Nhiên Đăng cùng với Tây Phương giáo cũng bị nhị sư bá an bài, như vậy không có chút ngạc nhiên nào. Thông Thiên giáo chủ cười nói, đừng có nghĩ nhị sư bá của ngươi như vậy, y chỉ là hơi cứng nhắc một chút, làm người cũng không tính cay nghiệt. Ngươi nha, chính là năm đó bị y mắng mấy trận, trong lòng vẫn nhớ như in, từ lúc khai thiên tích địa đến nay, vi sư bị y mắng ít ư. Vâng, vâng. Đa Bảo lộ vẻ mặt khổ qua, đệ tử suy nghĩ nhiều đều là bị trường canh dạy hư, ha ha. Thông Thiên giáo chủ cao giọng cười, lại phất phất tay, nói tiếp, vì sao lúc này muốn nhằm vào phương Tây? Sư tôn Đa Bảo đạo nhân nghiêm mặt nói, lúc này đã là cơ hội sau cùng của chúng ta ồ. Thuyết pháp này có chút ý tứ, tiếp tục nói. Đa Bảo cân nhắc một ít, quỳ ngồi xuống ở trong nước, cúi đầu nói, lời nói của đệ tử có thể sẽ có mạo phạm, nhưng đây là đệ tử suy tư vạn năm mới thôi diễn ra, lần đại kiếp nạn này, Trường Canh cũng đã âm thầm cho chúng ta rất nhiều ám chỉ, vì sao Trường Canh muốn ở bên trong Luân Hồi Tháp, ký kết ước hẹn đạo môn không chiến? Vì sao Trường Canh dốc hết sức chèn ép Tây Phương giáo? Trong này e là đều có thuyết pháp, đệ tử năm đó bị thiên đạo khống chế, từng mất đi một bộ phận ký ức, có người rất quan trọng ở trong linh đài đệ tử biến mất không thấy, mặc cho đệ tử suy tính như thế nào, cũng đều chỉ có thể nhớ được một câu, xiển tiệt tất có một trận chiến, phương Tây là người thắng lớn nhất. Những lời này, hẳn là đã thúc giục Trường Canh suốt thời gian qua. Thông Thiên giáo chủ nghiêm mặt, chậm rãi gật đầu, lẩm bẩm nói, người kia nói qua với người lời này. Vi sư năm đó từng được đại sư huynh nhắc nhở, giữ một khoảng cách cùng với người kia, y sau khi bị thiên đạo xóa bỏ, ký ức của ngươi cũng là vi sư tận mắt nhìn, bị lão sư biến mất, khi đó ngươi thường xuyên đi đánh bài với y, cho tiêu khiển tắm suối nước nóng này, vẫn là ngươi mang đến từ chỗ y. Đa Bảo đạo nhân hỏi, sư tôn, người kia đến cùng là ai? Trong mắt Thông Thiên giáo chủ toát ra mấy phần hồi ức cùng với cảm khái, y sao, chẳng qua là cô hồn không có chỗ ở cố định, bối phận cực cao, là bạn thân với bàn cổ thần, tam hữu chúng ta là nguyên thần bàn cổ thần biến thành, tự hạ một đời, cho nên còn phải xưng y một tiếng thúc bá. Năm đó lão sư tìm được biện pháp hợp đạo, vốn là còn có chút do dự, chính là bởi vì tên gia hỏa này, đột nhiên nổi điên muốn hủy diệt hồng hoang, mới khiến cho lão sư quyết định tương hợp với thiên đạo, hợp lực mới hoàn toàn xóa bỏ y. Được rồi, không nói cấm kỵ như vậy, nói nhiều sợ lão sư không vui, nói tiếp đi, vừa rồi nói đến chỗ nào rồi? Xiển tiệt tất có một trận chiến, phương Tây là người thắng lớn nhất, vì sao ngươi cảm thấy lúc này đã là cơ hội sau cùng của chúng ta? Lúc này, đại kiếp chưa rơi, kiếp vận đã hoàn toàn vận chuyển. Sát thương lực lượng sinh linh, cũng có thể coi là bổ sung thiếu hụt kiếp vận. Đây là thứ nhất. Đa Bảo đạo nhân chậm rãi nói, xiển giáo lúc này còn chưa có cách nào trực tiếp khai chiến đối với chúng ta. Bọn họ không có một cái lý do thích hợp, nhưng sư tôn ngài trước đó từng nói, thiên đạo sở hiện, phong thần sát kiếp ứng tại vương triều thay đổi Nam Thiệm Bộ Châu. Một tân vương triều thành lập, hẳn là ở phía trên phế tích vương triều cũ. Đệ tử cảm thấy, đây đã là chỉ rõ. chúng ta cùng với xiển giáo đều phải đi chọn một phương cũ mới để duy trì. Ở giữa chúng ta cùng với xiển giáo, liền sẽ như hai vương triều này, chỉ có thể tồn tại một thông thiên giáo chủ cười nói, bảo, ngươi có thể nhìn đến một bước này, quả thật không tệ chỉ là đệ tử âm thầm điều tra. Quốc lực của thương quốc bây giờ vẫn như cũ xem như cường thịnh, 800 chư hầu liền có 800 phương quốc, không một nước nào có thể đối kháng với thương quốc. Đa Bảo đạo nhân trầm ngâm vài tiếng, việc này đệ tử cảm thấy không thể sốt ruột, mới thay cũ là quy tắc thiên đạo, đứng ở bên tân quốc tất nhiên là có không ít chỗ tốt nhưng đó là chuyện sau này, tối thiểu nhất phải chờ một nước quật khởi, chúng ta cùng với xiển giáo, lại tiến hành đánh cờ việc này hiện tại là thời cơ thích hợp nhất động Tây Phương giáo, thậm chí, cơ hội này chỉ chớp mắt là qua, đây là thứ hai. Thứ ba cũng là mấu chốt nhất, chính là thái độ của Trường Canh, hoặc là nói thái độ của Đại sư Bá hiện tại đại kiếp chưa có chính thức phát động. Chúng ta nhằm vào Tây Phương giáo tuy có tư tâm, nhưng chỉ cần tìm lý do thích hợp, tiến hành đấu pháp đánh nhau. Xiển giáo kiên quyết không có cách nào ngăn cản nếu nhị sư bá động, thì Đại sư Bá động, sư tôn ngài chỉ cần có thể kiềm chế lại hai vị thánh nhân Tây Phương giáo. Nhóm đệ tử đánh chết cao thủ Tây Phương giáo, sau đó đánh cờ phong thần. Chính là chuyện giữa chúng ta cùng với xiển giáo. Đa Bảo đạo nhân trầm ngâm vài tiếng. Thấy sư phụ nhà mình còn có chút do dự, lại nói, sư tôn, Trường Canh luôn không có khả năng nói rõ những chuyện này cho chúng ta, đệ tử là có thể cảm giác được, Trường Canh chính là ý tứ này. Trường Canh mặc dù không thể thiên vị chúng ta hoặc là thiên vị xiển giáo, ở bên trong đại kiếp, nhưng hắn tuyệt đối sẽ ủng hộ hủy diệt tai họa như Tây Phương giáo trước. Nhưng phương Tây chú định sẽ đại hưng thông thiên giáo chủ thở dài, hơn nữa Tây Phương giáo cùng với chúng ta cũng không có xung đột trực tiếp, làm như vậy không khỏi có mất đạo nghĩa sư tôn. Đa Bảo đạo nhân vội la lên, hiện tại đã là lúc nào rồi, còn giảng đạo nghĩa với bọn hắn chứ? Nếu như không có hai chữ đạo nghĩa, tiệt giáo tồn tại hay không tồn tại thì có gì khác nhau? Thông thiên giáo chủ ra hiệu Đa Bảo không cần nhiều lời, vi sư suy nghĩ lại một chút, ngươi lui ra trước, trong nửa ngày tự sẽ làm ra quyết đoán ai? Vâng, Đa Bảo đạo nhân đáp ứng một tiếng, quay người muốn rời khỏi hoa trì, lại không? Nhịn được xoay người lại nói thầm, sư tôn, môn nhân đệ tử Tây Phương giáo cùng với xiển giáo cộng lại. Cũng không phải đối thủ của đệ tử tiệt giáo chúng ta, nhưng ba vị thánh nhân cộng lại, lại có những môn nhân đệ tử đó, thực lực còn ở phía trên tiệt giáo chúng ta, xiển giáo cùng với Tây Phương giáo đã là chú định liên thủ, nếu như không thể sớm cắt cái cánh chim này, chúng ta về sau e là sẽ thật sự gặp hiểm. Đi đi thôi, thông thiên giáo chủ khoát khoát tay, Đa Bảo cúi đầu đáp ứng một tiếng, tròng lên đạo bào, ở bên trong âm thanh than nhẹ dần dần đi xa. Sau khi Đa Bảo đi, thông thiên giáo chủ duỗi ngón tay mở ra càn khôn, lấy ra một cái chuông nhỏ. Đặt ở bên cạnh ao, nhưng lại không nói một lời, chỉ là nhắm mắt ngưng thần, không ngừng suy tư. Đại đồ đệ nói rất hợp lý, nhưng những việc này, y làm thánh nhân, tự nhiên đã sớm nhìn ở trong mắt không vào thánh nhân cảnh, không biết thiên đạo đáng sợ tiệt giáo không có trọng bảo trấn áp khí vận tự thân, giống như một tòa thành lớn không có tường thành, mặc cho thành lớn lại phồn hoa, tự thân vẫn như cũ vô cùng yếu ớt. Đa Bảo muốn tại thời cơ này, mượn nhân giáo áp xiển giáo, bức bách xiển giáo tỏ thái độ, hoặc là làm cho xiển giáo không có cách nào hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó đánh dụng nguyên khí Tây Phương giáo, vì đại kiếp kế tiếp mà tính toán, nhưng kể từ đó, thánh nhân Tây Phương giáo lại có thể trực tiếp hạ tràng tại sau này, nếu chính mình bị tiếp dẫn ngăn chặn, chuẩn đề giơ lên đồ đao đối với đệ tử trong giáo. Nhị sư huynh khuyên nhủ đại sư huynh, sự tình một phát mà không thể vãn hồi, chu tiên kiếm trận không phải bốn thánh không thể phá, đó cũng là muốn chính mình trước khi xuất thủ đặt đối phương vào bên trong kiếm trận, hoặc là thánh nhân khác chủ động đi vào, ngoại trừ chuẩn đề cuối cùng. Thông thiên giáo chủ nhìn về phía hỗn độn chung, lộ ra ý cười ôn hòa. Đinh linh, hỗn độn trung hóa thành chuông nhỏ rung động mấy lần, tựa như run bần bật, có chút sợ hãi khó có thể bình an. Chuyện thống khổ nhất trên thế giới là cái gì? Vào mấy ngày trước đó, Lý Trường Thọ có thể nói hắn là thanh niên năm tốt địa cầu đột nhiên đi tới hồng hoang, một cái thế giới tàn khốc, nhưng bây giờ, chuyện thống khổ nhất đã thay đàn đổi dây, xong rồi. Rõ ràng bản thể của chính mình ở trong khuê phòng Vân Tiêu. Rõ ràng Linh Nga đang ở gian phòng sát vách trò chuyện cầm kỳ thư họa. Thi tử Ca Phú cùng với Vân Tiêu, tâm thần của hắn lại nhất định phải chuyển đi địa phương khác, cùng với thượng cấp của chính mình du ngoạn khắp sông núi, nói chuyện triết học, phiêu bạt khắp thiên hạ mà thôi, coi như đây là lên lớp cho Ngọc Đế, bệ hạ trước chính mình sau đó phải toàn tâm vùi đầu vào an bài bố trí đại kiếp, cơ hội giao lưu cùng với Ngọc Đế như vậy, cũng là không nhiều lắm. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Thuận tiện còn có một chuyện đại sự, chính là Lý Trường Thọ trước đó nói với Bách Giám như vậy. Bọn họ phải làm ra quy tắc đại kiếp, để ước thúc cao thủ nhập kiếp, phòng ngừa Nam Châu xảy ra cục diện sinh linh. Đồ Thán hai người quân thần nghiên cứu mấy ngày, Lý Trường Thọ tổng cộng cũng chỉ viết mấy trăm quy tắc, sau đó sẽ do Ngọc Đế bệ hạ tiến về phía trước Tử Tiêu Cung, trình những quy tắc này cho đạo tổ. Lão gia thiên đạo có thể coi thường tính mạng phàm nhân, nhưng thiên đình không thể nhân nghĩa, quy phạm, nghiêm cẩn, ổn định, sẽ là bốn đại yêu cầu cơ bản thiên đình hành sự sau này quyết định đại sự này. Hóa thân Ngọc Đế cuối cùng có cách ý chuyện này khiến cho Lý Trường Thọ có chút phấn chấn, nhưng thuyền động rất nhanh liền dội xuống một chậu nước lạnh, làm cho Lý Trường Thọ cảm thấy tuyệt vọng. Trường canh ngươi nói xem, xiển tiệt chi tranh cuối cùng ai sẽ thắng? Lại mở đề tài mới. Lý Trường Thọ suy tư một hồi, cười nói, bệ hạ cũng là làm khó ta là thật sự không biết thắng thua như thế nào, coi như đã từng thấy được một ít tình hình, nhưng rất nhiều đều đã bị ta tự tay thay đổi, ngươi cùng với thiên đạo phân cao thấp, ta kỳ thật đều nhìn ở trong mắt. Thuyền động cười ha ha, tiếp tục dạo bước, ở trên vách núi quái thạch đá lởm chởm bên bờ biển cùng với Lý Trường Thọ, vị Ngọc Đế này ngắm nhìn mặt biển, chậm rãi nói, ở bên trong danh sách thiên đạo, bây giờ ta ở vị trí đầu não, còn ở trước lục thánh, lão sư cũng cho ta không ít đặc quyền, làm cho ta có thể tùy thời phóng qua đại kiếp, nhìn chăm chú thiên đạo biến hóa, nhưng liền xem như vậy, có đôi khi ta cũng nhìn không thấu Trường canh ngươi đến cùng muốn làm cái gì. Trường canh, tâm nguyện của ngươi, quả thực là đạo môn trường thịnh không suy. Nếu là như vậy, ta sẽ giúp ngươi một tay. Hầu kết của Lý Trường Thọ hơi lung lay, quang mang trong mắt lắc lư, lại cười nói, bệ hạ, đây là tâm nguyện của lão sư, tâm nguyện của tiểu thần kỳ thật chính là hai chữ, an ổn. Thuyền động hỏi, thiên địa sau phong thần đại kiếp, sẽ làm cho ngươi cảm thấy không an ổn. Lý Trường Thọ nói, bệ hạ ngài kỳ thật không thể hiểu được, thiên đạo cũng không tín nhiệm ta là đồng hương của cấm kỵ nào đó, lúc này có thể toàn thân trở ra, kỳ thật đã vừa lòng thỏa ý ngươi. Thuyền động lắc đầu cười khổ, Trường canh ái khanh của ta, thật sự là quá ổn. Lý Trường Thọ cười không nói, bình tĩnh chuyển chủ đề, bệ hạ, Long Các tựa hồ cũng ở trong đại kiếp này. Thuyền động khẽ gật đầu, sắc mặt có chút ngưng trọng, thấp giọng nói, việc này ta đã sớm biết, nhưng cũng không có cách nào can thiệp cái gì, bằng không làm sao phục chúng. Chẳng qua nàng có lão sư ngươi che chở, ta cũng đỡ lo lắng. Lý Trường Thọ. Đây, là nên nói Ngọc Đế bệ hạ trái tim lớn, hay là nên nói Ngọc Đế bệ hạ quá tín nhiệm đối với chính mình? Đại khái đây, chính là hy sinh mà thiên đế nhất định phải làm ra, có thể cứu thương sinh thiên hạ, lại không thể cứu cốt nhục thân sinh, ngược lại phải mượn tay người khác. Lý Trường Thọ vừa định nói mình sẽ bảo đảm an toàn, dưới đáy lòng lại đột nhiên nổi lên một chút sóng chiều. Hắn đột nhiên nghe được một chút âm thanh đối thoại có chút ngoài ý muốn. Vội vàng nói một tiếng, bệ hạ, chỗ bản thể tiểu thần tựa như có dị dạng. Thuyên động lộ vẻ mặt ân cần, để Lý Trường Thọ tự hành xử trí, không cần giữ lễ tiết. Lý Trường Thọ chắp tay một cái, tâm thần đã chuyển đến chỗ bản thể vừa đến nơi, hắn lập tức bước đến bên cửa sổ, và nhìn về phía đỉnh nghỉ mát, vừa vặn nhìn thấy Vân Tiêu Tiên Tử cưỡi mây chạy tới, bát đại đệ tử tiệt giáo tề tụ. Vừa rồi bản thể của chính mình thông qua phong ngữ chú nghe được câu kia của Đa Bảo sư huynh, sư tôn trong nửa ngày liền sẽ hạ quyết đoán, chúng ta hãy chuẩn bị sẵn sàng. Nếu sư tôn đáp ứng hủy diệt Linh Sơn, chúng ta phải hủy diệt như thế nào? Tiệt giáo trở nên nhạy cảm như vậy từ khi nào? Hẳn là Thông Thiên sư thúc lại suy tính được cái gì? Ở bên trong đình nghỉ mát, bát đại đệ tử mỗi người phát biểu ý kiến của chính mình. Kim Linh Thánh Mẫu là phái chủ chiến, Vân Tiêu Tiên Tử là phái dịu dàng không giết quá nhiều, Triệu Công Minh là phái chúng ta không bằng tìm Trường canh tâm sự không đồng nhất. Lý Trường Thọ cấp tốc kết luận, đây có thể là thời cơ tốt nhất thế cục phong thần đi về hướng phiên bản mới. Chính mình phải chăng nên dụng tâm suy nghĩ, ở dưới tiền đề tự vệ thuận thế là một chút việc. Đúng lúc này, một vệt kiếm quang bổ ra mây mù bên trên Tam Tiên Đảo, một thanh tiểu kiếm chất ngọc rơi vào bên trong đình nghỉ mát, trên đó có khắc một chữ sát màu đỏ sẫm có phần chói mắt. Bát đại đệ tử tinh thần chấn động, Đa Bảo đạo nhân lộ sắc mặt vui mừng, lập tức đứng dậy, nâng tiểu kiếm ở trong lòng bàn tay, quay đầu hô quát, Kim Linh, Vô Đương, lấy danh nghĩa đại hội luận đạo, tập kết hết thảy môn nhân đệ tử phía trên Kim Tiên cảnh tam phẩm tại Kim Ngao đảo. Quy Linh, Quỳnh Tiêu, nhanh đi Kim Ngao đảo làm bố trí. Công Minh, ngươi cùng với Vân Tiêu bị liên lụy, đi nói cho Trường canh nghe sự tình chúng ta muốn động thủ đối với Tây Phương giáo, hỏi một chút Trường canh là ý kiến gì, tốt nhất làm cho Trường canh cho chút ý kiến. Bích Tiêu, có ta. Bích Tiêu lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu, thân hình thiếu nữ tại thời khắc này lại tỏ ra yểu điệu như thế, rốt cuộc có việc có thể nghĩ đến nàng. Ngươi vẫn là tu hành tại Tam Tiên Đảo. Đa Bảo đạo nhân lộ ra nụ cười ấm áp, lần này cũng không cần ngươi ra tay, chuyên tâm mài giũa đại đạo mới phải. Khuôn mặt nhỏ của Bích Tiêu lập tức sụ xuống, mấy vị sư huynh sư tỷ, huynh trưởng tỷ tỷ cùng nhau quăng tới ánh mắt sùng ái, từ xưa tiểu Têu đã được sùng ái nhất, đáng yêu lại dễ thương nhất ở trong phòng Vân Tiêu. Lý Trường Thọ nhìn chăm chú tình hình này, không khỏi lâm vào trầm tư trong đáy lòng, những khung vuông đại biểu cho nhiều lựa chọn và khả năng khác nhau sáng lên từng cái một. Tiệt giáo đã có quyết đoán như vậy, vậy hắn tất nhiên là không thể kéo chân sau phương Tây vào trước đại kiếp, nên giải quyết tất cả nợ. Tiên đảo ở khắp Đông Hải bay lên đạo đạo lưu quang, hội tụ về hướng Kim Ngao đảo. Ở phương hướng các nơi 3000 thế giới cũng có top 5 top 3 lưu quang, vội vàng chạy về hướng chân trời góc biển bốn phía. Đại hội Kim Tiên Tiệt giáo luận đạo phong thần đại kiếp lần thứ không biết bao nhiêu, liền sắp cử hành tại Kim Ngao Đảo. Đa Bảo đại sư huynh sốt ruột, tin tức đưa ra cũng có chút gấp rút, tình thế nghiễm nhiên đã đến tình trạng vô cùng nghiêm trọng, người du lịch bên ngoài, tu hành, định cư, chơi khục, những tiên tiệt giáo làm ra cống hiến cho dòng linh thạch hồng hoang, vội vàng chạy về không tới mấy ngày, bên trên Kim Ngao Đảo tinh kỳ phấp phới, chiêng trống rộn ràng, tiên quang không ngừng làm cho thiên đình cũng không thể không phái ra hai nhánh binh mã, toàn lực đề phòng ở trên không Đông Hải tại Tam Tiên Đảo. Lý Trường Thọ cùng với Linh Nga vẫn chưa có đi. Lý Trường Thọ vào giờ phút này, ngồi bên trên bồ đoàn Vân Tiêu Tiên Tử thường ngồi, hai tay gác lên trán, trong mắt tràn đầy trầm tư, mọi thứ đang chuyển động theo hướng tốt hơn, nhưng tại sao chính mình luôn có chút bất an? Tiệt giáo, phương Tây, xiển giáo, tam giáo chi tranh, tiên hạ thủ vi cường. Xiển giáo có khả năng có phản ứng, đạo tổ có khả năng còn có ý nghĩ, thiên đình nên ứng đối ra sao? Thánh nhân đi ngang qua bộc phát đại chiến, lại nên ứng đối ra sao? Từng tin tức này đến tin tức khác, hết khả năng này đến khả năng khác, không ngừng lấp lóe trong đáy lòng hắn, tâm lực kéo căng, điên cuồng suy tính. Vân Tiêu bên cạnh hắn giống như bức tranh thủy mặc, chỉ là lặng lặng đứng thẳng, diễn giải thế nào là sự yên tĩnh của năm tháng. Chỉ là Vân Tiêu vào giờ phút này có chút áy náy cùng với bất đắc dĩ, đôi mắt mùa thu kia nhìn chăm chú Lý Trường Thọ, phảng phất đang nói gì đó. Triệu Công Minh ở một bên đi qua đi lại, đạo tâm có chút không quá an bình. Linh Nga ngồi quỳ chân bên trên bồ đoàn trước tấm bình phong, bưng chén trà nhấp nhẹ, tạo nên một loại cảm giác điềm tĩnh ưu nhã, mọi thứ đều không có quan hệ gì với nàng. Nàng vốn là không có bất kỳ liên quan gì với phong thần đại kiếp. Trong phòng an tĩnh một hồi, những bức tranh treo trên tường kia đều dường như có chút dao động. Triệu Công Minh không nhịn được hỏi, Trường Canh, việc này thế nhưng là có chỗ nào không đúng? Nói không nên lời. Lý Trường Thọ chậm rãi thở phào một hơi, luôn cảm thấy chỗ nào đó có chút không ổn thỏa, lần này muốn đối phó Linh Sơn, quả thực là Đa Bảo sư huynh chủ động nói ra. Tự nhiên Triệu Công Minh nói, đại sư huynh sẽ luôn không có khả năng bị kiếp vận ảnh hưởng, y đi tìm sư tôn thương lượng, sư tôn vào sau khi cân nhắc, phát chữ sát cho chúng ta, ý tứ của sư tôn, hẳn là không động thì thôi, khẽ động tuyệt sát, triệt để quét Tây Phương giáo ra khỏi đại kiếp. Vân Tiêu đột nhiên hỏi, Thọ, thế nhưng là ngươi an bài? Không, ta mặc dù có ý nghĩ này, nhưng Tây Phương giáo gần đây vô cùng an ổn, không tìm được cơ hội thích hợp. Lý Trường Thọ lắc đầu, đây chính là trước đây bọn hắn vẫn luôn ăn thiệt thòi ở chỗ ta. Cho nên hiện tại bọn hắn cũng trở nên có chút ổn trọng, chỗ làm cho ta cảm thấy bất an, tựa hồ là sự tình tiến triển quá mức thuận lợi còn không tốt. Triệu Công Minh cười nói, mọi chuyện nếu đều diễn ra thuận lợi, không phải rất tốt sao? Lý Trường Thọ ngâm khẽ một hai, lại không dễ đáp lại. Vân Tiêu ôn nhu nói, nếu như quá mức thuận lợi, có lẽ liền có người ngoài tính kế ở trong đó, trợ giúp. Linh Nga nhẹ nhàng chớp mắt, nàng rất muốn nói một câu, lúc tu hành ở trong núi, đại khái tám thành chuyện tốt, ở trong mắt sư huynh là quá mức thuận lợi, nhưng cân nhắc đến tu vi của chính mình thấp, tư lịch nông cạn, ở trong mắt các đại lão đại năng, chỉ là đồ trang sức nhỏ của sư huynh, cứ tiếp tục đoan trang, ưu nhã, nhu thuận, uống trà có nội hàm là sáng suốt nhất. Ừm, vì lý do ổn thỏa, ít nói đỡ sai hưu. Một đạo ngọc hoa lóe lên, có ngọc phù truyền tin lao vùn vụt tới, bị Triệu Công Minh nhấc tay nắm chặt. Triệu Công Minh đọc tin tức trong đó, thấp giọng nói, Trường Canh, là đại sư huynh đang thúc giục, cầu ngươi cho ra chủ ý. Chúng ta nên dùng cớ gì khai chiến đối với Tây Phương giáo? Sư tôn vừa mới lại hô đại sư huynh trở về, bảo đại sư huynh tìm một cái cớ đầy đủ. Lý Trường Thọ, việc này còn chưa nghĩ ra, liền vỗ đùi muốn đánh nhau với phương Tây. Tây Phương giáo có nhiều bê bối như vậy, từ Hương Hỏa Thần Quốc, Hương Hỏa Thần giáo, đến Tiên Tông Tam giáo Trung Thần Châu loạn chiến, còn có nhiều năm châm ngòi quan hệ đạo môn Tam giáo như vậy, lý do khai chiến không phải thuận miệng liền có thể nói ra. Bỗng nhiên, Lý Trường Thọ suy nghĩ rõ ràng mấu chốt, nơi đây tiệt giáo sợ vô cớ xuất binh, ảnh hưởng đến danh dự tự thân, mang tiếng ỷ mạnh hiếp yếu. Thánh nhân lão gia khác biệt có phương thức tư duy khác biệt, đối với thánh nhân mà nói, tướng tùy tâm sinh cũng không phải là vui đùa. Thông Thiên giáo chủ là bề ngoài thanh niên, sĩ diện, giảng nghĩa khí, không có kiêu ngạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn là ngoại hình trung niên, lòng dạ sâu, suy nghĩ chu toàn, hùng tâm mơ hồ. Thái Thanh lão sư là hình dáng tướng mạo lão giả khô gầy, cái gì cũng đều hiểu, cái gì cũng đều rõ, khẽ động liền mệt. Thanh tĩnh vô vi nữ oa đại nhân kia, bản nương nương đẹp nhất, không chấp nhận phản bác. Thật đúng là không sai biệt lắm. Lý Trường Thọ nghĩ tới đây, không khỏi cười ra tiếng. Vân Tiêu ở một bên ôn nhu hỏi, thế nhưng là có diệu kế gì? Không phải? Lý Trường Thọ cười nói, trong lúc nhất thời cũng không bắt được cái đuôi nhỏ của Tây Phương giáo, xem ra chỉ có thể trước tiên tạo thế, không thể nóng vội. Ta đề nghị, đại hội luận đạo cử mở bình thường, kéo dài một chút, để có nhiều thời gian hơn cho việc chuẩn bị và bố trí được. Triệu Công Minh đáp ứng một tiếng, quay đầu bắt đầu bận rộn. Vân Tiêu nhẹ giọng thở dài, vô cớ xuất binh, đạo tâm trung quy có chút khó có thể bình an. Đây là tranh đấu giữa đạo môn cùng với phương Tây. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, Tây Phương giáo nếu như năm đó thừa nhận là giáo đạo môn thứ tư, không đến mức thế này, hai vị thánh nhân Tây Phương, giáo tâm quá lớn, muốn lập giáo cân bằng với đạo môn, nhưng lại khuyết thiếu quyết đoán đối mặt với Tam Thanh lão gia thảo phạt, lại gánh vác không ít công đức nợ. Lý Trường Thọ ngừng lại, hai mắt trong chớp mắt trợn tròn, lập tức che giấu đi biểu tình của chính mình, nhắm mắt ngưng thần đạo vận run run, đạo tâm khó có thể bình an. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, chính mình một đường dẫm lên Tây Phương giáo bay cao, có phải hay không cũng nằm ở bên trong phạm vi tính kế của thiên đạo. Thánh nhân là nền tảng thiên đạo, nhưng thánh nhân chỉ là bởi vì hồng mông tử khí buộc chặt lại với thiên đạo, thánh nhân đại đạo để bảo toàn thiên đạo vận chuyển, nhưng ý chí tự thân có thể ảnh hưởng đến thiên đạo. Nếu như Lý Trường Thọ chỉ có thể giả thiết thiên đạo có được ý chí cùng loại với sinh linh, thiên đạo muốn lớn mạnh thêm một bước, cần gì? Bằng vào lý giải của Lý Trường Thọ đối với thiên đạo, lúc này đã có thể cho ra đáp án chuẩn xác. Bốn con đường, ba phương hướng. Con đường thứ nhất, thiên đạo bồi dưỡng càng nhiều thánh nhân, nhờ vào đó củng cố tự thân, giữ gìn thiên địa an ổn, nhưng đối với bản thân thiên đạo mà nói, lại sẽ bị ý chí của thánh nhân ảnh hưởng, từ đó tăng thêm rất nhiều trói buộc cho chính mình. Con đường thứ hai, cũng là đang tiến hành bây giờ, dùng phong thần đại kiếp bồi dưỡng chính thần. Thông qua cưỡng ép đặt cao thủ đạo môn vào thiên đạo danh sách, đem một bộ phận lực lượng sinh linh, hóa thành lực lượng thiên đạo trật tự. Con đường thứ ba, hồng hoang thiên địa khuếch trương đối ngoại, chi phối khu vực hỗn độn hải rộng lớn hơn, hóa càng nhiều khí tức hỗn độn thành linh khí, cũng chính là hình thức năng lượng hồng hoang, đặt vào thiên địa đại tuần hoàn. Lý Trường Thọ đã từng quan sát ranh giới hỗn độn hải, loại tình huống này đang phát sinh, nhưng tiến triển vô cùng chậm chạp. Còn có con đường thứ tư, cũng là một con đường đáng sợ nhất, ăn thánh nhân hoặc là nói đồng hóa thánh nhân, đặt nền tảng thánh nhân này vào tự thân. Bên trong lục thánh ai yếu nhất? Chính là chuẩn đề, nhất là hiện nay đã bị lão sư quét rớt hai tầng đạo hạnh, thất bảo diệu thụ đều thiếu đi hai cành cây, mà công đức thành thánh của chuẩn đề là dựa vào phát thể đạt được, trên bản chất chỉ là viết một ít ngân phiếu khống thiên đạo hạ xuống công đức thành thánh, để cho chuẩn đề trở thành thánh thứ sáu. Đây sẽ không phải là đại tính kế của thiên đạo, làm cho chuẩn đề suy yếu tới một trình độ nhất định, sau đó đồng hóa chuẩn đề, trực tiếp thu nạp thành một bộ phận của bản thân thánh nhân. Đại đạo trói buộc thiên đạo suy yếu, lực lượng trật tự của bản thân thiên đạo tăng cường, từ đó nhất cử đánh vỡ cân bằng nội hạch thiên đạo lục thánh đạo tổ bây giờ. Đạo tâm Lý Trường Thọ có chút rung động, đột nhiên nghĩ đến rất nhiều năm trước đó, lão sư nhắc nhở chính mình thánh nhân không thể chết nửa câu sau, lão sư có lẽ không nói đó chính là thiên đạo sẽ mất khống chế. Toàn thân Lý Trường Thọ rung động mấy lần, ngồi ở kia rơi vào trầm tư, dưới đáy lòng khe khẽ thở dài, đây hết thảy đều là xây dựng ở trên tiền đề thiên đạo có được ý thức cùng loại với sinh linh. Như vậy thiên đạo có sao? Lúc Tề Nguyên bị lục áp phun thành cho, chính mình trốn ở bên trong hỗn nguyên kim đấu tìm hiểu cân đối chi đạo, cái bóng xám nhìn chăm chú chính mình kia. Trước đây tại Hoa Quả Sơn, lúc chính mình muốn tiếp cận bổ thiên linh thạch, cũng đồng dạng xuất hiện bóng xám. Còn có mấu chốt nhất, hắn từ từng cái con đường nghe được cùng một câu chuyện xưa, bên trong cái chết của lãng tiền bối, các thánh nhân, bản thân đạo tổ, nói đều là một câu đạo tổ, cùng với thiên đạo liên thủ đè chết cấm kỵ kia, có thể xác định, thiên đạo có được hình thức tư duy gần với chính mình, lại vẻn vẹn chỉ là như thế sao? Đạo tổ cùng với thiên đạo đến cùng là quan hệ như thế nào? Đạo tổ vào lúc hai thánh Tây Phương giáo thành thánh năm đó, lại có mưu tính gì? Cho đến ngày nay, cảm giác đó vẫn còn nguyên. Hồng hoang này, quả thực quá hung hiểm. Hai canh giờ sau, ở trên không Tam Tiên đảo làm sao lại đột nhiên vội vã trở về? Triệu Công Minh nói thầm một tiếng, nhìn đôi sư huynh muội Lý Trường Thọ cùng với Linh Nga đứng ở trước mặt này, hận không thể cũng đưa nhị muội của chính mình qua đi. Địa lợi không đủ, Lý Trường Thọ cười nói, ra ngoài cũng đã lâu, Ngọc Đế bệ hạ đã đi đến Tử Tiêu Cung, mời đạo tổ hạ xuống quy tắc chi tiết thủ hộ phàm nhân, ta trở về tọa trấn Thái Bạch Cung, tránh cho có đạo trích sinh sự, hơn nữa ở đây, ta cũng không giúp được cái gì. Vân Tiêu ôn nhu nói, trên đường đi để tâm một chút, chớ có bất cẩn Nga đi vào trốn tránh. Lý Trường Thọ chống ra ống tay áo đạo bào, khuôn mặt Linh Nga ửng đỏ, thân hình hóa thành một đoàn lưu quang chui vào bên trong tay áo của sư huynh, lúc hiện thân một lần nữa, đã hóa thành tiểu tiên tử cao ba tấc, giở ống tay áo của sư huynh lên, nhẹ nhàng phất tay đối với Vân Tiêu tiên tử, tỷ tỷ, ta đi về trước. Ừm, Vân Tiêu nói khẽ, bây giờ đang ở trong đại kiếp, ta cũng không tiện giữ ngươi ở lâu, nếu như có chỗ không hài lòng, hoặc là bị ủy khuất gì, có thể tùy thời truyền tin cho ta, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Hai người nhỏ giọng dặn dò, ngươi một câu, ta một câu, lưu luyến chia tay. Triệu Công Minh thừa cơ đối dẫn âm hỏi Lý Trường Thọ, Trường Canh, hiện tại có chiêu nào đối phó với Tây Phương giáo hay không? Không cần quá mức cao minh, có thể giữ được thanh danh là đủ rồi, nói đơn giản cũng đơn giản, chủ yếu là ra mặt phải đủ dày. Lý Trường Thọ nói đùa, cho dù Tiệt giáo trực tiếp tuyên bố với bên ngoài, Tây Phương giáo đang nghiên cứu một loại mật chú nhằm vào phương pháp tu hành của đạo môn, có thể sát thương tiên nhân đạo môn quy mô lớn, sau đó cường công lên, lại tuyên bố với bên ngoài đã tiêu hủy mật chú, như vậy không ai có thể nói cái gì. Triệu Công Minh hai mắt tỏa sáng, khen, vẫn là Trường Canh ngươi thông minh, lão quả thực không thể nghĩ tới việc này. Đừng thật sự dùng Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây là hạ sách, chẳng qua là tìm một cái cớ để che giấu lấy mạnh hiếp yếu, vẫn là phải tiến hành từ sự thực. Tây Phương giáo này đã làm không ít chuyện dơ bẩn, hiện tại mặc dù thu hồi cái đuôi nhỏ, nhưng muốn bắt lấy tật xấu của bọn hắn, cũng không phải vấn đề. Hóc búa Triệu Công Minh, vuốt râu ngâm khẽ, y là thực sự cảm thấy rằng vấn đề này khá đáng tin cậy, cấu tứ còn rất xảo diệu. Lý Trường Thọ khuyên nhủ Triệu Công Minh cùng với Vân Tiêu không cần tiễn xa, mang theo Linh Nga trở về Đông Thiên Môn. Trên đường đi, Lý Trường Thọ cố ý bay chậm một chút, trong đáy lòng suy tư nên làm thế nào giúp đỡ Tiệt giáo, lại bắt đầu một lần nữa xem kỹ dấu chân chính mình đi tới. Gió đêm quét qua, Linh Nga cua bàn chân ở trên đầu vai hắn, ngâm nga điệu hát dân gian, làm cho đạo tâm hắn dần dần yên tĩnh lại. Một loạt kế hoạch của chính mình còn chưa đủ thận trọng, còn phải tốn nhiều tâm tư tiếp tục hoàn thiện. Linh Nga tiên tử, Lý Trường Thọ trêu đùa, lần này ra ngoài thu hoạch bao nhiêu? Thu hoạch tất nhiên là rất nhiều. Linh Nga đắc ý cười một tiếng, lại nhẹ nhàng tán thưởng vài tiếng, hóa ra thiên địa này đẹp mắt như vậy, kiến thức cùng với lịch duyệt cũng là một loại tu hành đúng thế. Linh Nga vui vẻ nói, chờ sau này lại có cơ hội, các nơi đều an ổn, sư huynh còn có thể mang ta đi ra ngoài du ngoạn không? Tự nhiên. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, chỉ là có khả năng chúng ta không du ngoạn được quá nhiều địa phương, liền phải rời khỏi hồng hoang thiên địa, đây là vì lý do an toàn, cũng không phải tuyệt đối. Linh Nga vội nói, sư huynh không cần bởi vì những thứ này mà thay đổi kế hoạch ban đầu, huynh đi đâu ta sẽ đi đó. Giác ngộ không tệ. Lý Trường Thọ giơ ngón tay lên đầu vai, nhẹ nhàng chọc tiểu tiên tử cao ba tấc. Tiểu tiên tử cao ba tấc ôm đầu ngón tay Lý Trường Thọ đánh một hồi, sau đó cười khúc khích chơi đùa một hồi. Đạo tâm của Lý Trường Thọ đã triệt để an bình lại. Tiệt giáo muốn ra tay độc ác đối với Tây Phương giáo, Lý Trường Thọ tất nhiên là giơ hai tay hai chân tán thành, nhưng chuyện này vẫn là phải đi xin phép lão sư trước. Mặc dù hồng hoang có một quy củ, thánh không trở ngại liền là ngầm đồng ý, nhưng vì lý do ổn thỏa, Lý Trường Thọ vẫn là muốn tự mình đi hỏi một chút mới được. Ừm, chỉ hỏi một cái vấn đề, đạt được đáp án liền chạy, không cho lão sư cơ hội tụ lực, hẳn là sẽ không chậm trễ quá lâu. Chỉ cần lão sư gật đầu, như vậy Lý Trường Thọ liền có thể buông tay giày vò Tây Phương giáo. Trước tiên chế định một cái kế hoạch, dẫn Tây Phương giáo ra tay, chế tạo mâu thuẫn ở giữa Tây Phương giáo cùng với Tiệt giáo, để Tiệt giáo sư xuất nổi danh, âm thầm nhìn chằm chằm các cao thủ Tây Phương giáo, nhất là đám đệ tử thánh nhân kia, xác định một nhóm nguy hại lớn nhất bên trong, ví dụ như Di Lặc, Hư Bồ Đề, ưu tiên vây giết Di Lặc, bây giờ liền trốn ở trong Hỗn Độn Hải, chỉ cần có một cái phương vị của đối phương, tất nhiên là chạy không thoát. Thuyền Côn Bằng đuổi bắt mà tin tức phương vị này rất có thể liền giấu ở bên trong Tây Phương giáo. Thiên Đình phụ trách khống chế dư luận, giảm bớt xung kích của việc này đối với Hồng Hoang, lại mời Đại Pháp Sư cùng với Khổng Tuyên Tẩu Tẩu âm thầm trở về, đề phòng chuẩn đề trực tiếp ra tay đối với môn nhân đệ tử Tiệt giáo. Điều hắn cần làm chính là ổn định xiển giáo. Chẳng qua Lý Trường Thọ lúc này đã là tin tưởng vững chắc, chính mình không ngăn được xiển giáo. Tiệt giáo bên ngoài là đánh Linh Sơn, trên bản chất vẫn là đang đánh cờ với xiển giáo, mà vốn liếng lớn nhất của Tây Phương giáo là hai vị thánh nhân. Hai vị thánh nhân chỉ cần không ngã, xiển giáo liền có động lực sung túc, gấp rút tiếp viện Linh Sơn, nhiều nhất là chỉ hoãn thời gian gấp rút tiếp viện. Liệu có nên để Dương Tiễn cũng tới tham gia náo nhiệt, giải quyết nhân quả chưa kết thúc với Linh Sơn trước đây? Lý Trường Thọ cấp tốc bỏ đi ý nghĩ này. Dương Tiễn vốn đã rất thảm, tính tình lại hiếu thắng như vậy, hiện nay càng là cự tinh Thiên Đình, bậc thầy gương đồng, kẹp ở giữa xiển giáo cùng với Thiên Đình sẽ tương đối khó chịu. Phế đi người nối nghiệp, đó cũng là người nối nghiệp trở về Thái Bạch Cung. Lý Trường Thọ đưa Linh Nga về Tiểu Quỳnh Phong, liền ngựa không dừng vó lao tới Thái Thanh Quan bên trong Cửu Thiên Chi Thượng. Lần này hắn tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, hành lễ phía trước cửa, đi vào hành lễ, trực tiếp báo cáo ý đồ đến, hỏi ý lão sư sự tình có quan hệ Tiệt giáo, chính mình phải chăng muốn nhúng tay. Thánh nhân lão ra chậm rãi gật đầu, vừa định mở miệng nói chuyện, Lý Trường Thọ đã là hành lễ biểu thị chính mình rõ ràng. Lão sư, ngài còn có căn dặn khác không? Nếu như không có, vậy đệ tử liền trở về an bài bố trí Thái Thanh. Lão ra lộ ra mấy phần mỉm cười ôn hòa, nói, chờ quá mệt mỏi, thường xuyên nghỉ ngơi. Chóp mũi Lý Trường Thọ chua chua, suýt nữa nằm xuống ngủ một giấc ở nơi này. Đùa thôi, trong 3 năm qua, hắn vẫn luôn ở trạng thái bán thả lỏng, nhất tâm đa dụng cũng sẽ không quá hao tổn tâm thần, cũng nhiều lần ngủ quên ở bên cạnh Linh Nga loại mặc quần áo kia. Lão sư, đệ tử đi về trước. Lý Trường Thọ không người vái chào một cái, Thái Thanh thánh nhân tự hồ có chút cố sức giơ tay, Thái Cực Đồ chậm rãi bay tới, rơi vào sau lưng Lý Trường Thọ, theo hắn cùng nhau rời tiểu viện. Lão sư cho phép, không còn nghi ngờ gì nữa. Lý Trường Thọ rơi thẳng trong Cửu Thiên, trở về bên trong Thái Bạch Cung, sau khi suy tư mấy ngày, phát mấy đạo ngọc phù ra ngoài, gọi Ngao Ất Kim bằng Tiểu Long Cát tới. Việc này không có quan hệ gì với Thiên Đình, Lý Trường Thọ thuần túy là đứng tại lập trường đạo môn Tiệt giáo, cần cái cớ đánh Tây Phương giáo, Lý Trường Thọ liền cho bọn họ cái cớ như vậy kim bằng. Nhanh đi 3.000 thế giới, ấn theo trình tự bên trong ngọc phù này làm việc, giấu kỹ hết thảy. Vâng. Lão sư yên tâm. Kim bằng đáp ứng một tiếng, thu ngọc phù Lý Trường Thọ đẩy tới vào trong lòng. Sau khi ôm quyền hành lễ quay người vội vàng mà đi Ngao Ất, người ngụy trang thân hình, hóa thành Kha Nhạc Nhi hoặc là người khác, cần phải đích thân đi, khuếch tán tin tức trong ngọc phù này đến chư tiên đảo Nam Hải. Nhớ rõ, nhất định phải đích thân đi, không được phái nhân thủ khác, chuyện này có quan hệ trọng đại. Vâng. Ngao Ất định thành lĩnh mệnh, đồng dạng quay đầu quay người rời đi, trong mắt Long Cát tràn đầy chờ mong, nín hơi ngưng thần, chờ đợi Lý Trường Thọ phân phó. Lý Trường Thọ lại ôn hòa cười một tiếng, nói, người thay ta đi Ngọc Hư Cung một chuyến, đưa chút lễ, nhớ ăn mặc xinh đẹp một chút, lại mang theo nhiều tiên tử giao trì hả? Long Cát nhẹ nhàng chớp mắt, mặc dù không hiểu tại sao nhưng vẫn nói đồng ý. Linh Châu tử không có ở đây, chân chạy sống, lại là rơi ở trên người nàng. Đợi Long Cát cầm bảo nang Lý Trường Thọ cho, chậm rãi bay đi. Lý Trường Thọ duỗi lưng một cái, liền muốn tiếp tục tiến hành an bài bố trí kế tiếp báo. Chợt nghe ngoài điện truyền đến thanh âm thiên binh la lên, Lý Trường Thọ đưa tay một chút, ngưng ra một đạo hư ảnh mây mù ở ngoài điện, ấm giọng hỏi có việc gì gấp bẩm tinh quân. Luyện khí sĩ Bích Du Cung Quy Linh Thánh Mẫu, cầu kiến ở bên ngoài Đông Thiên Môn. Quy Linh? Lý Trường Thọ hơi có chút không hiểu, cũng không biết này vị tiên tử bình thường nói chuyện đều là nhẹ nhàng ôn nhu, địa vị trong nội bộ tiệt giáo xê xích không nhiều với Bích Tiêu này, vì sao đột nhiên tới tìm chính mình lúc cưỡi mây chạy tới Đông Thiên Môn. Tâm cảnh của Lý Trường Thọ thoáng có chút phức tạp, nói, đến vị đại đệ tử nội môn tiệt giáo Quy Linh Thánh Mẫu này, Lý Trường Thọ trước sau sau, cũng đã tiếp xúc qua mấy lần, dùng một từ vượt mức quy định để đánh giá. Quy Linh Thánh Mẫu là một nữ đại năng Phật hệ thực sự, làm việc không nhanh không chậm, tính tình không ấm không nhạt, ngây người một lúc có thể đảo mắt mấy trăm năm, có đôi khi nói chuyện xong, nàng đều sẽ ngây ngốc một hồi. Liên quan tới Quy Linh, điều khiến Lý Trường Thọ ấn tượng nhất trước đây là kết cục bi thảm của nàng biến thành nguyên hình Quy Mẫu, bị muỗi hút khô huyết nhục. Lý Trường Thọ đã cẩn thận suy tính qua việc này, nơi này có mấy cái chi tiết nhất định phải chú ý, mà thông qua mấy cái chi tiết này, có thể đạt được một cái kết luận rất đơn giản. Bên trong phong thần đại kiếp gốc, hút khô Quy Linh Thánh Mẫu, cũng không phải là Văn Tịnh đạo nhân. Không đề cập tới Văn Tịnh đạo nhân, ở bên trong thực chất, ngoại trừ chuyện đại pháp sư thượng đều có chút tham sống sợ chết, nàng coi như phụng lệnh Tây Phương giáo thánh nhân giết Quy Linh, cũng rất không có khả năng dùng phương thức tàn nhẫn như vậy, không có gì khác, sợ bị Thông Thiên giáo chủ xóa bỏ. Đừng nhìn con mũi bình thường đều là bộ dáng hoa si hận không thể nuốt mất đại pháp sư, dưới đáy lòng nàng tinh khôn vô cùng, có thể từ thượng cổ huyết hải lăn lộn đến cao tầng Tây Phương giáo hiện nay, đủ để chứng minh thủ đoạn và cổ tay của nàng rất có thể là một đám huyết sĩ hắc văn tập kích Quy Linh. Vừa vặn thánh nhân Tây Phương giáo tại thượng cổ từng tự mình ra tay trấn áp một bộ phận tộc nhân của Văn Tịnh đạo nhân, coi đây là áp chế, làm cho Văn Tịnh không dám trốn vào bên trong Hỗn Độn Hải. Lại thêm huyết sĩ hắc văn truyền khắc Quy Linh, Quy Linh Thánh Mẫu lúc ấy bị thánh nhân áp chế, không có lực lượng trở tay, một vụ diệt sát không cẩn thận của thánh nhân liền hoàn thành. Như vậy Lý Trường Thọ trước đó liền đang suy nghĩ, nhị thánh Tây Phương giáo sở dĩ lựa chọn trực tiếp diệt sát, lại không tiếc buông xuống tư thái đối phó với một vị đại đệ tử tiệt giáo đã bị bọn họ cầm nã như thế, mà không phải độ hóa thành môn nhân, hóa thành tọa kỵ, có thể hay không? Việc này cùng với tiệt giáo vây giết Linh Sơn sắp phát sinh tồn tại một loại quan hệ nhân quả nào đó. Đây kỳ thật cũng là nguyên nhân chủ yếu. Trước đây Lý Trường Thọ do dự mấy ngày tại chỗ của Vân Tiêu kia, vẫn như cũ cảm thấy đáy lòng bất an, chỉ chẳng qua có mấy lời hắn không có cách nào nói ra, dính đến hậu sự cũng không có cách nào giải thích cặn kẽ. Đây cũng là lực lượng kiềm chế của thiên đạo, đánh cờ cùng với thiên đạo quả nhiên là hao tâm tổn trí, cố sức lại luôn cảm giác chính mình bị thiên đạo đùa nghịch như khỉ, liền rất giận ổn một tay. Hiện tại phần thắng đạo sức với thiên đạo không đủ 30%, vẫn là muốn mượn phong thần đại kiếp để nắm chắc hơn 80% an bài của bản thân, lúc đó mới có tư cách đánh cược một lần. Đương nhiên cũng chỉ là có tư cách, đạo sức hay không đạo sức chủ yếu vẫn là phân tích tình huống cụ thể. Lý Trường Thọ khẽ thở dài một hơi, dưới đáy lòng đối phó với đại giáo như phương Tây, điều quan trọng là phải có một kế hoạch chi tiết, toàn diện, đa góc độ và giữ đủ chỗ cho sự linh hoạt. Nhưng càng xem, càng cảm thấy đa bảo sư huynh là đột nhiên vỗ đùi, liền có cục diện lúc này phương Tây cùng với xiển giáo đã nói rõ liên thủ, chúng ta lúc này lại không động, kế tiếp tất nhiên thụ động khắp nơi. Cho dù chúng ta bỏ qua Tây Phương giáo ở bên trong đại kiếp, há lại sẽ bỏ qua chúng ta. Chúng ta cứ việc lỗ mãng xông về phía trước, tự có người thông minh giải thích giúp chúng ta. Chờ đã đại giáo tranh phong, như vậy quả thật có chút qua loa. Đợi tới khi hắn đến Đông Thiên Môn, ngóng thấy bóng hình xinh đẹp mặc quần áo màu xanh nhạt kia, cái trán không chịu được treo mấy cái dấu hỏi, nàng đến cùng vì sao tới tìm chính mình. Nhưng bất kể như thế nào, Lý Trường Thọ cũng không thể tránh mà không thấy. Đối với Quy Linh Thánh Mẫu, cưỡi mây về phía Đông Thiên Môn, xa xa chính là một tiếng, sư tỷ đây là sao thế? Thế nhưng là có việc gấp tới tìm. Quy Linh Thánh Mẫu trước đây tựa như đang xuất thần, giờ phút này liền vội vàng chuyển người đến, lộ ra một chút ý cười dịu dàng đối với Lý Trường Thọ, vừa mới muốn mở miệng, lại không nhịn được khe khẽ thở dài. Lý Trường Thọ tới phụ cận, vái chào một cái đối với Quy Linh Thánh Mẫu. Quy Linh Thánh Mẫu hạ thấp người hành lễ, đôi mắt đẹp kia có chút trong suốt, giống như biết nói chuyện vậy. Nàng nói, Trường Canh sư đệ, có thể tìm một chốn không người hay không? Ta có mấy lời, muốn đơn độc nói với người phụ cận thiên môn. Nhiều đôi lỗ tai đột nhiên vểnh lên. Lý Trường Thọ cười nói, sư tỷ cụ thể cần làm chuyện gì? Ta đây chỉ là một cỗ đạo nhân giấy, nếu như cần thiết, ta có thể để bản thể ra ngoài một chuyến ngụ ý. Là đang nói, hắn chỉ người giấy không hơn không kém Quy Linh Thánh Mẫu lại tựa hồ, như không nghe hiểu thâm ý trong lời nói, vội nói, chỉ là nói mấy câu, sẽ không chậm trễ quá nhiều tinh lực của ngươi. Người giấy cũng được Lý Trường Thọ, trong nháy mắt, phụ cận thiên môn thêm ra từng đôi mắt to lóng lánh hiếu kỳ, đơn thuần hiếu kỳ, những tiên thần thiên đình tâm tư đơn thuần bọn họ này, hoàn toàn không có từ trong giọng điệu khiếm tốn của Quy Linh Thánh Mẫu, nghe ra nửa điểm ai oán ưu sầu. Lý Trường Thọ dùng tay làm dấu mời, ra hiệu Quy Linh Thánh Mẫu đi theo hắn, cưỡi mây bay về hướng đông. Quy Linh Thánh Mẫu đuổi theo ở phía sau, trong mắt toát ra vẻ do dự, lại không nhịn được cúi đầu thở dài. Mặc dù nàng cái gì cũng không nhiều lời, cái gì cũng không làm thêm, nhưng vẫn luôn tạo cho người ta cảm giác có gì đó rời khỏi thiên môn. Ước chừng mấy trăm dặm, Quy Linh Thánh Mẫu lấy ra một cây sáo ngọc, chống ra tầng tầng kết giới, ngăn cách người ngoài xem xét. Lý Trường Thọ mở ra một viên lưu ảnh cầu, ở bên trong tay áo không có cách nào. Xã hội quá phức tạp, hồng hoang đường cũng trơn, ổn một chút tóm lại không sai. Ai Quy Linh Thánh Mẫu khẽ thở dài, bàn tay nắm cán sáo ngọc kia, trong mắt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Nàng nói, Trường Canh sư đệ, lần này đại sư huynh đột nhiên triệu tập các sư huynh đệ luận đạo, thế nhưng là sư đệ khuyên nhủ đối với đại sư huynh. Lý Trường Thọ xê dịch ánh mắt về bên cạnh, lạnh nhạt nói, việc này đa bảo sư huynh ngược lại là không có thương lượng trước với ta, bằng không ta có thể cho y một chút ý kiến, chuẩn bị sẵn sàng rồi mới khai chiến, không phải Trường Canh sư đệ cho đề nghị sao? Quy Linh Thánh Mẫu thì thào một tiếng, lại hỏi, Trường Canh sư đệ thấy việc này như thế nào? Chuyện này Lý Trường Thọ cười nói, đối với đạo môn mà nói, đây là chuyện tốt, đối với tiệt giáo mà nói, là chuyện tốt cũng là chuyện xấu, là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Quy Linh Thánh Mẫu sửa thành dẫn âm, đại sư huynh nói, Tây Phương giáo đã liên thủ cùng với Xiển giáo, chúng ta không còn sớm động đến bọn hắn. Bọn hắn tóm lại là sẽ đụng đến bọn ta. Lời này của đa bảo sư huynh cũng không sai. Lý Trường Thọ chắp hai tay sau lưng, hơi mỉm cười nói, chỉ là hạch tâm Tây Phương giáo chúng ta không động được, hành sự như vậy tự nhiên có thể đả kích đối phương, nhưng lại cho đối phương cái cớ danh chính ngôn thuận trả thù sau này. Có đôi khi bốn chữ danh chính ngôn thuận khá là trọng yếu. Hồng hoang mặc dù là địa phương không nói lý, nhưng chữ lý này có thể phát huy kỳ hiệu tại thời khắc mấu chốt. Quy Linh Thánh Mẫu lẳng lặng suy tư một hồi, bước chân dừng lại, hỏi lại, Trường Canh sư đệ, ngươi không muốn nhìn hai nhà khai chiến sao? Nếu như thế, vì sao không đi thuyết phục đại sư huynh? Sư tỷ thế nhưng là không muốn thấy tiệt giáo khởi binh. Lý Trường Thọ quay đầu nhìn chăm chú vào Quy Linh ta. Quy Linh nhấp nhẹ bờ môi, hơi có chút muốn nói lại thôi, nhưng sau đó cũng chỉ là khẽ thở dài, cúi đầu nói, ta chưa từng thấy bộ dáng của sư huynh cùng với mấy vị sư huynh sư muội như vậy, sát khí đằng đằng, ánh mắt đáng sợ, chúng ta cùng với Tây Phương giáo cũng không có thù hận trực tiếp. Cũng không có hận ý muốn hủy diệt lẫn nhau, lần này đột nhiên liền muốn ra tay với bọn họ, chỉ vì lý do sau này bọn họ sẽ đối phó với chúng ta. Thế nhưng mà, bọn họ không phải còn chưa đối phó chúng ta sao? Nếu như chỉ là bọn hắn uy hiếp chúng ta liền hủy diệt bọn họ, đây vẫn là tiệt giáo chúng ta sao? Sư tôn dạy chúng ta, là vì sinh linh lấy ra một chút hy vọng sống, không phải để chúng ta ỷ vào người đông thế mạnh, liền đi diệt sát thế lực khác như vậy, cho dù thế lực đó không có làm chuyện gì tốt. Lời nói của Quy Linh mặc dù mềm mại, nhưng cũng có chút kích động. Đợi nàng ý thức được chính mình đột nhiên nói hơi quá nhiều, sợ bị Lý Trường Thọ hiểu lầm, lại có chút chân tay luống cuống. Lý Trường Thọ cười khẽ, ra hiệu Quy Linh Thánh Mẫu tiếp tục cùng đi. Nếu không phải biết được kết thúc thê thảm của Quy Linh Thánh Mẫu ở bên trong phong thần kiếp nạn gốc, Lý Trường Thọ thật đúng là phải suy nghĩ cho kỹ lập trường của Quy Linh Thánh Mẫu phải chăng có vấn đề. Hai người lại tản bộ một hồi trên đám mây. Lý Trường Thọ chỉnh lý tốt ý nghĩ, Quy Linh Thánh Mẫu cũng đã thu thập xong cảm xúc. Lý Trường Thọ nói, sư tỷ, ở giữa tiệt giáo cùng với Tây Phương giáo cũng không phải là không có cửu oán, mà đúng như đa bảo sư huynh nói, đã là một trận chiến không thể tránh né, cần gì phải để ý cảm nhận của lẫn nhau như thế nào. Đại giáo chi tranh, phong thần sát kiếp, đó đã là đại sơn đặt ở trên người Tây Phương giáo, Xiển giáo cùng với tiệt giáo, sư tỷ ngày bình thường, hẳn là không đi tham dự giáo vụ tiệt giáo. Quy Linh Thánh Mẫu nói, ta ngày thường chỉ là tu hành. Vậy thì càng không thể bàn luận chuyện này. Lý Trường Thọ truyền âm nói, không ở vị trí của đa bảo sư huynh, không cảm giác được áp lực của Đa Bảo sư huynh. Lúc này bên trong tiệt giáo, sốt ruột nhất hẳn là vị sư huynh này. Thông Thiên sư thúc hành sự quang minh lỗi lạc, nhưng đối thủ mà các ngươi đối mặt lại không phải. Đa Bảo sư huynh suy nghĩ sâu xa một chút, liền sẽ thấy tình hình sau khi xiển giáo cùng với Tây Phương giáo liên thủ, ba vị thánh nhân, đệ tử thánh nhân hai giáo chèn ép tiệt giáo, Đa Bảo sư huynh có thể không vội sao? Y nếu không sốt ruột, lúc này mới có vấn đề, ở giữa tiệt giáo cùng với xiển giáo, tất nhiên không thể trực tiếp đối lập, khai chiến, trừ phi đại kiếp dẫn động, không phải ai ra tay trước, người đó là địch nhân của đạo môn, nhân giáo chúng ta liền sẽ khuynh hướng một nhà khác, vào lúc đại kiếp còn chưa hoàn toàn bộc phát, trực tiếp ra tay độc ác đối với Tây Phương giáo, đã là lựa chọn duy nhất của tiệt giáo so sánh một chút. Lúc này tiệt giáo phải chăng ra tay với Tây Phương giáo, quyết định chỉ là tâm thái lúc Tây Phương giáo thánh nhân ra tay với tiệt giáo, trong tương lai. Tiệt giáo lúc này đánh rớt thế lực Tây Phương giáo, Tây Phương giáo thánh nhân nghiến răng nghiến lợi, lúc hạ thủ lẽ thẳng khí hùng tiệt giáo lúc này, bởi vì tạm thời do dự không động thủ, Tây Phương giáo thánh nhân đầu tiên là buông lỏng một hơi, vào lúc đối phó tiệt giáo sau này, gương mặt nhiều thêm một chút tươi cười, lực đạo hạ thủ cũng sẽ không giảm bớt, có thể sẽ còn cười ha hà hỏi sư tỷ ngươi một câu, có muốn tới Linh Sơn tu hành hay không? Cái gì? Không đến. Vậy liền đáng tiếc cho tính mạng này, Lý Trường Thọ lão khí hoành thu nói một câu. Quy Linh Thánh Mẫu không nhịn được che miệng cười khẽ, trong mắt đã là không có bao nhiêu do dự. Lý Trường Thọ chậm rãi nói, Quy Linh sư tỷ, ta đã từng ở bên trong điển tịch thiên đình nhìn thấy một số việc, năm đó thánh nhân phương Tây vì để thăng thế lực Linh Sơn, mưu đồ phương Tây đại hưng, từng trắng trợn độ người tại Trung Thần Châu, có tiên không theo, liền hủy diệt tông môn, trói buộc nguyên thần, thậm chí rửa sạch ký ức, khóa tâm thần, đây là ý tứ của độ hóa lúc thượng cổ, Linh Sơn trắng trợn thu nạp thượng cổ yêu tộc. Vu yêu đại chiến, ở bên trong đoạn năm tháng nhân tộc quật khởi kia, Linh Sơn đã âm thầm làm nhiều lần hoạt động, phần lớn không muốn người biết nhưng theo những gì ta biết, còn có chứng cứ sung túc là Linh Sơn cùng với Côn Bằng âm thầm hợp tác, tại lúc yêu tộc lầu cao sắp đổ, xem chúng cao thủ yêu tộc như hàng hóa, bị Linh Sơn độ đi, những yêu tộc này lập được chiến công hiển hách cho Linh Sơn, cướp đoạt vô số tài nguyên, Hương Hỏa thần quốc có thể phát triển mạnh mẽ ở bên trong vạn năm, có tương quan mật thiết với sự cống hiến của bọn hắn nhưng ở trong đoạn thời gian trước, vì giảm gánh nặng cho thập nhị phẩm Kim Liên, Linh Sơn mệnh chúng hung thú Hồng Mông chôn vùi những lão công thần này. Chuyện như vậy nhiều vô số kể. Lý Trường Thọ hơi dừng lại, nhìn về phía Quy Linh, nghiêm mặt nói, giả định tiệt giáo chỉ là mạnh hơn xiển giáo ba phần, mà không phải ưu thế áp đảo như bây giờ, Tây Phương giáo tiến hành cản trở, xiển giáo căn cứ nguyên tắc tự thân hao tổn nhỏ nhất, đáp ứng liên thủ với Tây Phương giáo. Như vậy bày ở trước mặt tiên tiệt giáo là con đường nào? Bị độ hóa, bị từng bước xâm chiếm, chỉ cần nhị sư thúc ngăn chặn tam sư thúc, tiệt giáo ngay cả khả năng trở tay cũng đều không có. Quy Linh Thánh Mẫu thở dài, là ta có chút quá mềm lòng, luôn cảm thấy làm như vậy cắn rứt lương tâm sư tỷ có thể có ý tưởng như vậy, nhưng thật ra là không tồi. Lý Trường Thọ chậm rãi nói, điều này đại biểu, tiệt giáo cùng với Tây Phương giáo vẫn luôn là có chỗ khác biệt, không phải là vì tự thân, liền trực tiếp không để ý sinh tử của người khác, chuyện này cũng không phải. Quy Linh Thánh Mẫu cúi đầu xuống, hơi có chút xấu hổ, sư tỷ, ta có hỏi một chút, Trường Canh sư đệ cứ hỏi, sư tỷ có nguyện ý giúp tiệt giáo, giúp đạo môn làm chút chuyện. Lý Trường Thọ âm thầm đóng lưu ảnh cầu Quy Linh Thánh Mẫu vội nói, tất nhiên là nguyện ý, Trường Canh sư đệ thần cơ diệu toán, nếu như có thể ra chút chủ ý giúp chúng ta, tất nhiên là không thể tốt hơn. Lý Trường Thọ nhìn chăm chú hai tròng mắt của Quy Linh Thánh Mẫu, trong đáy mắt Quy Linh Thánh Mẫu tràn đầy yếu đuối, nhưng sau yếu đuối cũng mang theo một chút kiên định. Nàng trước đây tới tìm Lý Trường Thọ, kỳ thật cũng chỉ là có chút nghĩ không thông, muốn để Lý Trường Thọ thuyết phục chính mình. Quy Linh Thánh Mẫu không rõ, vì sao đại sư huynh đột nhiên có chút không thèm nói đạo lý, vì sao Kim Linh sư tỷ cùng với Công Minh sư huynh đều đằng đằng sát khí như vậy, mà Tây Phương giáo lại chưa từng có ân oán trực tiếp với tiệt giáo. Lý do mà Lý Trường Thọ đưa ra cho nàng thực đúng trọng tâm, cũng rất đơn giản. Thứ nhất, Tây Phương giáo làm nhiều việc ác, cũng không phải là người lương thiện. Thứ hai, phải chăng đánh dụng thế lực Tây Phương giáo, hai vị thánh nhân Tây Phương giáo đều sẽ ra tay với tiệt giáo. Chỉ là hai lý do này đã đầy để cho tiệt giáo hành động trước tiên. Lý Trường Thọ nói, lần này tiệt giáo muốn đối phó Tây Phương giáo, hành sự vội vàng, có rất nhiều chỗ bất ổn, nhưng Thông Thiên sư thúc đã hạ đạt mệnh lệnh, đã là ván đã đóng thuyền, tên đã trên dây, sau đó ta cũng sẽ âm thầm tương trợ, nhưng bởi vì thân phận chính thần thiên đình của bản thân, không có cách nào cấp quá nhiều duy trì ở ngoài sáng, ta có một kế, có thể khiến tiên nhân tiệt giáo còn lại ít mấy phần áy náy dưới đáy lòng, nhưng có lẽ cần sư tỷ ngươi làm một ít sự tình đuối lý nhưng không áy náy, thì có sao chứ? Quy Linh Thánh Mẫu nghiêm mặt nói, chỉ cần có thể giúp đỡ sư huynh bọn họ, lại có thể làm cho huynh đệ tỷ muội trong giáo ít mấy phần áy náy, ta chính là làm ác nhân, cũng không sao. Ác nhân cũng không đến mức. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, đã là nghĩ ra kế hắn vào trước khi mở miệng trầm mặc một hồi, cẩn thận kiểm tra suy nghĩ của mình, suy luận các loại tình huống, phát hiện ra Quy Linh Thánh Mẫu xác thực có thể phát huy một ít tác dụng độc đáo, tình huống dù có chuyển biến xấu cũng sẽ không ảnh hưởng đại cuộc, cũng liền định ra kế này. Sư tỷ, ngươi liền như thế. Như vậy, Lý Trường Thọ lặp đi lặp lại căn dặn đối với Quy Linh Thánh Mẫu. Ở trên mây, Quy Linh Thánh Mẫu từ ban đầu nghi hoặc không hiểu, đến dần dần sáng tỏ, bất giác quăng tới ánh mắt xoắn xuýt đối với Lý Trường Thọ trường canh. Sư đệ, nàng thấp giọng nói, một chiêu này của ngươi cũng quá bẩn ách, ta không phải có ý đó, ta muốn nói là bản lĩnh của ngươi quá lợi hại. Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng, chắp tay ngắm nhìn biển mây, đây tính là chiến thuật bẩn gì chứ? Chuyện đang tiến hành lúc này, đây mới thực sự là lấy bẩn trị ác. 3 ngày sau, tại một phường trấn có ngành dịch vụ rất phát triển ở Nam Hải, một nữ tiên khéo léo len lỏi qua các con đường, ngõ hẻm, dựa theo kinh nghiệm tích lũy từ trước và sự chỉ dẫn của lão Long Long tộc, tìm được các tán tiên đặc biệt là mua bán tin tức, giải một chút linh thạch ra. Nữ tiên hiển lộ chính là đạo vận thiên tiên cảnh, bảo năng dùng là kiểu dáng luyện khí sĩ nhân tộc thường dùng, làm cho người ta hoàn toàn nhìn không ra được môn đạo. Chẳng qua là mấy canh giờ, từng tin tức truyền ra ở bên trong phường trấn, đám tán tu quảng đại vốn là đường tu đạo dài dằng dặc, không bằng nói chuyện tào lao, cấp tốc gia nhập đội ngũ ăn dưa đạo hữu. Nghe nói không, Tây Phương giáo muốn liên thủ với Tiệt giáo đối phó Xiển giáo. Đạo hữu, tin tức này của ngươi chuẩn không? Như vậy còn có thể sai sao? Đạo lữ của bần đạo thế nhưng là xuất thân từ Côn Luân Sơn. Đại kiếp buông xuống, Tiên Tông Tam giáo ra tay đánh nhau, Trung Thần Châu máu chảy thành sông, Tam giáo đánh nhau tuyệt đối không hiếm lạ, lần này Xiển giáo làm thế nào chống đỡ? Rất khó. Chẳng mấy chốc, những tin tức chi tiết hơn xuất hiện, chẳng hạn như đại đệ tử Tiệt giáo âm thầm tiếp xúc với thân truyền thánh nhân Tây Phương giáo, Di Lặc cùng với Đa Bảo đạo nhân ngồi uống trà luận đạo, càng truyền càng mơ hồ. Nhưng mà, nữ tiên kia vội vàng rời đi, tiến đến một tòa tiên đảo xa xa, lập lại chiêu cũ. Tin tức truyền đi ở nơi này, lại là Xiển giáo cùng với Tây Phương giáo liên thủ, muốn cùng nhau ứng đối Tiệt giáo. Không bao lâu, nữ tiên chuyển đổi chiến trường một lần nữa, vung xuống một khoản linh thạch, một số lớn tán tu thành ống loa Tây Phương giáo, Xiển giáo, Tiệt giáo, bắt đầu tổ hợp lẫn nhau theo tư thế khác biệt, mỗi người nói một kiểu, ý kiến không rõ, thậm chí còn có một số đạo sĩ vì chuyện này mà ra tay đánh nhau. Nam Hải xôn xao, tin tức bắt đầu lan truyền nhanh chóng ra ngoài. Lại 2 ngày sau, ở dưới sự âm thầm thôi động của một bàn tay lớn, tin tức Tam giáo ứng kiếp có 2 nhà đã liên hợp, được luyện khí sĩ quảng đại xác nhận. Thậm chí, cục diện loạn chiến tại Trung Thần Châu cũng đều tạm thời dừng lại. Các đại tiên tông phát động nhân mạch tài nguyên đi tìm hiểu khắp nơi, từ đó ảnh hưởng đến Xiển, Tiệt, Tây Phương giáo môn nhân đệ tử bên trong Tam giáo, cũng bắt đầu thảo luận việc này. Một phương Tiệt giáo, tất nhiên là cho rằng Xiển giáo cùng với Tây Phương giáo đã liên thủ, phần lớn là lòng đầy căm phẫn, cảm thấy Xiển giáo cấu kết ngoại địch Xiển giáo, thì là lo lắng Tiệt giáo cùng với Tây Phương giáo liên thủ, trên đỉnh đầu bọn họ phủ lên chữ to đại nguy Tây Phương giáo, từ trên xuống dưới phần lớn đều là lộ vẻ mặt phát mộng. Cũng may có lão đạo cấp phó giáo chủ kịp thời làm sáng tỏ, bọn họ là liên thủ cùng với Xiển giáo, không có bất kỳ hợp tác nào với Tiệt giáo. Đương nhiên, vị phó giáo chủ kia nghiêm lệnh không thể tiết lộ việc này ra ngoài, phòng ngừa đưa tới phiền phức. Nhưng Tây Phương giáo có nội gián Lý Trường Thọ ngay lập tức thông qua Văn Tịnh đạo nhân biết được việc này, cũng là có chút im lặng tại chỗ. Có phải là hắn đã quá đề cao đối thủ rồi hay không? Không thể khinh thường, vẫn là phải làm theo trình tự của chính mình. Lý Trường Thọ gảy bàn tay lớn, thần thông dư luận lộ ra răng nanh sắc bén, bắt đầu đợt công kích đầu tiên. Tây Phương giáo cùng với Xiển giáo quyết định liên thủ, cùng nhau đối phó với Tiệt giáo ở bên trong Phong Thần Đại Kiếp. Tây Phương giáo toàn lực duy trì Xiển giáo, lời hứa nhận được 3.000 đệ tử Tiệt giáo sẽ bị bọn họ độ hóa. Lại thêm 3 ngày thời gian, tin tức này truyền khắp các nơi ngũ bộ châu, đại thiên thế giới, Tiệt giáo trên dưới lòng đầy căm phẫn, tổ chức đại hội Kim Tiên Tiệt giáo luận đạo ngay tại Kim Ngao đảo. Sau đó bởi vì người tham dự hội nghị cảm xúc kịch liệt, mà tạm dừng. Kha Nhạc Nhi kịp thời rời trận, trở về bên trong Long cung nghỉ ngơi. Ngao Ất đối với chuyện này cảm thấy tiếc nuối, y chỉ là làm một chút việc nhỏ không có ý nghĩa, không thể đi giết địch gì đó. Kha Nhạc Nhi sau khi rời trận, thế công dư luận bên trong Hồng Hoang vẫn như cũ chưa ngừng. Lý Trường Thọ nhắm đầu mâu ngay vào Long tộc, nhắc lại chuyện Hải Nhãn Đông Hải bị phá đi, làm Long tộc dấy lên ngọn lửa cừu hận, cũng làm cho ánh mắt của Tây Phương giáo không có cách nào tụ tập một chỗ sát chiêu. Còn ở phía sau, lại nửa tháng sau, Tứ Hải Long Vương tề tụ tại Hải Nhãn Đông Hải, phúng viếng tộc nhân tử thương năm đó. Tây Hải Long Vương vô cùng tức giận, đọc một bài diễn thuyết không rõ ràng, thù này nhất định phải báo, cũng nhận được sự ủng hộ của hầu hết cao tầng Long tộc. Đông Hải Long Vương thân là tộc trưởng Long tộc, lại có chút do dự, tuy nói Tây Phương giáo hiện nay đã không phải năm đó, ám bộ đã tàn, mấy đại đệ tử liên tiếp xảy ra chuyện, nhưng dù sao vẫn có nhị thánh tọa trấn, dù cho chỉ có một vị thánh nhân, toàn bộ Long tộc cũng không phải là đối thủ. Long tộc chỉ cảm thấy có chút bị đè nén. Đúng lúc này, lại một tin tức truyền đến từ 3.000 thế giới, Tin tức này liền có chút bùng nổ ngày hôm trước, đại quân Tiên Minh công phá một tòa hương hỏa Phật quốc, bắt được Phật quốc chi cảnh hoàn chỉnh. Tiên cung nổi bồng bềnh giữa không trung, ở bên trong tiên cung tìm ra một lượng lớn bảo tài, một lượng lớn hương hỏa công đức chưa tan hết, còn có mấy trăm tấm bia đá đang được chạm khắc chất liệu, của những tấm bia này rất tinh xảo, chính là huyền vũ hắc thạch thượng cổ, một số tấm bia còn chưa trải qua xử lý, bên trên có những vết xước của năm tháng, nội dung trên tấm bia đá hoàn toàn nhất trí, tổng kết lại chính là 8 chữ. Xiển thành đạo chính, hưng xiển diệt tiệt, cái gì là giết người chu tâm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, chiến thuật ngả lương. Tin tức này vừa ra, hồng hoang một mảnh xôn xao, Tây Phương giáo dùng bia đá như vậy làm cái gì? Trắng trợn để xiển tiệt đối lập, nhất là tại thời khắc đại kiếp bộc phát này, lòng nham hiểm khó tả, tiếng chuông nổ lớn tại Ngọc Hư Cung xiển giáo. Chúng đạo giả cấp tốc hội tụ, thập nhị kim tiên xiển giáo toàn bộ ra sân, từng người lộ sắc mặt ngưng trọng, Tây Phương giáo lập tức phong sơn. Mấy vị phó giáo chủ lập tức đề ra nghi vấn là chủ ý ngu ngốc của ai, nghe nói còn náo động sự cố đẫm máu tiệt giáo. Sắp nổ tung dây dẫn nổ kia, đã là kêu u u, đầu tiên là Tiên Minh dùng mấy viên lưu ảnh cầu, khoách tán nội dung ra, cũng đưa cho thiên đình, lưu ảnh cầu là toàn bộ cảnh đại chiến hoàn chỉnh, chứng minh việc này tuyệt không phải Tiên Minh cố ý hãm hại hiển hiện trên lưu ảnh cầu. Sau một trận đấu pháp kịch liệt, mấy trăm thiên tiên cảnh cùng với cao thủ phía trên hai bên tử thương, tiên binh tử thương mười mấy vạn, lấy kết thúc thế lực hương hỏa thần quốc Tây Phương giáo, bị đuổi đi làm hạ màn. Sau đó, Tiên Minh vây khốn tiên cung nơi đây, kiểm kê thu thập đạo tạng, tìm được một chỗ mật thất, phát hiện ra đám bia đá bao trùm bên trong đại trận kia có sao nói vậy, tràng diện tương đối chấn động. Tiên Minh cũng cho ra giải thích, đại chiến dùng lưu ảnh cầu để ghi chép là thiên đình yêu cầu, để cuộc đấu tranh thu phục hương hỏa thần quốc trở nên minh bạch, công chính, vô tư, cũng là phong cách hành sự nhất quán của Tiên Minh bọn họ. Vân vân, tóm lại, việc này đã chắc như đinh đóng cột. Những bia đá kia rất nhanh bị mấy vị đại la kim tiên hộ tống trở về Ngũ Bộ Châu, vốn là muốn đi giao nộp cho thiên đình, lại bị một đám tiên nhân tiệt giáo chặn đứng, giữ lại nửa ngày sau, ở bên trên Kim Ngao đảo mấy trăm tấm bia đá đứng san sát trên bãi biển, từng vị tiên nhân tiệt giáo khuôn mặt âm trầm, sinh linh bên trong biển phương viên vạn dặm run bần bật, Đa Bảo đạo nhân, sắc mặt xanh xám, hai tay cũng đều có chút run rẩy, y đột nhiên tung một cước, trực tiếp đạp bia đá trước mặt thành bụi phấn. Thân thể hơi mập kia lại có uy nghiêm lớn lao. Đi Linh Sơn. Chúng kim tiên trên đảo tức sủi bọt mép, hóa thành đạo đạo lưu quang phóng lên tận trời, mang theo một dòng sông sao băng ngang bầu trời, lao thẳng về phía Linh Sơn. Đại trận hộ sơn của Linh Sơn đã sớm mở ra, ánh vàng tràn ngập không trung. Lần này Linh Sơn đã là có dự kiến trước, chúng lão đạo đã sớm điều động cao thủ tại 3000 thế giới trở về Linh Sơn trấn thủ, mà tại lúc đám kim tiên tiệt giáo này khí thế hùng hổ đánh tới Linh Sơn, mấy vị phó giáo chủ Linh Sơn đã sớm chờ. Trong không trung, Long tộc vẫn luôn đang chú ý tình hình, vào giờ phút này cũng có chút không kìm nén được. Tại Thủy Tinh Cung Đông Hải, trong Long Vương Đại Điện, Tây Hải Long Vương không ngừng đi qua đi lại, Nam Hải, Bắc Hải Long Vương cũng ở bên đỡ dâu trầm ngâm, cũng chỉ có Lão Long Vương Đại Gia Trưởng là bình tĩnh nhất, vẫn là nghiêng dựa vào bên trên bảo tọa san hô của chính mình, nghe dân ca, hưởng thụ hải nữ đấm bóp đại ca, ngài dù sao cũng phải nói một câu. Tây Hải Long Vương xoay người lại, đầu rồng có chút bằng phẳng. Vào giờ phút này lông bờm đều đang phát run, Long tộc chúng ta trước đó bị Tây Phương giáo bọn hắn ức hiếp thành bộ dáng như vậy, hiện tại cơ hội tốt tới, chẳng lẽ lại khoanh tay ngồi nhìn? Đại ca, chúng ta đến cùng đang chờ cái gì? Đông Hải Long Vương nhắm mắt than nhẹ, lại cũng không nói lời nào. Nam Hải Long Vương thấp giọng nói, việc này có rất nhiều kỳ quặc, đầu tiên là lời đồn đại nổi lên bốn phía, sau đó các nơi sinh sự, ngay sau đó là mấy trăm tấm bia đá bị tìm ra tại Hương Hỏa Thần Quốc Tây Phương giáo. Những cái này cũng quá rõ ràng, ta ngược lại là cảm thấy, vô luận có phải tính kế hay không, lúc này đều là cơ hội báo thù rửa hận. Bắc Hải Long Vương thở dài, Tây Phương giáo đã không phải Tây Phương giáo năm đó, chẳng qua mấy trăm năm, đã tổn hại hơn phân nửa thực lực, lúc bọn họ tự trảm thuộc cấp yêu tộc, hẳn là không ngờ tới, đằng sau sẽ có thời điểm thiếu binh thiếu tướng ai nha. Bây giờ không phải là thời điểm nói chuyện này. Tây Hải Long Vương gấp đến độ vỗ tay một hồi, định tiếng nói, tiên nhân tiệt giáo. Một lát nữa liền sẽ vọt tới Linh Sơn, lần này bọn họ hỏa khí lớn như thế, tám thành là muốn trực tiếp khai chiến với Linh Sơn, nếu như không dựa vào uy thế của thánh nhân tiệt giáo, chúng ta khi nào mới có thể rửa sạch nhục nhã? Ai? Đông Hải Long Vương mở hai mắt ra, nhìn chăm chú vào huynh đệ nhà mình, thở dài, chưa tiếp nhận chỉ lệnh của thiên đình, Long tộc không thể vọng động, đây là ân oán cá nhân của chúng ta cùng với Linh Sơn. Có liên can gì với thiên đình? Ngươi ngày hôm nay mang binh đến Linh Sơn, ngày mai liền sẽ có thánh nhân đánh vỡ hải nhãn. Tây Hải Đông Hải Long Vương chậm rãi nói xong, khuôn mặt đầu rồng lại là không giận mà uy, Long tộc chúng ta vốn là mang tội chi thân, lúc nào cho ngươi ảo giác như vậy, cho rằng chúng ta có thể tranh chấp với đại giáo thánh nhân. Đại giáo thánh nhân, khó chơi chính là những đệ tử thánh nhân đó sao? mà là thánh nhân bất tử bất diệt lần này Tiệt giáo tức giận xông đến Linh Sơn, tất nhiên là có người tính kế sau lưng, người tính kế hoặc là bản thân Tiệt giáo, hoặc chính là Thái Bạch Tinh Quân, mục đích của bọn họ chính là đánh dụng chúng môn nhân đệ tử Linh Sơn, làm cho Linh Sơn gãy mất cánh tay sau cùng, nếu quả thật muốn triệt để hủy diệt Tây Phương giáo, Tinh Quân đã sớm truyền lệnh cho chúng ta, đợi đi. Việc nên làm bây giờ là cải cách thích đáng những thiếu sót trong nội bộ của Long tộc chúng ta, từng bước loại bỏ một số căn bệnh ung thư và căn bệnh cứng đầu. Đừng nghĩ đến việc trả thù, chúng ta đã không chịu được vùng bảy nữa nhưng... Tây Hải Long Vương còn muốn nói gì nữa, nhưng lại nói không nên lời, chỉ có thể cúi đầu thở dài một tiếng. Dầu dĩ không vui Nam Hải Long Vương cười nói, chúng ta ở một bên xem kịch cũng sung sướng, lúc này ngược lại là muốn biết, xiển giáo kia có phản ứng gì. Mấy vị Long Vương liếc nhau, từng người điểm ra một đạo lưu quang, vô cùng ăn ý ngưng ra một mặt thủy kính, trực tiếp soi sáng ra tình hình bên ngoài Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung. Có đạo vận thánh nhân bao phủ, bọn họ không dám dò xét, cũng không có cách nào nhìn thấu, nhưng quan sát cục thế bên ngoài cũng không khó làm. Ở chỗ này có thể nhìn thấy xiển giáo khi nào xuất binh, cũng có thể làm ra phán đoán, phải chăng cho Tiệt giáo một ít cảnh báo cùng với nhắc nhở. Ngọc Hư Cung vào giờ phút này, thoạt nhìn vô cùng yên tĩnh, phảng phất không có bất kỳ chuyện gì phát sinh vậy, nhưng quan sát kỹ, có thể ẩn ẩn phát hiện ra bên trong Ngọc Hư Cung có không ít bóng người đi lại, đại đạo hội tụ nơi đây cũng không ít. Cơ hồ đã là chín thành môn nhân đệ tử xiển giáo. Nam Hải Long Vương cao mày nói, ngày hôm nay chẳng lẽ sẽ có tam giáo đại chiến? Nam Hải Long Vương vừa dứt lời, Đông Hải Long Vương đã là nhấc chào chỉnh một chút hình ảnh trong gương, thị giác cấp tốc kéo xa một đóa mây trắng rơi xuống từ bầu trời, đi đến Ngọc Hư Cung, trên đó đúng là oanh oanh yến yến, mỗi người đều có vẻ đẹp riêng, có vài chục vị tiên tử xinh đẹp, dẫn đầu càng là công chúa Thiên Đình trang điểm tỉ mỉ đi tới, Long Cát ở đằng sau chúng tiên tử. Còn có đại đội thiên binh thiên tướng, hoặc là tự mình ôm một ít hộp quà, hoặc là hai người nâng lên một chiếc bảo dương, linh tinh vụn vặt lại có mấy trăm loại lễ vật rất nhanh. Đám tiên tử này hướng về Ngọc Hư Cung, Ngọc Hư Cung vốn là tiên nhân tụ tập, lập tức càng thêm náo nhiệt. Bốn vị Long Vương, dò xét rất nhanh bị đạo vận thánh nhân ngăn cản, từng người liếc nhau, lại là ăn ý cười to một hồi. Hải nữ sau lưng bọn họ không nhúc nhích tí nào, cúi đầu tiếp tục làm công việc của mình, quả nhiên, lại là thủ bút của Thái Bạch Tinh Quân lại nói Long Cát. Làm theo Ngọc Phù Lý Trường Thọ cấp cho, đúng giờ dẫn người đi đến Ngọc Hư Cung tặng lễ, thời cơ vừa đúng. Đại sư huynh xiển giáo Quảng Thành Tử vừa định hạ lệnh, bọn họ tiến đến lân cận Linh Sơn quan sát một chút tình thế, trên thực tế chính là đi cho Linh Sơn chỗ dựa, tiên thức liền bắt được thân ảnh đám người Long Cát. Công chúa Quảng Thành Tử lập tức sáng tỏ, đây là Thiên Đình, hoặc là nói Lý Trường Thọ đang cố ý ngăn cản chuyện này, làm cho Quảng Thành Tử do dự một hồi, suy nghĩ nhân giáo trực tiếp nhúng tay việc này, có thể sẽ xuất hiện hậu quả. Nhân giáo mặc dù đệ tử ít, nhưng ở trong ba giáo đạo môn, lại là lão đại ca danh phủ kỳ thực, nếu nhân giáo trực tiếp can thiệp, liền đại biểu cho đạo môn đã là muốn khai chiến với Tây Phương giáo. Chuyện ngày hôm nay, thật sự phải suy nghĩ rõ ràng, không thể vội vàng làm ra quyết đoán, không cẩn thận chính là thánh nhân đại chiến. Việc này, đối với Tây Phương giáo mà nói, không khác gì đại nạn lâm đầu, nhưng đối với xiển giáo mà nói, mỗi một lựa chọn đều vô cùng gian nan. Quảng Thành Tử trong lúc đang do dự, đã có tiên dẫn đám người Long Cát, công chúa vào trong đại điện Long Cát, đầu tiên là lấy thân phận con gái thiên đế, nói xiển giáo có cống hiến cực lớn đối với thiên địa an ổn, vì thế đến đây dâng lên lễ vật cho các vị tiên gia, sau đó lại bắt đầu lấy ra từng kiện lễ vật đưa đến trong tay mỗi một vị tiên nhân xiển giáo. Có thể gọi được danh hào Long Cát tuyệt đối là làm công khóa, đại bộ phận lễ vật cũng đều tính có chút quý giá, làm cho các tiên nhân xiển giáo tươi cười rạng rỡ, từng người hàn huyên chào hỏi với Long Cát. Dùng phương thức tặng lễ như vậy kéo dài thời gian, thật sự cũng chỉ có duy nhất một nhà này. Cùng lúc đó tại Thái Bạch Cung, Tiểu Quỳnh Phong ở trước đan phòng, ba chiếc ghế nằm xếp thành một hàng, trên ghế nằm phủ lên nệm êm, ngay phía trước lơ lửng hai chiếc gương đồng từ trái đến phải, Lý Trường Thọ, Đại Pháp Sư, Khổng Huyên xếp thành một hàng. So với lần trước xuất hiện, Khổng Huyên trông rạng rỡ và quyến rũ hơn, mắt phượng tràn đầy sức xuân và nụ cười tươi như hoa đào. Hiển nhiên nàng khá hài lòng với thế giới của hai người trong khoảng thời gian này, trải qua kỳ trăng mật tuyệt vời tại Huyền Đô thành. Khóe miệng Đại Pháp Sư mang theo mỉm cười thản nhiên, tựa như thần thanh khí sảng, thong thả hỏi, sư đệ, lần này lại là ngươi làm? Lý Trường Thọ che cái mũi bầm tím, khuôn mặt sưng tấy, dung mạo tuấn tú tạm thời bị hủy hoại, cảm thấy có chút phiền muộn ghen ghét. Đại sư huynh chính là ghen ghét trần trụi. Sau khi tiện tay lau mặt, Lý Trường Thọ khôi phục bình thường, ngồi phịch ở trên ghế nằm hữu khí vô lực nói một câu, sư huynh, ta cũng không có làm cái gì như vậy, Tiệt giáo làm sao lại nổi giận đùng đùng đi Linh Sơn. Đại Pháp Sư nhìn hình ảnh hiện ra bên trong gương đồng, trong mắt mang theo một chút nghi hoặc. Gương đồng chia làm hai nửa, bên trái là tình hình Linh Sơn trận địa sẵn sàng, thần hồn nát thần tính, phía bên phải là hình ảnh đạo đạo lưu quang xẹt qua bầu trời, từ đông sang tây chạy tới Linh Sơn. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, sư huynh, việc này xác thực không có quan hệ trực tiếp với ta ta cũng chỉ là ở bên cạnh giúp chút chuyện nhỏ, là bản thân Tiệt giáo muốn động thủ đối với Tây Phương giáo. Chuyện hôm nay là Đa Bảo sư huynh đề nghị, Thông Thiên sư thúc cho phép, Tiệt giáo phát hạ sát tự lệnh, đại khái là Tiệt giáo cảm nhận được gấp gáp, biết lúc này là thời cơ tốt nhất nhằm vào Tây Phương giáo. Khổng Tuyên cười nói, lần này là muốn Tây Phương giáo từ hai vị thánh nhân đánh thành một vị thánh nhân sao? Chuyện này rất không có khả năng. Huyền Đô đại pháp sư cười nói, thánh nhân bất tử bất diệt, coi như là thánh nhân thứ 6 cũng tuyệt đối không thể khinh thường, nhất định phải thận trọng đối mặt. Lý Trường Thọ ở bên cạnh yên lặng chảy xuống hai hàng nước mắt cảm động. Rốt cuộc hắn nhắc tới nhiều năm như vậy, sư huynh rốt cuộc cũng rõ ràng đạo lý, biết được không thể cứng rắn với thánh nhân. Lại nghe đại pháp sư nói bổ sung, chẳng qua nếu như hôm nay có việc cần, ta và ngươi không bằng cùng nhau động thủ với chuẩn đề, có thái cực đồ bảo vệ, ta và ngươi hẳn là có thể chỉ hoãn đối phương mấy ngày. Khổng Tuyên ôn nhu gật đầu, ta tất nhiên là nghe ngươi an bài đại pháp sư, lúc này lộ ra nụ cười hài lòng. Linh Nga, Hùng Linh Lị một bên bưng khay cưỡi mây bay tới, phụng dâng trà thơm, mang lên mâm đựng trái cây, lại có đạo nhân giấy hóa thành tiên tử ở bên đánh đàn, tạo nên không khí coi như không tệ. Đại pháp sư cười nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hai người các ngươi, khi nào mới có thể tu thành chính quả? Rượu kia của Trường Thọ ngươi, còn có hay không? Không có. Lý Trường Thọ thành thành thật thật buông tay, sau đó liếc nhìn gương mặt xinh đẹp phiếm hồng của Linh Nga, cười nói, sư huynh ngươi nếu như cảm thấy rượu kia không tệ, chỉ từ hiệu quả một số phương diện mà nói, ở chỗ ta có rất nhiều vật thay thế. Đại pháp sư bình tĩnh cười một tiếng, ngươi giữ lại chính mình dùng là được, vì huynh tự có thực lực. Bọn họ sắp tới. Lý Trường Thọ lập tức thu liễm tâm thần, nhìn chăm chú hình ảnh hiện ra trong gương đồng. Mấy đạo lưu quang nhanh nhất đã là vọt tới phía Đông Linh Sơn, đối mặt với mấy lão đạo Tây Phương giáo đã trở sẵn trên không trung kia. Người trước hết nhất mặc một thân váy kim sa, tay cầm ngọc như ý long hổ, gương mặt xinh đẹp giận tái đi, con mắt có hàn quang, tóc dài phất phới sau lưng, uy áp một người vượt qua năm địch thủ, chính là Kim Linh Thánh Mẫu. Ở phía bên phải Kim Linh Thánh Mẫu, áo trắng như tuyết, tiên tử khuôn mặt tuyệt mỹ, lại tự thành ý vị thanh lãnh, lẳng lặng mà đứng, trong lòng bàn tay nâng Hỗn Nguyên Kim Đấu, trong tay áo cất giấu một bức tượng ngọc lớn chừng bàn tay, tất nhiên là Vân Tiêu. Tiên tử ở phía bên phải Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Quy Linh Thánh Mẫu hiển lộ thân hình, gương mặt xinh đẹp của người trước giận tái đi, người sau lộ vẻ mặt ưu sầu. Ở bên trái Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đường Thánh Mẫu thân mang thanh sam, trong tay cầm một cây mộc trượng cổ quái, đạo vận tự thân so với Quỳnh Tiêu, Quy Linh Thánh Mẫu cũng là không hề yếu. Sáu đại tiên tử bên trong bát đại đệ tử Tiệt giáo, toàn bộ đều đuổi đến nơi này. Vẻn vẹn chỉ là các nàng, đã làm cho Linh Sơn đại trận ảm đạm vô quang, làm cho mấy vị phó giáo chủ kia đổ mồ hôi lạnh. Sáu đầu đại đạo mở ra, khắp nơi bên trong thiên địa đóng băng lạnh lẽo, chúng sinh linh chạy trốn bốn phương tám hướng. Các vị, một vị lão đạo vừa muốn mở miệng, trong mắt Kim Linh Thánh Mẫu bắn ra hàn quang, vị lão đạo kia lại vô thức ngậm miệng không dám nhiều lời. Đúng lúc này, đạo đạo lưu quang bay tán loạn mà đến, lại có 1-2 ngàn vị tiên nhân, nam tiên nữ tiên nửa nọ nửa kia, có thập thiên quân Kim Ngao đảo, có tứ tiểu thánh cửu long đảo, có 72 tiên tú Bồng Lai đảo, có sơn thạch cơ Khô Lâu, có diễm trung tiên hỏa Long đảo, có lữ nhạc thiên nhai bí cảnh. Trong đó lại có 1/3 là cao thủ nổi danh bên trong hồng hoang. Nhóm tiên Tiệt giáo đầu tiên đuổi đến, Kim Linh Thánh Mẫu chính là quát lạnh một tiếng, bao vây Linh Sơn. Đạo đạo lưu quang lập tức phân tán, từ trái sang phải bao quanh Linh Sơn, từng đầu đại đạo đua tiếng, một cỗ tiên quang tranh diễm. Một vị lão đạo Tây Phương giáo nghiêm nghị chất vấn, đạo hữu đây là có ý gì? Đây là đạo trường của thánh nhân Tây Phương giáo chúng ta. Vây chính là đạo trường thánh nhân của các ngươi. Kim Linh Thánh Mẫu giận dữ mắng mỏ một tiếng, trong tay áo bay ra đạo đạo lưu quang trực tiếp đập hơn, chục tấm bia đá vào Linh Sơn hưng xiển, diệt tiệt. Phương Tây các ngươi giỏi tính toán. Ngày hôm nay ngược lại muốn xem, là Tây Phương giáo các ngươi diệt, hay là Tiệt giáo chúng ta vong. Lời này vừa nói ra, mấy vị lão đạo kia thay đổi sắc mặt tại chỗ, lửa giận của chúng tiên Tiệt giáo triệt để bị nhen lửa, thần thông, pháp bảo cùng nhau tế lên, thiên địa phương viên 10 vạn dặm bỗng nhiên trở tối. Nhưng ở phía trước đan phòng, tiểu phân đội nhân giáo lẳng lặng ngồi ở kia, còn không có dấu hiệu xuất động. Trực tiếp đánh là không thể nào đánh. Ba vị thánh nhân hai bên còn chưa có hiện thân, hai vị nhân vật mấu chốt Tiệt giáo cũng chưa có hiện thân, hiện tại chỉ là khâu uy hiếp. Sau khi bước ra thánh nhân Tây Phương giáo, mới là một bước mấu chốt nhất. Đại pháp sư thấp giọng hỏi, Trường Thọ, Thông Thiên sư thúc có chắc chắn đối phó với hai vị thánh nhân hay không? Có. Lý Trường Thọ bình tĩnh gật đầu, tựa hồ có chút tự tin. Đối với chuyện này hắn đương nhiên tự tin. Hỗn Độn Chung đại tỷ chỉ là không muốn trấn áp giáo vận giúp Tiệt giáo, lại không nói không thể hỗ trợ đấu pháp. Điểm mấu chốt hiện tại thật ra là ở chỗ. Lý Trường Thọ động ngón tay, hình ảnh trên gương đồng vốn dĩ hợp nhất lần nữa chia hai bên, hiển lộ ra tình hình chỗ Triệu Công Minh. Triệu Công Minh đang ẩn giấu ở phụ cận Ngọc Hư Cung, ngẩng đầu nhìn trời, hai mắt trống rỗng, để cho chính mình điều chỉnh tốt trạng thái y, sắp nằm xuống, cũng chắc chắn sẽ nằm xuống hôm nay, chính là thời khắc khiêu chiến cực hạn kiếp sống nghề nghiệp của chính mình, có thể hay không một người ngăn một giáo, đều phải xem Phát Huy lúc đó có vinh dự, đi bảo vệ. Lý Trường Thọ nhìn Triệu Công Minh mấy lần, phát hiện ra trạng thái của lão ca không sai, cũng liền đặt lực chú ý ở trên một tiểu bố trí khác Quy Linh Thánh Mẫu. Giờ phút này sắc mặt nàng u buồn, trong mắt mang theo vài phần phiền muộn, đã vào vở kịch sư tỷ, trong những ngày tiếp theo khục, ta ngẫu nhiên suy tính được, sẽ có không ít chuyện phát sinh nếu như có một ngày, chúng tiên tiệt giáo đi theo Đa Bảo sư huynh vây quanh Linh Sơn, lúc đó Tây Phương giáo nhất định sẽ toàn lực giả biện căn cứ theo ta suy tính. Tây Phương giáo giả biện chủ yếu chia thành ba loại, thứ nhất là cực lực phủ nhận, nói một ít đồ vật mang tính vũ nhục không phải bọn hắn làm. Nếu là tình hình như vậy, ngươi cũng không cần quản nhiều, coi như ta chưa nói qua những lời này, Đa Bảo sư huynh bọn họ tự nhiên có thể nhẹ nhõm xử lý lúc ấy hẳn là bằng chứng như núi. Thứ hai, Tây Phương giáo trực tiếp nhận lầm, tìm kẻ chết thay ra để dội tắt lửa giận của tiệt giáo. Đây là thủ đoạn Tây Phương giáo quen dùng, thậm chí sẽ giết kẻ chết thay này ở ngay trước mặt các ngươi lúc này. Ngươi có thể lựa chọn đứng ra, cũng có thể lựa chọn không đứng ra. Nếu như đứng ra, liền phát huy ưu thế của ngươi, biểu hiện phiền muộn một ít, nhiều một chút lo lắng, đứng ở trên lập trường Tây Phương giáo nói vài câu, sau đó thay thế bọn họ nhận lầm, cụ thể nói cái gì, sau đó ta sẽ thiết kế cho ngươi. Còn có loại tình hình thứ ba, chính là Tây Phương giáo lấy ra cái gọi là chứng cứ, chứng minh những bia đá kia là người khác vu hãm, lại có thể tự bào chữa, lúc này ngươi liền nhất định phải đứng ra, cắn chết bọn họ. Cắn chết? Trực tiếp nhào tới cắn sao? Nhưng ta là tu thần thông nguyên thần cùng với thần thông phòng ngự, chờ một chút, để cân nhắc xem có nên giao tính kế mấu chốt như vậy cho ngươi hay không. Ách! Ở sâu trong đạo tâm hiện ra đủ loại thanh âm đàm thoại của Trường Canh sư đệ, Quy Linh Thánh Mẫu khống chế biểu tình của chính mình, nhìn kỹ tình thế trước mắt nàng có thể làm được, nhất định có thể chỉ là lần đầu âm người, ít nhiều có chút khẩn trương, đạo tâm yên lặng mười mấy nguyên hội nhảy. Loạn Trường Canh sư đệ, thật sự là một người không tồi, người soái khí, lại thông minh, còn có đủ loại mưu đồ, không có bất kỳ nan đề gì có thể làm khó hắn. Ngẫu nhiên còn nghe sư tôn đại nhân tán dương Trường Canh sư đệ, nói hắn chỉ sợ đã sớm tính kế cũng xoay cổ tay thiên đạo. Quá dọa rùa nha, không thể nghĩ lung tung, chính mình phải thường xuyên chú ý chàng diện thế cục. Quy Linh Thánh Mẫu âm thầm bừng tỉnh, nhìn chằm chằm Tây Phương giáo ứng đối trước khi đến. Đa Bảo đại sư huynh đã là dẫn âm nói với bọn họ, để cho bọn họ trước vây mà bất động, dễ Kim Linh sư tỷ tùy ý phát huy, mục đích là bức hai vị thánh nhân Tây Phương giáo đi ra, vì tránh để cho thánh nhân trực tiếp tàn sát cao thủ phe mình, trước tiên chờ thánh nhân khai chiến, đệ tử bọn họ tái chiến, là cục diện tiệt giáo muốn gặp nhất. Đương nhiên, hai vị thánh nhân Tây Phương giáo cũng tất nhiên sẽ có ứng đối, cuộc chiến hôm nay xa xa không phải vây giết rút lui đơn giản như vậy, bên trong lộ ra tầng tầng tính kế, đúng như Trường Canh sư đệ nói, mấu chốt có thể thủ thắng hay không, ở chỗ có thể bức thánh nhân Tây Phương giáo đi ra hay không. Chuyện này cần bọn họ tiệt giáo chiếm lý, lại có thể liên tục không ngừng hình thành cảm giác áp bách đối với Tây Phương giáo nhiệm vụ mà Trường Canh sư đệ an bài cho chính mình, gian khổ lại trọng yếu. Quy Linh Thánh Mẫu thấy Kim Linh sư tỷ giận uy khiếp người, mấy vị lão đạo Tây Phương giáo bị dọa nói không ra lời, mấy ngàn tiên nhân phe mình vây khốn Linh Sơn, chiến lực tinh anh tiệt giáo cơ hồ ra hết, uy áp phương viên 10 vạn dặm thiên địa biến sắc, càn khôn vạn vẹo giống như muốn đánh chìm Tây Ngưu Hạ Châu, khỏi hồng hoang thiên địa vậy. Đây vẫn là các sư đệ sư muội phe mình có chút khắc chế, cũng không lộ hết đạo cảnh, tăng cao trạng thái uy hiếp long hổ như ý trong tay Kim Linh sư tỷ nở rộ quang mang. Hỗn Nguyên Kim Đấu của Vân Tiêu sư tỷ cũng triển lộ ra ánh sáng lộng lẫy. Quy Linh Thánh Mẫu hiểu ý, trong hai mắt phun ra chút ánh sáng xanh, sáo ngọc trong tay phát tán ra trận trận ba động. Tiên tiệt giáo lượng pháp bảo, hãy khoan, hãy khoan. Tây Phương giáo có lão đạo ầm ĩ hô to, giữa chúng ta tự hồ có hiểu lầm gì đó. Quy Linh Thánh Mẫu suýt nữa liền phá công, những lão đạo này thật sự là giống như Trường Canh sư đệ nói, bình thường khi dễ lương thiện chính là ngang ngược bá đạo, miệng méo cười lạnh, trên miệng nói ngươi hữu duyên với phương Tây chúng ta, đạo hữu không chết bần đạo chết, làm đủ trò xấu, không có tâm nhãn gì tốt, nhưng vừa gặp phải khốn cảnh như vậy, bị thế lực mạnh hơn bọn họ trấn áp, liền sẽ như rùa đen rút đầu, trốn tránh trách nhiệm, không có chút đảm đương nào. Tây Phương giáo bọn hắn đã thối nát từ gốc, hoàn toàn cũng là bởi vì giáo chủ phẩm hạnh bất chính nghĩ như thế. Dưới đáy lòng Quy Linh Thánh Mẫu đã không còn nửa phần áy náy, bắt đầu nghĩ tới chiến thuật của mình, chuẩn bị lời kịch liền xem Tây Phương giáo lựa chọn kịch bản nào. Theo ước định cẩn thận trước đây, vào giờ phút này Quỳnh Tiêu sư muội đứng dậy. Khuôn mặt xinh đẹp của Quỳnh Tiêu lạnh lùng, kim giao tiễn trong tay truyền ra từng tiếng gào thét, phược long tác xoay quanh người giống như thương long, nàng lạnh giọng hô to, hiểu lầm. Vậy chúng ta cũng có quá nhiều hiểu lầm rồi, tốt cho một cái Tây Phương giáo. Các ngươi từ thượng cổ liền bắt đầu đào đệ tử tiệt giáo chúng ta vào phương Tây các ngươi, thậm chí còn dùng mọi thủ đoạn, cưỡng bức xảo đoạt. Sư tôn nhà ta nể tình nghe đạo cùng với hai vị thánh nhân Tây phương giáo, trong Tử Tiêu cung, không có tính toán, các ngươi lại còn coi tiệt giáo chúng ta dễ khi dễ. Nhiều năm như vậy, các ngươi âm thầm châm ngòi quan hệ đạo môn tam giáo chúng ta. Xiển tiệt nhị giáo mấy lần xung đột, mấy lần chảy máu, lần nào cũng đều có cái bóng Tây phương giáo các ngươi. Phương Tây các ngươi ngóng trông đại hưng, tự xưng có thiên mệnh ở đây, nhưng vì đại hưng không từ thủ đoạn như thế, thật sự không biết xấu hổ. Phi, bây giờ đại kiếp buông xuống, các ngươi đắc tội tỷ phu ta, bị bố trí vào bên trong đại kiếp, không nghĩ làm sao vượt qua đại kiếp, lại còn muốn dùng mưu kế, mê hoặc xiển giáo liên thủ đối nghịch với tiệt giáo chúng ta, không coi mối quan hệ tam giáo một nhà ra gì cả. Những bia đá này, còn không phải do các ngươi làm sao? Làm sao, là muốn để người ta cảm thấy, xiển tiệt chi tranh chính là từ thượng cổ liền định ra. Kỳ tâm khả chu, tiệt giáo chúng ta và các ngươi ngày hôm nay tất phân chết sống. Nói xong, ngực Quỳnh Tiêu không ngừng chập trùng, thật sự nói đến vô cùng tức giận, trực tiếp đập kim giao tiễn, trong tay đối với 5 vị lão đạo trước mắt trong lòng Quy Linh Thánh Mẫu thất kinh, sợ một đập này của Quỳnh Tiêu sẽ dẫn ra tiếp dẫn thánh nhân kim giao tiễn, hóa ra thái cổ thương long, mấy vị lão đạo kia đã sớm có đề phòng, đồng loạt ra tay ứng đối, bảo quang nở rộ, lại là ngăn cản kim giao tiễn có thể được chọn làm phó giáo chủ, thực lực tất nhiên không đơn giản. Quỳnh Tiêu trừng mắt, hạnh, lập tức liền muốn tiến về phía trước. Lại bị ánh mắt của Vân Tiêu tiên tử bên cạnh ngăn cản. Vân Tiêu thuận thế phóng về phía trước một bước, chỉ là một bước, mấy vị lão đạo cùng nhau lui lại, trong mắt từng người tràn đầy kiêng kỵ. Bảo quang trong tay đại tác một lão đạo vội vàng hô, tiên tử chớ động thủ, tiệt giáo hẳn là không giảng đạo lý như thế, không nói lời gì, không phân tốt xấu, liền muốn hủy diệt Linh Sơn chúng ta, cùng là đại giáo thánh nhân, khinh người quá đáng. Vân Tiêu khẽ mở môi mỏng, tiếng nói bay vào trong mây, quanh quẩn tại các nơi Linh Sơn. Đúng sai tự có dư luận, việc này mặc cho các ngươi giả biện như thế nào, cũng đã là sự tình đã xảy ra. Nếu Tây Phương giáo đã lựa chọn đối lập với tiệt giáo chúng ta, lại dụng tâm ác độc, muốn để cho tiệt giáo chúng ta cùng với xiển giáo tranh chấp không chết không thôi, tiệt giáo chúng ta ngày hôm nay đến đây, liền không chết không thôi với các ngươi, không hợp lý sao? Những bia đá này còn chưa điều tra rõ lai lịch. Đây nói rõ là tiên minh đang vu hãm. Tây Phương giáo chúng ta cùng với tiệt giáo luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, vì sao không thể là mưu kế của xiển giáo? Vân Tiêu hơi nhíu mày, lập tức liền muốn trực tiếp ra tay. Quỳnh Tiêu lại ở bên cạnh khẽ hừ một tiếng, cầm kim giao tiễn chỉ vào mấy vị lão đạo này, mắng, người vừa mới nói, đây là tiên minh đang vu hãm các ngươi. Vậy ý của các ngươi là thiên đình cố ý làm cục nhằm vào các ngươi. Nói một cách khác, ngươi tại nói tỷ phu ta cố ý dội nước bẩn cho Linh Sơn các ngươi. Mấy vị lão đạo kia từng người nhíu mày, một người vội nói, cũng không phải. Được rồi, đã hiểu. Quỳnh Tiêu quay đầu bước đi, chờ ta chốc lát. Ta đi thiên đình gọi tỷ phu ta, để hắn tới chủ trì công đạo. Không, không cần. Có phó giáo chủ Tây Phương giáo hô to, tiên tử tạm chờ đã, việc này sao phải làm phiền Thái Bạch Kim Tinh. Việc này, ai? Việc xấu trong nhà không cần nói ra bên ngoài. Quy Linh Thánh Mẫu, một mực đang chờ đáy lòng nhảy một cái đến rồi. Đạo đạo ánh mắt bên trong thiên địa rơi vào trên người vị lão đạo kia, lão thở dài, chậm rãi nói, việc này đúng là một đệ tử bên trong Tây Phương giáo chúng ta làm, nhưng đây là y tự tiện làm bậy. Cùng với Tây Phương giáo chúng ta căn bản không có bất kỳ liên quan gì. Gần đây, sát kiếp hiển hiện, Tây Phương giáo chúng ta từ trên xuống dưới có chút lo lắng, có đệ tử từng bẩm báo đối với lão sư, nói muốn khiêu khích hai giáo đạo môn ứng kiếp, để các ngươi nhị hổ tương tranh, để các ngươi lưỡng bại câu thương, tính kế như vậy thật ấu trĩ làm sao? Ám muội làm sao? Lão sư lúc ấy liền quát lớn tên sư đệ kia, cũng trục xuất y khỏi Linh Sơn, việc này chúng ta đều có thể làm chứng, quả thật là tận mắt nhìn thấy. Không nghĩ tới, y lại lấy thân phận của mình đi 3000 thế giới, tìm được một chỗ hương hỏa cường thịnh, làm ra hành vi như vậy. Lão đạo này kể chuyện xưa, quả thực rất có truyền cảm, nói đến chỗ ủy khuất hai mắt còn rưng rưng tình này. Quả thực tại Thái Bạch Cung Thiên Đình, ở phía trước đan phòng Tiểu Quỳnh Phong Huyền Đô Đại Pháp Sư, cũng không nhịn được thì thào nói thầm, việc này thật sự như thế. Đương nhiên không phải Lý Trường Thọ chậm rãi nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Rõ ràng là thủ đoạn Tây Phương giáo chuẩn bị. Muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không đáng kể mà thôi. Đại Pháp Sư cười nói, đây hẳn là kiệt tác của sư đệ ngươi. Lý Trường Thọ vừa gật đầu vừa nói, làm sao có thể? Đương nhiên không phải như vậy, sư huynh ngươi không biết ta gần đây bận rộn cỡ nào đâu, vẫn luôn hối hả ngược xuôi. Rõ ràng là Tây Phương giáo cố ý châm ngòi quan hệ nội bộ đạo môn, tội không thể dung mấy người có mặt trong sân lập tức hiểu được gì đó, cũng không nhiều lời, tiếp tục chú ý thế cục phát triển, Thái Cực Đồ tùy thời chờ lệnh theo gương đồng hiện ra. Lão đạo kia kể xong chuyện xưa, Tây Phương giáo giao ra một vị đạo nhân kim tiên cảnh bị đánh tới hơi thở mong manh, còn chưa đợi tiệt giáo mở miệng, liền trực tiếp đánh giết người này, đánh nát nguyên thần, dâng lên thủ cấp kim linh thánh mẫu mắng to Tây Phương giáo vô sỉ, lập tức liền muốn vung ra Ngọc Như Ý mấy vị lão đạo phó giáo chủ Tây Phương giáo, khóc trời đập đất, hô to tiệt giáo không thèm nói đạo lý, chính là muốn ý thế hiếp người chúng tiên tiệt giáo cùng nhau tiến tới gần trăm trượng, nhưng một cỗ đạo vận băng lãnh lưu chuyển tại các nơi, làm cho đại la, kim tiên nơi đây kinh hồn táng đảm đạo vận thánh nhân, giọng điệu của mấy vị lão đạo phó giáo chủ Tây Phương giáo, lập tức biến hóa một lão đạo hô, tiệt giáo thật sự hảo thủ đoạn, đây là muốn độc bá hồng hoang hay sao? Các ngươi nếu làm việc như thế, có để mặt mũi thánh nhân vào trong mắt. Nếu như dám can đảm tiến về phía trước nửa bước, chúng ta coi như liều mạng, cũng muốn bảo vệ thánh địa Linh Sơn. Nhất định phải mời lão sư ra tay, lưu lại các ngươi ở dưới chân Linh Sơn. Kim Linh giận dữ, lập tức liền muốn tiến về phía trước đấu pháp, đối cứng thánh. Nhân đa bảo đạo nhân nấp trong bóng tối thấy thế thầm than dưới đáy lòng, biết chính mình nhất định phải ra mặt, lại ẩn nấp nữa sẽ có chút thụ động Tây Phương giáo nhất môn song thánh. Đây là vấn đề khó giải quyết nhất ngày hôm nay tiệt giáo, quyết tâm đánh cho thánh nhân Tây Phương giáo, thành gốc cây trụi lá, trước hết bức chuẩn đề hoặc là tiếp dẫn đi ra, để thông thiên giáo chủ túm ra thiên ngoại đại chiến nhân vật tiệt giáo, dự định đối đầu cùng với chuẩn đề thánh nhân. Chính là đa bảo đại sư huynh y cho nên, đa bảo trước hết nhất trốn đi, chuẩn bị sau đó vào lúc cục diện lâm vào thụ động lại hiện thân, chỉ cần thời cơ đa bảo hiện thân ở sau chuẩn đề thánh nhân, hoặc là đồng thời, tiệt giáo ngày hôm nay liền thắng một nửa nếu như cường công Linh Sơn, cũng không phải là không thể được, như vậy thương vong sẽ vô cùng thảm trọng, chúng tiên tiệt giáo phải đối mặt với lửa giận của tối thiểu nhất nửa vị thánh nhân, mặc dù ngày bình thường đều là có rất nhiều luyện khí sĩ nhân tộc anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng. Người gặp người thích, yêu thích lấy thực lực của thánh thứ 6 ra nói chuyện, nhưng cảnh giới thánh nhân hoàn toàn nghiền ép cảnh giới đại la, trừ phi là chuẩn thánh chảm tam thi, chỉ kém một đường so với cảnh giới thánh nhân, lúc đối mặt với thánh thứ 6, mới có thể kiên trì, đấu pháp đôi chiêu, nhưng thắng là kiên quyết không có khả năng tại giờ phút này, tiệt giáo hơn nửa bầu trời rõ ràng có chút không vô lại bằng Tây Phương giáo, đa bảo đã là không thể không. Chờ đã, một giọng nói thanh thúy đột nhiên vang lên. Linh Sơn Dương cung bạt kiếm như bị nhấn nút tạm dừng đạo đạo ánh mắt, tiên thức nhìn về phía nơi tiếng nói phát ra, nhìn thấy một vị tiên tử thân mang váy dài xanh mỏng, có chút khẩn trương cầm sáo ngọc trong tay, chậm rãi phiêu bay đến bên người Vân Tiêu tiên tử, nhỏ giọng nói, Kim Linh sư tỷ, ta cảm thấy, chúng ta hôm nay có chút quá mức cường thế lời vừa nói ra, chúng tiên tiệt giáo tràn đầy không hiểu, một số nhỏ tiên nhân tràn đầy kinh ngạc một phương Tây Phương giáo đầu tiên là sững sờ, sau đó từng người đại hỉ, trong ánh mắt nhìn vị tiên tử kia. Như là thấy được một vị nữ thánh nhân mới tinh vậy ý kiến nội bộ, của một phương tiệt giáo không đồng nhất. Tại thời điểm mấu chốt này, vậy mà lại có Quy Linh Thánh Mẫu một trong bát đại đệ tử, đứng ra nói chuyện vì Tây Phương giáo bọn họ. Cơ hội trời cho. Nhưng mà, chúng đạo giả Tây Phương giáo không có phát hiện ra chính là, vào giờ phút này, bọn họ ngoại trừ mở miệng nói một câu, tiên tử cao thượng. Tây Phương giáo chúng ta không đến nỗi như vậy. Cũng không biết nên mở miệng như thế nào Quy Linh Thánh Mẫu ôn nhu nói, có sao nói vậy, xác thực. Bọn họ giống như không đến nỗi như vậy. Quỳnh Tiêu ở bên cạnh vội vàng truyền âm, ngươi đang nói cái gì vậy? Đây chính là thời khắc giáo vận tồn vong. Quy Linh Thánh Mẫu chỉ có thể ném cho nàng một chút ánh mắt áy náy, tiếp tục mở miệng nói, Kim Linh sư tỷ, Vân Tiêu sư tỷ, chúng ta có ta phải quá mức cực đoan rồi, Tây Phương giáo bọn họ đã lấy mạng của đệ tử ra trả giá, chúng ta ngày hôm nay nhất định phải diệt Linh Sơn bọn họ hay sao? Chúng tiên tiệt giáo từng người nhíu mày, tạm thời không hiểu rõ đây là xáo lộ gì chúng đạo giả Tây Phương giáo. Từng người cảm khái, liên tục nói phải Kim Linh Thánh Mẫu khẽ cau mày, lại nói, sư muội, ta biết ngươi tâm địa mềm, không đành lòng nhìn sinh linh đổ thán, nhưng ngày hôm nay là Tây Phương giáo, bọn họ muốn chúng ta vong trước vì sao lại nói như thế? Quy Linh Thánh Mẫu nghiêm mặt nói, tiệt giáo chúng ta danh xưng vạn tiên triều bái, vốn là đại giáo thánh nhân có môn nhân đệ tử nhiều nhất, hơn nữa chúng ta tu hành tại tiên đảo, cùng với Tây Phương giáo bọn họ cũng không có xung đột trực tiếp gì, bọn họ theo lý thuyết. Cũng sẽ không có ý muốn đối nghịch với chúng ta, có phải hay không? Bên trong còn có tính kế gì, chúng ta hẳn là nên tra rõ ràng, lại đến tìm bọn họ cũng không muộn sư muội ngươi. Trong mắt Kim Linh lấp lóe kim quang, như muốn nhìn thấu Quy Linh Thánh Mẫu mà lúc này, Vân Tiêu đã suy nghĩ rõ ràng tính kế nơi đây, nhưng cũng là ấm giọng nhỏ nhẹ mở miệng, nói với Quy Linh Thánh Mẫu, Tây Phương giáo bọn họ, có xung đột trực tiếp với chúng ta là còn thỉnh sư tỷ dạy ta Quy Linh Thánh Mẫu, nhìn về phía các nơi Linh Sơn. Ôn nhu nói, ta cảm thấy, đã có thể trở thành thánh nhân lão gia, tất nhiên là người có tính tình cao khiết được thiên đạo tán thành, đã là đại giáo thánh nhân, tự có thánh nhân lão gia ước thúc, sẽ luôn không có khả năng hư thành bộ dạng này ở bên trên tiểu Quỳnh Phong. Đại Pháp Sư, Khổng Huyên tràn đầy nghi hoặc không hiểu nhìn một màn bên trong gương đồng này, Khổng Huyên buồn bực nói, tiệt giáo gia phản đồ rồi. Còn là đại đệ tử, tại sao lại có sự phản bội như vậy? Trường Thọ, đây là có ý gì? Đại Pháp Sư tràn đầy nghi hoặc không hiểu, làm sao Quy Linh Sư muội lại giải thích thay cho đối phương rồi. Lý Trường Thọ cười nói, Sư Huynh, đừng vội, Vân đoán chừng đã hiểu, ta trước đây cũng cho Vân một ít nhắc nhở, lúc này vừa vặn diễn một màn với Quy Linh Sư tỷ đây là đạo lý gì? Khổng Huyên buồn bực hỏi một câu. Lý Trường Thọ nhìn về phía Linh Nga bên cạnh, Linh Nga nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng nói, không phải là, một chiêu kia, một chiêu nào? Trong mắt Lý Trường Thọ mang theo vài phần danh mãnh, ngươi ngược lại là nói rõ chi tiết. Linh Nga hì hì cười một tiếng, ta cũng không biết Lý Trường Thọ vừa muốn giải thích, bên trong gương đồng đã là, truyền đến một đoạn âm thanh đối thoại. Vân Tiêu nhẹ giọng thở dài, sư muội, ý nghĩ của ngươi vẫn là quá đơn thuần. Kim Linh Thánh Mẫu lãnh đạm nói, không nói đến mấy trăm năm gần đây bọn họ sở tác sở vi, chỉ nói vào trước đại kiếp, Tây Phương Giáo vì tự thân đại hưng, chỉ là truyền bá một ít giáo lý làm phàm nhân tính tình chết lặng tại thế tục, chỉ mong sau khi chuyển thế có thể có được số phận tốt, lại càng không cần phải nói. Bọn họ xây hương hòa thần quốc, thu nạp yêu thú hung thú, cưỡng ép độ người, sát hại tính mệnh bốn phía, ở trong mắt thánh nhân bọn họ, thiên địa này cũng không quan trọng bằng phương Tây bọn họ đại hưng, ngươi còn có chờ mong gì đối với bọn họ hay sao? Thánh nhân làm sao đến mức này? Trong mắt Quy Linh Thánh Mẫu tràn đầy không cam lòng, không tin, thánh nhân Tây Phương Giáo, cũng nên nói nói đạo lý cùng với nhân nghĩa mới đúng. Kim Linh Thánh Mẫu, ngươi đừng có hồ ngôn loạn ngữ. Có lão đạo Linh Sơn gầm thét, ngươi nói lung tung như vậy là phải trả giá thật lớn. Quy Linh tiên tử nói không sai, phẩm hạnh lão sư nhà ta cao khiết, không thiếu đức hạnh. Sư tỷ Quy Linh Thánh Mẫu tiếp tục khuyên nhủ, ta cảm thấy ngày hôm nay chúng ta vẫn là phải vì lý do ổn thỏa. Tây Phương Giáo bọn họ đã nhận sai, thừa nhận những bia đá này là bọn họ làm, muốn khiêu khích quan hệ đạo môn tam giáo, để chúng ta cùng với xiển giáo chém giết, nhưng bọn họ chỉ là có ý nghĩ, còn chưa có thật sự làm. Sư muội ngốc của ta. Vô Đường Thánh Mẫu định tiếng nói, bọn họ là có ý tưởng như vậy còn chưa đủ sao? Nếu còn chờ hành động, chỉ kém lan truyền những bia đá này ra ngoài. Đây đã là sai lầm lớn lao, kết tử thù với chúng ta. Không sai. Lữ Nhạc cất cao giọng nói, ngày hôm nay bần đạo nếu như không san bằng Linh Sơn này, tâm hỏa khó bình. Chúng tiên tiệt giáo nhao nhao mở miệng hò hét, Quy Linh sư tỷ ngươi quá ôn nhu. Ngươi đây là bị Tây Phương Giáo đạo đức giả này lừa gạt. Tây Phương Giáo còn dám để hai chữ đức hạnh. Phi, thật sự không sợ bị thiên phạt sao? Tây Phương Giáo rắc rưởi. Lão tử phì nhổ. Trong lúc nhất thời, quần tiên tiệt giáo quần tình xúc động, từng người đã là ở bên rìa bộc phát. Chúng tiên Tây Phương Giáo thì có chút không bình tĩnh nổi, chẳng biết tại sao lại có đại đệ tử tiệt giáo ra mặt nói giúp, lại ngược lại như là càng chọc giận tiên tiệt giáo vậy. Ngày hôm nay đã là phải huyết chiến, hết lần này tới lần khác bọn họ còn không dám trực tiếp trả lời. Dù sao phe mình cũng có quá nhiều tai tiếng cùng với việc trái với lương tâm, vì sao đột nhiên liền trở nên bị động như thế? Ai? Tiếng thở dài chậm rãi bay tới, đạo vận thánh nhân hóa thành tiên quang rõ ràng, tiếng gầm ầm ĩ của tiên tiệt giáo xung quanh trực tiếp bị tiếng thở dài này ép xuống. Thánh nhân Tây Phương Giáo đã là không thể không lộ diện. Quy Linh thoại thuật tuyệt tây hộ, mây mù tràn ngập. Thánh nhân tới vốn dĩ Tây Phương Giáo đã là theo sách lược định ra trước đó, cản trở về đợt làm khó dễ thứ nhất của tiệt giáo. Vị kim tiên bị giết chết kia cũng không phải đệ tử chân chính của Tây Phương Giáo bọn họ, cho nên không cho tiệt giáo cơ hội thẩm vấn. Lúc này quyền chủ động đã hơi trở về Tây Phương Giáo, lập tức chính là đa bảo hiện thân, sau đó lấy thần thông bức ra thánh nhân của đối phương. Nhưng Quy Linh Thánh Mẫu cầm kịch bản đặc thù, phát huy ra đầy đủ ưu thế bề ngoài của bản thân, rất đơn thuần hỏi mấy vấn đề, đứng tại lập trường Tây Phương Giáo nói vài lời công đạo, trở thành đại biểu của Tây Phương Giáo, thuận thế theo Tây Phương Giáo nhận sai lầm, có ý đồ diệt đạo môn mà tự hưng, từ đó hoàn toàn châm ngòi ngọn lửa, làm cho Tây Phương Giáo lâm vào triệt để thụ động. Tự thân lại hậu chi hậu giác nhận ra sự đen tối của Tây Phương Giáo, quay lại đóng đinh Tây Phương Giáo trên cây cột. Vô liêm sỉ nha, bọn họ hóa ra ghê tởm như vậy. Đây thuần túy là kế sách do Lý Trường Thọ định ra, Quy Linh cũng không hiểu nhiều, nhưng hiệu quả coi như không tệ. Tây Phương Giáo lâm vào thế yếu toàn diện, chúng lão đạo tiên nhân trên núi như lâm đại địch, có một chút đạo giả bi quan đã là chuẩn bị xong mặt ngoài thủ vững một hồi, sau đó thuận thế bị đánh tan. Các cao thủ tiệt giáo tiến sát, các cao thủ Tây Phương Giáo lập tức mở ra trọng trận pháp, sắc mặt đã là vô cùng ngưng trọng. Nhưng vào lúc này đạo vận thánh nhân bỗng nhiên hiển hiện, làm cho đám cao thủ tiệt giáo phía trước tạm thời có chút cảnh giác. Thánh nhân đã ra, chư tiên tránh lui. Đỉnh điểm sinh linh, hồng hoang trật tự. Một cái chớp mắt này, không chỉ là sắc mặt của chúng tiên tiệt giáo xung quanh Linh Sơn biến thành vô cùng ngưng trọng, coi như là Đại Pháp Sư Khổng Huyên, Lý Trường Thọ ngồi ở phía trước đan phòng Tiểu Quỳnh Phong, tất cả cũng đều đứng dậy. Đại Pháp Sư nhíu mày, thấp giọng nói, vì sao? Hiện thân trước hết nhất là lão. Khổng Huyên cười nói, cũng có thể coi là một nước cờ. Hay Lý Trường Thọ ngược lại là có chút bình tĩnh, nhìn chăm chú hình ảnh bên trong gương đồng, bóng người hiển thánh trong đó, giống như có chút mơ hồ, lại là một vị lão đạo dáng người hơi có vẻ khôi ngô, dáng vẻ trang nghiêm, sau đầu có quang luân màu vàng lấp lóe sáng ngời, đạo khu dưới áo bào giống như hư vô không có thực thể kỳ đạo tranh tranh, hữu không, minh, thích, tận, trung chi ý vận này kéo dài, ào ạt trào ra như sông dài của trời đất, hùng dũng tiến vào, ngầm hòa vào nhau, hình thành sức sống vô tận và sự hủy diệt. Tĩnh lặng trong một thể cẩn thận thể hội tự có vô hạn diệu cảnh, nhìn qua thô sơ giản lược, cũng có thể phát giác bên trong ẩn chứa vĩ lực khôn cùng có thơ tán nói, đạo lên hồng mông minh thiền lý, hoành nguyện thành thánh công đức rơi. Phương Tây khó hưng không làm sao hơn, ngực quẩn càn khôn tận phí thời gian. Cùng ta gặp nhau đều vào cuộc, mạnh nói duyên phận hào xảo đoạt. Tiền căn cố định hôm nay quả, vạn năm không bận bịu xấu khó tránh. Một phương tiệt giáo cũng chưa từng nghĩ đến, Tây phương giáo nhị thánh hiện thân trước hết nhất. Lại là tiếp dẫn thánh nhân. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Một chiêu này mặc dù đơn giản, lại làm cho đại bộ phận tính kế của tiệt giáo thất bại, làm cho cục thế ngày hôm nay một lần nữa trở nên khó bề phân biệt vì sao như thế. Vẫn là một giáo song thánh này, cùng với khoảng cách không thể vượt qua giữa đại năng hồng hoang và thánh nhân, kịch bản tiệt giáo kỳ vọng chính là chuẩn đề thánh nhân hiện thân, lập tức bị sư tôn nhà mình ở dưới tiền để không đánh vỡ hồng hoang tiến hành áp chế, dẫn đến tiếp dẫn không thể không ra tay gấp rút tiếp viện thông thiên giáo chủ, vốn là có thực lực như vậy, chẳng qua là phục chế một lần, trận đại chiến với Tây phương giáo nhị thánh ở bên trong hỗn độn hải. Trước đây sự tự tin của tiệt giáo, lúc đối mặt với Tây phương giáo, chính là bắt nguồn từ bộ logic này, nhưng, thánh nhân Tây phương giáo há lại dễ trúng kế như vậy. Chỉ là biến hóa đơn giản này, tiếp dẫn thánh nhân ra ngoài bình chuyện, chuẩn đề thánh nhân ẩn nấp không ra, thông thiên giáo chủ cho dù có Chu Tiên Tứ Kiếm cùng với trận đồ Chu Tiên Kiếm trận, cũng hoàn toàn không có cách nào áp chế lại tiếp dẫn có đạo cảnh tiếp cận tiếp theo, chỉ cần tiếp dẫn dẫn thông thiên giáo chủ đi thiên ngoại, chuẩn đề thánh nhân trấn thủ Linh Sơn, lại có các cao thủ Tây phương giáo triệu hồi tới trước đây. Linh Sơn bị vây hãm, tự nhiên có thể hóa giải hơn phân nửa một phương tiệt giáo, tất nhiên là đã cân nhắc qua tình hình như vậy, nhưng đa bảo đạo nhân, cùng với mấy vị đại đệ tử sau khi không nghiên cứu ra cái gì, bọn họ vẫn quyết định thử xem một chút, cùng lắm thì chính là không công mà lui chính là ôm lòng may mắn. Nắm lấy cơ hội thoáng qua đó. Cho nên, bọn hắn tới, nghĩa vô phản cố, lòng đầy căm phẫn, sau đó gặp được tình hình như vậy, cũng không có chút ý lùi bước nào. Ở phía trước đan phòng Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ không nhịn được co quắp khóe miệng, cũng không biết giáo phong tiệt giáo thật sự là như thế, vẫn là tính kế đến tình trạng xuất thần nhập hóa, suy tính cả tình hình hắn làm thế nào giúp tiệt giáo vào tình hình như vậy, Lý Trường Thọ tự có biện pháp ứng đối, bằng không hắn trước tiên mời sư huynh sư tẩu trở về làm gì. Lại nghe bên trong gương đồng truyền tới tiếng nói của tiếp dẫn thánh nhân, đạo hữu ngày hôm nay, quả nhiên là muốn hủy diệt Linh Sơn nhất mạch chúng ta. Lời này vừa nói ra, không có ai dám tiếp, liền nghe được một tiếng cười khẽ, trong mây hiện ra đạo đạo hào quang, một đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện, ngay ở bên ngoài Linh Sơn, ở trước các đệ tử. Tay cầm thanh bình kiếm, một thân đạo bào xanh lam, tóc dài bay múa theo gió, trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra một chút ý cười thượng thanh thánh nhân, thông thiên giáo chủ Linh Sơn nhất mạch của đạo hữu làm cái gì? Trong lòng chúng ta đều biết rõ, bây giờ đại kiếp tiến đến, nên thanh toán nợ cũ trước đây tiếp dẫn im lặng, tựa như chấp nhận thông thiên giáo chủ chỉ trích tồn tại đến cấp độ này, lòng dạ tính kế đã là góc viền, hết thảy đều trở về ở trên thực lực các nơi Linh Sơn yên lặng xuống, từ lão đạo Linh Sơn đến chúng tiên tiệt giáo, tâm tình đều không hiểu có chút xa sút tiếp dẫn thánh nhân chậm rãi than nhẹ, hết thảy, chung quy là khác biệt với thời viễn cổ thông thiên giáo chủ cười cười, thanh bình kiếm trong tay ra khỏi vỏ nửa tấc ra thiên ngoại đánh một trận. Tự nhiên phụng bồi ông đại đạo chấn minh, càn khôn lắc lư, hai vị thánh nhân ở trong một cái chớp mắt trước, đó vẫn là đứng ngồi ở trong không trung, ở trong chớp mắt tiếp theo liền biến mất không thấy gì, nữa tưởng vân tiếp dẫn ngồi đổ sụp, thông thiên giáo chủ, chỉ lưu lại một đạo hư ảnh nhàn nhạt, hai đạo lưu tinh hào quang rực rỡ bay, đến chân trời, thoáng qua liền biến mất không thấy, chỉ có dư vị đạo vận thánh nhân lúc đụng nhau, chậm rãi khuếch tán ở trong thiên địa, thổi tan mây mù không biết bao xa thánh nhân, đại chiến thiên ngoại. Trường Thọ, thông thiên sư thúc có hậu thủ gì không? Đại pháp sư nhíu mày hỏi, trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc, đúng là tiêu sái như vậy, bỏ lại toàn bộ đệ tử của mình ở Linh Sơn. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, ngược lại là nghĩ đến một ít khả năng. Khổng Huyên ôn nhu nói, có lẽ là có đại trận như Chu Thiên Tinh đấu, có thể dùng để đối kháng thánh nhân cũng không nhất định, số lượng cao thủ của tiệt giáo bây giờ, e là đã vượt qua yêu đình thượng cổ rất nhiều. Linh Nga nhỏ giọng thầm thì, có khả năng hay không? Thánh nhân sư thúc cảm thấy, sư huynh nhà ta chính là hậu thủ của tiệt giáo. Ba vị đại lão nhân giáo cùng nhau ngẩn ra, sau đó từng người cười khẽ. Lý Trường Thọ nói, còn có một loại khả năng, chính là thông thiên sư thúc phó thác trọng bảo cho đa bảo sư huynh ải. Bất kể như thế nào, chúng ta cũng không thể bỏ mặc. Trong mắt đại pháp sư lóe qua một chút tinh quang, cả người cũng từ thoải mái dễ chịu, lười nhác, triển lộ ra một chút phong mang. Đại Pháp Sư nói, ngày hôm nay không chỉ là Tiệt giáo đối phó Tây Phương giáo, cuối cùng cũng là đạo môn đối phó Tây Phương giáo. Trường Thọ nghĩ giúp Vi Huynh một cái cớ thích hợp, sau đó nếu tình huống không đúng, Vi Huynh liền đi cản lại thánh nhân. Lý Trường Thọ ngâm khẽ vài tiếng, thánh nhân thứ 6 e là sẽ không dễ dàng rời đi Linh Sơn không được, liền mời lão sư âm thầm dùng chút thủ đoạn chuyện này, thích hợp sao? Không có việc gì, lão sư tại Thượng Cổ thường xuyên làm như vậy. Người thật sự cho rằng, trận chiến mở màn của Vi Huynh và Yêu Hoàng, có thể địch nổi Đông Hoàng Thái Nhất chấp trưởng hỗn độn chung. Đại Pháp Sư cười đến híp cả mắt, dưới đáy mắt tràn đầy hồi ức Lý Trường Thọ. Xem ra, quan hệ giữa Đại Pháp Sư cùng với Khổng Tẩu Tẩu đúng là vững chắc, lời nói có hại hình tượng oai hùng của mình như vậy, nói ra lại không có gánh nặng như thế bên trong gương đồng. Cỗ đạo vận thánh nhân thứ 3 ngày hôm nay, đã hiển hiện. Sư Tôn lúc rời đi, thật là tự tin. Ở bên trong thổ động hư không, Đa Bảo đạo nhân mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, lại là vò đầu bứt tai, lại là đứng dậy dạo bước, dưới đáy lòng thậm chí nổi lên mấy cái ý nghĩ lớn mật, nếu không, hôm nay coi như xong. Sư Tôn vào trước khi tiến đến thiên ngoại đại chiến với tiếp dẫn, dẫn âm cho chính mình câu kia là có ý gì, dựa vào bảo này ngăn chặn chuẩn đề. Sư Tôn vì sao có loại hiểu lầm này, cảm thấy y thôi phát hỗn độn trung đại danh đỉnh đỉnh, liền có thể có thực lực đối chiến thánh nhân. Y cũng không phải là đại sư huynh nhân giáo Huyền Đô cuồng nhân tu đạo, tu hành suýt nữa tự thân trở thành đại đạo. Y chính là có nhiều bảo vật một chút, thực lực bản thân mạnh một chút, sắp chạm tam thi. Chuyện này làm sao xử lý đây? Đinh linh linh trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một hồi tiếng chuông gấp rút, lại là chuông đồng nho nhỏ kia liên tiếp rung động, một cỗ linh giác truyền đến đáy lòng Đa Bảo đạo nhân, còn không đi ra chờ cái gì chứ? Các sư đệ sư muội người sắp công lên rồi. Thật là, đường đường đại sư huynh Tiệt giáo, đạo cảnh đều đã cao thâm như vậy, ở trước mặt sư phụ người chậm rãi nói. Nói cái gì ngày hôm nay là thời cơ tốt hủy diệt Linh Sơn, sao đến sự đáo lâm đầu, chính mình còn suy sụp. Ai đạo lý là đạo lý như vậy, tâm tính là một phen tâm tính khác. Đa Bảo đạo nhân lung lay đầu, đứng dậy, chắp tay một cái đối với hỗn độn chung, giữ chuông này ở trong lòng bàn tay thôi được, việc đã đến nước này, tự phải dốc toàn lực. Sau đó cười hắc hắc, nhỏ giọng thầm thì nói, tiền bối sau đó che chở vãn bối một chút, ở chỗ vãn bối có chút hỗn độn dịch, chính là bảo vật thấm vào tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên. Sau trận chiến nhất định hiếu kính cho tiền bối cắt linh giác của hỗn độn chung, mang theo tràn đầy ghét bỏ, bản chuông ở hỗn độn hải nhiều năm như vậy, cái gì không có gặp được, cái gì không có hưởng qua. Chỉ bằng vào những vật này của ngươi, ta có thể nhìn ở trong mắt. Nhớ thu dọn đồ đạc, sư tôn ngươi đã đáp ứng ta, chỉ cần thắng một trận chiến này, liền thả cho ta tự do. Đa Bảo lại là ngẩn ra, nhưng y am hiểu sâu tính nét bảo vật, cũng biết chí bảo như vậy tuyệt đối không có cách nào cưỡng cầu, chỉ có thể cười làm lành vài tiếng, cầm hỗn độn chung. Bước ra hư không động, trực tiếp xuất hiện ở trên không Linh Sơn, thân thể hơi mập kia tản mắt ra uy nghiêm nhàn nhạt, tiên Tiệt giáo một khắc trước đã là muốn liều mạng với Linh Sơn, lập tức lại đã có lực lượng đúng lúc này. Các nơi Linh Sơn vọt tới từng tầng mây mù, hóa thành khuôn mặt một vị lão đạo thân dài, trăm trượng, đạo vận thánh nhân cũng nồng đậm đến đỉnh điểm chuẩn đề thánh nhân, rốt cuộc cũng hiện thân một lần nữa, lại vừa hiện thân liền mang đến áp lực lớn lao cho chúng tiên Tiệt giáo, trong sân tiếp dẫn do Thông Thiên giáo chủ nghênh đón chuẩn đề này. Tất nhiên là sẽ đấu pháp với bọn hắn, nói không khẩn trương đó là giả, nhưng tiên nhân Tiệt giáo có một nửa, trong nội tâm lại sinh ra một loại khát vọng, một loại khuấy động. Một loại, chính là thánh nhân cũng không thể khinh thường sự kiên trì của Tiệt giáo bọn họ. Một loại, đối mặt với thánh nhân, cũng dám đánh ra một cỗ khí khái chiến thắng. Chuẩn đề mở miệng nói, Tiệt giáo ngày hôm nay, nếu có người bước vào Linh Sơn nửa bước, đừng trách bần đạo lấy lớn hiếp nhỏ. Quỳnh Tiêu không những không giận mà còn cười, trực tiếp mắng. Phương Tây ngày hôm nay, thánh nhân muốn trực tiếp đọ sức với những vãn bối chúng ta, vậy đừng trách chúng ta lấy tiểu phạm lớn. Trong hai mắt pháp thân chuẩn đề có kim quang xẹt qua, bên người đột nhiên có một viên kim tinh lấp lóe, trong đó truyền ra tiếng cười khẽ nhàn nhạt, tiên tử Tiệt giáo thật sự có chút quá mức không coi ai ra gì, hẳn là ở bên trong Bích Du Cung, chính là nói chuyện đối với sư tôn nhà mình như thế. Tiếng nói rơi xuống, bên trong kim tinh hiện ra một đạo thân ảnh thon dài, trôi nổi ở bên cạnh pháp thân chuẩn đề. Lại là một thanh niên đạo giả. Thanh niên này không biết theo hầu, không rõ lai lịch, trước đây tựa như chưa hề đi lại tại Hồng Hoang, cũng không hiển lộ ở trước người khác, nhưng giờ phút này, lại có thể ở phía dưới đạo vận của chuẩn đề thánh nhân, triển lộ ra tự thân chi đạo y nhặt hoa mà cười, trong mắt mang theo vài phần xem thường đệ tử tiếp dẫn, Gia Diệp lại nghe một tiếng cười khẽ, viên kim tinh thứ hai khác bên cạnh pháp thân chuẩn đề lấp lóe, lại là một vị lão giả thân mang áo bào rộng đi tới từ chỗ sâu Linh Sơn, trong miệng lão ngâm tụng, ngu là gì và khôn là gì. Tham lam là ngang nhau đạo vận tự thân lưu chuyển ra, lại cũng là đại năng Hồng Hoang, cao thủ khó tìm, viên kim tinh thứ ba, ngay sau đó lấp lóe một lần nữa. Từng vị đệ tử của tiếp dẫn, chuẩn đề, trước đây chưa hề hiện thân qua, từng vị cao nhân không tham dự sự vụ Tây Phương Giáo, chỉ là lặng lặng chờ Tây Phương Giáo đại hưng trong nháy mắt, lại có hơn 14 người đi ra. Đây chính là sư huynh sư đệ chân chính của Địa Tạng, Di Lặc, Hư Bồ Đề. Bọn họ vừa hiện thân, liền xuất hiện ở bên người chuẩn đề, đẩy khí thế một phương linh sơn lên đỉnh điểm. Những lão đạo vốn chỉ là mạo xưng bề ngoài ở linh sơn, tại giờ phút này ngẩng đầu ưỡn ngực, cùng nhau bay đến không trung cao trăm trượng, quay chung quanh người chuẩn đề thánh nhân đại giáo thánh nhân, làm sao có thể khinh thường. Hai chữ nội tình được linh sơn phát huy vô cùng tinh tế. Đương chợt nghe một tiếng chuông vang, thiên địa bỗng nhiên huyên náo, Đa Bảo đạo nhân tay nâng một cái chuông cổ cao ba thước, chậm rãi rơi xuống từ không trung, chỗ tiếng chuông xẹt qua, càn khôn tựa hồ cũng nhiều thêm từng tầng gợn sóng. Pháp thân chuẩn đề ngưng tụ ánh mắt, Đa Bảo đạo nhân ngẩng đầu ưỡn ngực, chắp một tay phía sau lưng, chúng tiên tiệt giáo không còn kìm nén bản thân nữa, từng đầu đại đạo hiển lộ ra hành tung, thiên địa xung quanh linh sơn bỗng nhiên biến thành một mảnh đen kịt. Khí thế chúng tiên tiệt giáo kết nối lẫn nhau, giống như một bức tường cao, dựng lên ở bốn phương tám hướng linh sơn đại chiến, hết sức căng thẳng. Chúng đệ tử tiệt giáo đã là làm tốt chuẩn bị trực diện thánh nhân. Mà lúc này, đại đệ tử tiệt giáo Triệu Công Minh duy nhất vắng mặt nơi đây, đang ở phụ cận Ngọc Hư Cung, nhíu mày nhìn chăm chú vào động tĩnh Ngọc Hư Cung xiển giáo, không có chút ứng đối nào. Đúng vậy, bọn họ xác thực không phải làm bất cứ điều gì chuẩn đề thánh nhân, cộng thêm chúng đệ tử linh sơn, đủ để ngăn chặn thế công của tiệt giáo, hai bên nhất định sẽ hao tổn một lượng lớn cao thủ. Bọn họ chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu, ở bên trong thiên địa, từng ánh mắt nhìn chăm chú vào linh sơn tối tăm, từ Long Cung đến Thiên Cung, từ Ngũ Trang Quan đến Hỏa Vân Động. Lão đạo khô gầy trên cửu thiên chậm rãi mở hai mắt ra, Ngọc Đế trong Lăng Tiêu Bảo Điện hơi hơi nhíu mày suy tư. Bên trong thiên địa này, cũng không biết là ai lộ ra nụ cười thản nhiên, cũng không biết là ánh mắt của sinh linh nào tham lam như thế, chờ mong linh sơn tối tăm bộc phát đại chiến. Tại linh sơn, tiệt giáo, phương Tây, chỉ chờ một đạo lưu quang lướt lên, liền sẽ có ngàn vạn lưu quang bắn nhanh. Chỉ chờ một tiếng hạ lệnh sát phạt, liền sẽ có không biết bao nhiêu cao thủ nằm lại tại Tây Châu. Coi như là đại năng cao thủ như Đa Bảo, Kim Linh Thánh Mẫu, tiếng lòng đã là căng cứng đến cơ hồ căng đứt đúng. Lúc này, đạo hữu thanh diệu tại, Hà Sử Thuyết tự nhiên tiếng cười khẽ truyền đến từ trên cao, tại nơi tối tăm có thể nuốt chửng vạn vật này, đột nhiên xuất hiện ánh sáng trắng nhàn nhạt. Nhìn kỹ lại, đó là hư ảnh một tấm thái cực đồ. Chỉ là cá đen dung nhập hắc ám bên trong thái cực đồ. Một vị đạo giả thoạt nhìn có khuôn mặt bình thường cất bước ra, đầu đội huyền hoàng tháp, tay cầm càn khôn xích, tiên thiên chí bảo thái cực đồ nhẹ nhàng vờn quanh ở sau lưng, lại có một cây ly hỏa cờ, hóa thành hỏa thương long quấn quanh người Huyền Đô đại pháp sư. Đại pháp sư vừa hiện thân, một phương Tây phương giáo đều thu liễm ý cười, chuẩn đề thánh nhân trực tiếp mở miệng, nhân giáo chẳng lẽ cũng muốn tới đây làm sự tình ức hiếp. Sư thúc nói quá lời, đại pháp sư cười khẽ, lại là không lại vái chào đối với chuẩn đề, chỉ là nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chúng ta chỉ là đệ tử đạo môn, làm sao có thể ức hiếp thánh nhân phương Tây? Chẳng qua là lòng có bất bình, muốn tới nơi đây dương cao chính nghĩa. Nhân quả Tây phương giáo thiếu đạo môn ngày xưa, ngày hôm nay cũng nên hoàn trả. Chuẩn đề im lặng, chúng đại đệ tử Tây phương giáo như lâm đại địch, bọn họ kiêng kỵ, tất nhiên là thánh nhân mạnh nhất hồng hoang, mà đại pháp sư chính là người phát ngôn duy nhất của vị thánh nhân kia. Đại pháp sư bình tĩnh cất bước về phía trước, các tiên nhân tiệt giáo hai mắt tràn đầy sáng ngời, mà khi đại pháp sư đi đến bên người Vân Tiêu tiên tử, ra hiệu Vân Tiêu lùi lại một chút, ôn hòa nói, trường canh có lời, nói ngươi đừng có mạo hiểm, lấy ra một ít đồ chơi nhỏ hắn đưa cho ngươi, phá đại trận linh sơn trước, ta sẽ hộ pháp cho ngươi. Vân Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, ngược lại là không do dự, lật tay nâng một tôn tượng ngọc của chính mình, ném tượng ngọc ra phía sau, theo một tay nàng vẽ ra đạo đạo ấn phù. Tượng ngọc kia bỗng nhiên phồng lớn ba thước, ba trượng, 30 trượng, 300 trượng. Tiên nhân tiệt giáo cùng với chúng tiên linh sơn cùng nhau sửng sốt, thật sự là chưa từng thấy qua chiến trận như vậy, nói là pháp tướng thiên địa, lại là giới tử pháp bảo. Chuẩn đề vừa mới muốn ra tay, đã thấy đại pháp sư cõng thái cực đồ, Đa Bảo đạo nhân nâng hỗn độn chung, một trái một phải, bảo vệ Vân Tiêu cùng với tượng ngọc bên cạnh. Sau lưng tượng ngọc xuất hiện từng đầu trường hà linh lực thất thải rực rỡ, phần lưng xuất hiện 9981 vòng xoáy. Cơ hồ thoáng qua liền rút khô linh khí nơi đây, càng là dẫn phát linh khí Tây Ngưu Hạ Châu bạo động, như một cơn sóng thần long trời lở đất vọt đến linh sơn. Trường hà linh lực kia liền như là tượng ngọc mở ra một đôi quang cánh thất thải, đạo vận trên đó đúng là vô cùng huyền diệu. Vào giờ phút này, trong mắt Vân Tiêu tràn đầy thanh lãnh, cũng không bởi vì tượng ngọc này dùng là dung mạo của nàng mà có nửa phần dị dạng. Hỗn nguyên kim đấu xoay quanh người nàng, thân ảnh nàng phiêu phù ở phía trước tượng ngọc kia, động tác cả hai cơ hồ đồng bộ. Đưa tay, hai lòng bàn tay nhắm ngay đại trận linh sơn. Khác biệt chính là, lòng bàn tay tượng ngọc kia, xuất hiện một lỗ đen, mái tóc dài của Vân Tiêu nhẹ nhàng phất phới, khuôn mặt thanh lãnh tuyệt mỹ, trong đôi mắt đẹp xẹt qua một chút không đành lòng, nhưng cuối cùng chỉ còn thanh lãnh nàng là đệ tử Tiệt giáo, chịu trách nhiệm về sự hưng suy của Tiệt giáo nỏ linh lực gấp trăm lần. Phá ngày đó, Văn Tịnh đạo nhân rốt cuộc cũng nhớ lại nỗi sợ hãi lúc Minh Hà, lão tổ bị thiên phạt hủy diệt. Nhìn chùm sáng kia vạch phá hắc ám vô biên, đạo tâm của Văn Tịnh hung hăng siết chặt linh sơn sau khi bị bắn phá vài lần, trận pháp to lớn được xây dựng bằng rất nhiều tài liệu quý giá, lại như giấy mỏng vậy, bị chùm sáng kia trực tiếp xuyên thủng. Mấy vị lão đạo cố gắng ngăn cản chùm sáng này, tan rã nháy trong mắt chuẩn để thánh nhân tự mình ra tay, lấy cái giá là một cánh tay pháp thân, mới có thể hao hết chùm sáng này. Một màn này, cực kỳ giống thiên phạt buông xuống huyết hải năm đó. Khi đó cũng là thiên lôi như trụ, linh lực thuần túy mà cuồng bạo trực tiếp sấy khô non nửa huyết hải. Minh Hà lão tổ bởi vậy vẫn lạc, Tu La tộc từ thịnh chuyển suy, huyết mũi nhất tộc bọn họ bị ép rời đi huyết hải. Tình hình phát sinh ở Linh Sơn lúc này. Giống, thật sự rất giống, chẳng qua, cũng không có quan hệ gì quá lớn với nàng vừa rồi tiên thức của Văn Tịnh, bắt được lời nói của đại phi nhà mình và Vân Tiêu tiên tử. Vào giờ phút này tất nhiên là biết được, tượng ngọc này của Vân Tiêu tiên tử là đồ chơi nhỏ do Tinh Quân đại nhân luyện chế ra đồ chơi nhỏ. Ai, Tinh Quân đại nhân, nàng chỉ là con muỗi nhỏ nhân giáo, không phải đại thống lĩnh Tây Phương giáo gì nha. Tây Phương giáo như vậy còn đánh thế nào? Pháp thân thánh nhân đều bị phá một tay, mặc dù đang cấp tốc ngưng tụ thành, nhưng tổng thể mà nói, Tây Phương giáo đã là thua người lại thua trận thánh nhân đối mặt với tượng ngọc không hiểu ra sao, đánh ra thần thông không hiểu ra sao kia, lại không hiểu ra sao có chút chật vật. Pháp bảo hình người Vân Tiêu tiên tử đột nhiên tế ra, thật sự có chút kinh khủng, tia sáng kia, phảng phất ẩn chứa một loại đại đạo cực hạn lại thuần túy nào đó, xuyên thủng càn khôn, hủy diệt quy tắc, tạo ra vô số khe hở ven đường, vào. Lúc đụng nhau với pháp thân thánh nhân, hình như có xu thế muốn nổ ra, lại bị quy tắc thiên địa đè ép trở về đạo cảnh như Văn Tịnh, lịch duyệt như Văn Tịnh, tất nhiên là đã nhận ra pháp bảo kinh khủng như vậy. Nếu như 5 bức, 10 bức tượng ngọc pháp bảo cùng nhau bắn về phía đạo trường thánh nhân, mà thánh nhân không thể không hiện thân đón đỡ, e rằng thật sự có thể bị pháp bảo như vậy gây thương tích. Một pháo qua đi, tượng ngọc bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại. Văn Tịnh lúc này mới hồi phục tinh thần lại, tránh ở dưới mặt đất ngẩng đầu nhìn ra xa, nhìn chăm chú thân ảnh đại pháp sư, bên miệng lại lộ ra nụ cười say lòng người đại phi hôm nay trực diện thánh nhân, thật đẹp trai, cùng với cường hoành thống lĩnh phía sau truyền đến hồng mông hung thú dẫn âm, xem tình hình, tựa như là có chút không ổn, chúng ta phải chăng nên sớm tính toán. Văn Tịnh nhíu mày liếc nhìn bọ cạp cái dẫn âm đối với mình kia, hừ lạnh một tiếng, dẫn âm trả lời, muốn chết đừng có lôi kéo bần đạo. Dưới thánh nhân đều là run rế, ngày hôm nay thánh nhân ở đây, liền sợ gì Tiệt giáo người đông thế mạnh. Ngừng dẫn âm, Văn Tịnh thấp giọng nói, có kẻ sợ chết chờ ở nơi này, sao đại chiến tự đi lãnh phạt, bần đạo cũng không ép buộc các ngươi cái gì. Ở khắp nơi trong hang động dưới mặt đất, từng đôi mắt được thắp sáng, từng tia khí tức hung hãn quanh quẩn, lại bị trận pháp khóa tại nơi đây, bọn hắn xem như phục binh, tại giờ phút này lại là vừa vặn xem kịch. Sau khi chùm sáng linh khí kinh khủng kia tiêu tán, khe hở càn khôn cấp tốc được bổ khuyết, thiên đạo hiện ra quy tắc đại đạo giao thoa, tựa hồ hoàn toàn bao khỏa nơi đây, để tránh đại chiến chân chính đánh nát Tây Ngưu Hạ Châu. Tiệt giáo lớn tiếng dọa người, uy áp của thánh nhân Tây Phương giáo bị triệt tiêu hơn phân nửa, tiên Tiệt giáo vây kín bốn phương tám hướng gần như đồng thời ra tay, vô số lưu quang nở rộ, chính diện đánh tới Linh Sơn nhị giáo chủ Tây Phương giáo chuẩn đề đạo nhân, hừ lạnh một tiếng, pháp thân tản ra một vòng ánh sáng, đảo mắt bao phủ lại khu vực hạch tâm Linh Sơn, vô số lưu quang kia trong mắt nháy bị đánh bay một phương Linh Sơn. Đạo tâm của lão đạo đại tiên, đệ tử thánh nhân đại định. Đúng lúc này, Huyền Đô đại pháp sư cùng với Đa Bảo đạo nhân đồng thời nghe được dẫn âm nào đó, hai vị đại sư huynh liếc nhìn nhau, đồng thời mang theo khai thiên chí bảo mạnh mẽ xông về phía chuẩn đề. Chúng đại đệ tử Linh Sơn lập tức liền muốn tiến về phía trước nghênh kích, nhưng phía trước người chuẩn đề đột nhiên hiện ra thất bảo diệu thụ, trực tiếp quét nhóm đại đệ tử Linh Sơn xuống từ không trung, càng là nhân cơ hội phong cấm không ít pháp bảo của Tiên Tiệt giáo, ngay vào sau khi chuẩn đề ra tay, Hỗn Độn Chung cùng với Thái Cực Đồ đồng thời làm khó dễ. Trước hết nghe được một tiếng chuông vang, sóng ánh sáng màu xám càn quét trên không Linh Sơn Thái Cực Đồ, Âm Dương Nhị Khí tự hành bị dẫn động, Âm Dương Thái Cực Đồ từ mặt phẳng hóa thành lập thể, Âm Dương Song Ngư ở bên trong cân đối không ngừng truy đuổi, lại trong nháy mắt khuếch tán ra đạo vận trắng đen tuế nguyệt, càn khôn. Thời gian, không gian ở bên trong các cao thủ nhìn chăm chú, ở bên trong đại pháp sư cùng với Đa Bảo đạo nhân vọt tới trước, thân hình phun ra bảo quang. Ở bên trong vị lão giả khô gầy trên 9 tầng trời kia bấm tay gảy nhẹ. Một quả cầu ánh sáng màu đen chợt lóe lên rồi biến mất, liên đới pháp thân cùng với bản thể chuẩn đề thánh nhân, đại pháp sư cùng với Đa Bảo đạo nhân, Hỗn Độn Chung cùng với Thái Cực Đồ, quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Kết trận, đại đệ tử nổi danh Tây Phương giáo nghiêm nghị gầm thét, lại là lập tức kịp phản ứng, bọn họ đã không có thánh nhân bảo vệ nhưng Tiệt giáo tái khởi thế công. Lần này, đã không có thánh nhân ngăn cản cho bọn họ. Loạn chiến bộc phát, cường tiên chém giết linh khí cuồn cuộn, thần quỷ kinh hãi thần thông pháp bảo chút xuống, các nơi linh sơn cản khôn vặn vẹo, đạo đạo thân ảnh nổ tung ở bên trong tiên quang kim linh thánh mẫu xông lên trước nhất, hiện ra pháp thân, thúc khởi pháp bảo, một người độc chiến bốn vị đại đệ tử Tây Phương giáo, không rơi vào hạ phong. Quy linh thánh mẫu cầm một cây sáo ngọc trong tay, tấu ra trận trận thanh âm đoạt hồn, hoàn toàn khác biệt so với biểu hiện nhu thuận điềm tĩnh, ngây thơ đơn thuần lúc không đấu pháp Quỳnh Tiêu. Cầm kim giao tiễn trong tay đi theo ở bên người kim linh thánh mẫu, thỉnh thoảng thả ra thái cổ giao long cắn xé, còn có kia Vô Đường, Lữ Nhạc, Tần Hoàn. Từng vị cao thủ Tiệt giáo các hiển thần thông, linh sơn dựa vào địa lợi tàn trận, cũng đang từng bước thủ vững, tận lực kéo dài thời gian đến khi thánh nhân trở về bên trong thiên địa chẳng biết lúc nào thêm hai tầng màng mỏng, lại ẩn ẩn che lại trời này, đất này, phòng ngừa bi kịch viễn cổ trình diễn một lần nữa bên trong loạn chiến. Một con trùng nhỏ bay tới bay lui, chui vào trong tay áo của Vân Tiêu tiên tử. Rất nhanh lại xuất hiện trên đầu vai Vân Tiêu, bắt đầu nhỏ giọng thuyết phục, Vân, ngươi đừng có sông cao như thế, coi chừng lâm vào trùng vây, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.